nguyên lai là như thế này. Bành Bân bừng tỉnh đại ngộ, đối với Phương Dật theo như lời không có bất luận cái gì nghi ngờ, gật gật đầu nói, ta nói đi, theo lý thuyết, ta sớm nên tiến vào kim đan hậu kỳ cảnh giới mới đúng, nguyên lai là tạp ở thần thức thượng, này liền khó trách. Đáng tiếc, này đạo môn truyền thừa ta đi vô pháp dạy cho đại ca ngươi. Phương Dật cười khổ, tức đã phát hiện Bành Bân mấu chốt nơi, Phương Dật cũng cố ý giúp Bành Bân giải quyết, muốn từ thần tàng chung lấy ra một ít hữu dụng đồ vật truyền thụ cấp Bành Bân, cũng không biết vì sao, rõ ràng khắc ở thức hải bên trong công pháp lại không cách nào thuật lại, càng đừng nói viết ra tới, căn bản không có người bất luận cái gì biện pháp báo cho người khác. Không sao. Bành Bân vẫy vây tay, nói, lúc trước tìm không thấy vấn đề mới làm nhân tâm tiêu, có phương hướng đó là chuyện tốt, sau này nhiều hơn rèn luyện thần thức, tin tưởng trong cơ thể những cái đó lực lượng luyện hóa tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Trải qua quá phệ hồn tháp, Bành Bân cũng biết một ít rèn luyện thần thức phương pháp, tuy rằng không giống thần tàng loại này hệ thống tu luyện pháp môn, nhưng tổng cũng tốt hơn tuyệt đại đa số tu giả, Bành Bân tự xưng là ở tu luyện phương diện cũng có chút thiên phú, tin tưởng nếu không mấy năm, chính mình liền có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ. Ta đã trở về. Trong viện đột nhiên truyền đến tiểu ma vương thanh âm, sau đó mới thấy bóng người nhoáng lên, tiểu ma vương thân hình xuất hiện ở trong viện, như thế nào, là ngày thứ 10 đi. Không sai. Phương Dật nói, này 10 ngày đều đi đâu? Hắc hắc, bí mật. Tiểu ma vương cười hắc hắc, cũng không có lộ ra bất luận cái gì sự tình, bất quá trên mặt lại là ngạo kiều thần sắc, hiển nhiên là đã làm cái gì đại sự tình bộ dáng. Tiểu ma vương càng là này phó biểu tình, Phương Dật cùng Bành Bân liền càng muốn biết tiểu ma vương rốt cuộc đi nơi nào, làm cái gì, nghề hà tiểu ma vương chính là không nói. Gì? Phương Dật, ngươi thần thức lại có tiến bộ. Tiểu ma vương tuy rằng vừa mới đặt chân yêu vương cảnh giới không lâu, còn nhìn không ra Phương Dật thần thức cường độ, lại là có thể cảm giác được lúc này Phương Dật cùng lúc trước có rất lớn biến hóa, tu vi vẫn là trúc cơ hậu kỳ, không có biến hóa, như vậy cũng chỉ có thể là thần thức tu vi lại có gia tăng. Thật là có chút tiến bộ. Phương Dật cười gật gật đầu. Lại là kia Thượng Thanh Thiên Xu Viện ấn hỗ trợ. Tiểu ma vương cũng biết Thượng Thanh Thiên Xu Viện ấn dị tượng, tự nhiên liền cho rằng Phương Dật thần thức có điều tiến bộ, đó là lại gần Thượng Thanh Thiên Xu Viện ấn trợ giúp. Một nửa một nửa. Phương Dật đáp, nghiêm khắc tới nói, tiểu ma vương cũng không có nói sai, chính mình thần thức có thể có như vậy nhanh chóng tăng lên, thật đúng là dựa Thượng Thanh Thiên Xu Viện ấn, đó là ngũ hành kiếm nguyên dung nhập ngũ tạng, truyền xuống đạo môn công pháp thần tàng. Cũng đều là dựa Thượng Thanh Thiên Xu Viện ấn, chẳng qua, chính mình trung quy vẫn là có điều tu luyện. Một nửa. Tiểu ma vương nghi hoặc, một nửa kia đâu? Bí mật. Phương Dật khỏe miệng nít lên, học tiểu ma vương ngữ khí, sau đó cười nói, tính, không ngươi như vậy keo kiệt, ta là bởi vì được đến đạo môn truyền thừa, này đạo môn truyền thừa, nguyên bản chính là chuyên môn tu luyện thần thức công pháp. Phóng du lại đem được đến thần tàng trải qua cùng tiểu ma vương nói một lần. Trách không được lúc trước như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Gia Cát lão nhân cũng không nói rõ ràng, nếu không lúc trước cũng không cần như vậy lo lắng cố sức. Tiểu ma vương nói, đi thôi, 10 ngày đã đến giờ, nhìn xem Hạo Thiên Tông có tin tức chuyển quay lại tới không có, chạy nhanh giải quyết chạy nhanh rời đi. Ba người lăng không phi hành, cũng chính là hơn một canh giờ thời gian, liền trở lại Hạo Thiên Tông bên trong, kinh thông truyền sau, như cũng là Triệu Tông chủ tự mình ra mặt nên đón. Phương Sư Đệ, Quy Nguyên Tông hôm trước liền trở lại tin tức, muốn cho ngươi đi một chuyến Quy Nguyên Tông. Nhìn thấy Phương Dật, Triệu Tông chủ nói, Quy Nguyên Tông Tông chủ Đàm Tu tự mình hỏi đến, nói việc này rất trọng đại, hy vọng Phương Sư Đệ ngươi tự mình đi trước đem việc này tiền căn hậu quả thuyết minh, hơn nữa ở truyền tống trận chỗ chuẩn bị đại hình linh cầm. Cũng hảo. Phương Dật trầm tư một lát, thông qua thần thức trưng cầu Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương ý kiến, nói, ta cũng muốn hiểu biết hạ hiện giờ ma đạo tu giả tình huống. Bao gồm Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương ở bên trong, Phương Dật ba người đối với Tam Đại Tông Môn đều không có cái gì để phòng chi tâm. Rốt cuộc ở ma đạo tu giả tụ điểm khi, vẫn là Tam Đại Tông Môn ra mặt cứu bọn họ, bởi vậy Phương Dật ba người chưa từng có nhiều do dự liền đáp ứng xuống dưới. Thông qua Hạo Thiên Tông truyền tống trận, tới một chỗ trống trải sân giã, đây là Quy Nguyên Tông đối tu giả giới rất nhiều tông môn mở ra truyền tống trận, từ này tòa truyền tống trận lại tới Quy Nguyên Tông, liền chỉ có vạn dặm khoảng cách. Ra truyền tống trận, có Quy Nguyên Tông đệ tử đón chào, mang theo Triệu Tông chủ cùng Phương Dật ba người đi trước Quy Nguyên Tông. Triệu Tông Chính và Phụ Linh Cầm Thượng nhìn xuống phía dưới sân xuyên, ha hả cười nói, Phương Sư Đệ, không nói gạt ngươi, sư huynh ta còn là đầu thứ tới Quy Nguyên Tông, nếu không phải thác phúc của ngươi, sư huynh đời này sợ đều khó có thể đặt chân Tam Đại Thánh Địa. Hạo Thiên Tông tiểu môn tiểu phái, ngày thường căn bản không có tiếp xúc Tam Đại Tông Môn cơ hội, đừng nói là Tam Đại Tông Môn, đó là những cái đó Đại Tông Môn, Triệu Tông Chủ cũng một nhà đều không có đi qua. Không hổ là Tam Đại Tông Môn chí nhất. Triệu tông chủ trong ánh mắt có hâm mộ, tán thưởng nói, riêng là Quy Nguyên Tông bên ngoài này mấy ngàn dặm địa vực, linh khí nồng đậm trình độ cũng không phải Hạo Thiên Tông có thể so sánh với. Đại hình linh cầm tốc độ cực nhanh, gần hơn 10 phút, liền đến Quy Nguyên Tông, tông môn quyển dưỡng đại hình linh cầm hình như có đặc thù ấn ký, dễ dàng liền xuyên qua hộ tông trận pháp, rớt xuống đến Quy Nguyên Tông nội, có đệ tử đi trước thông bẩm, thực mau liền có người đem Phương Giật ba người đưa tới một tòa thiên thính, mà Triệu tông chủ lại bị đưa tới nơi khác nghỉ ngơi. Kia tòa thiên thính bên trong, có ba vị trung niên hán tử ngồi ở trong đó, Phương Giật ba người ẩn ẩn cảm giác được, này ba người không tầm thường, trên người cái loại này khí thế vừa thấy đó là lâu cư địa vị cao người. Ở giữa cầm đầu người nọ đúng là Quy Nguyên Tông tông chủ Đàm Tu, Phương Giật ba người tiến vào, đứng lên nói, Phương sư đệ không hổ là đạo môn truyền nhân, tuổi còn trẻ liền có chút cơ hậu kỳ tu vi, thần thức càng là đã đạt kim đan trung kỳ chi cảnh, Đàm mộ bội phục. Hai vị này nói vậy chính là Bành Bân đạo hữu cùng Phương Lôi đạo hữu đi, không thể tưởng được mấy năm thời gian trôi qua, Phương Lôi đạo hữu cũng đã vượt qua kim đan đại kiếp nạn, quả thật thiên tài. Khách sáo hai câu, Đàm Tu đạo, bổn tọa Đàm Tu, Quy Nguyên Tông tông chủ, hai vị này phân biệt là Mờ Ảo Các tông chủ Trình Thu, Tử Tiêu cùng tông chủ Liên Trí. Nay sợ cũng chính là Phương Giật vị này đạo môn truyền nhân mới có này mặt mũi, nếu là khác cái gì tu giả, đừng nói là kim đan trung kỳ, đó là kim đan hậu kỳ, Đàm Tu cũng sẽ không cho dư cái gì sắc mặt tốt. Gặp qua ba vị tông chủ, Phương Giật ba người chắp tay xem như gặp qua, hiện giờ bọn họ đều đã là kim đan cảnh giới tu giả, cũng không cần thiết đi thêm vạn bối lễ, đó là Phương Giật, chân thật chiến lực cũng tiếp cận kim đan hậu kỳ, hơn nữa đạo môn truyền nhân thân phận, càng không cần quá mức khách khí. Ba vị đạo hữu mời ngồi. Tử Tiêu cung tông chủ Liền Trí đứng dậy cười tương làm, đồng dạng lễ nghĩa có thêm, cũng đồng dạng là xem ở Phương Giật đạo môn truyền nhân thân phận thượng. Phương Giật ba người ngồi xuống, Đàm Tu hỏi, ngày trước bổn tọa nhận được Hạo Thiên Tông đưa tin, đề cập đến ma đạo tu giả, sự tình quan trọng đại, Mờ Ảo Các cùng Tử Tiêu cung hai vị tông chủ cũng vô cùng coi trọng việc này, tự mình tiến đến Quy Nguyên Tông cùng mới nói hữu giáp mặt xác nhận mới yên tâm. Xin hỏi ba vị tông chủ. Phương Giật trông cửa thấy sân hỏi, hiện giờ ma đạo tu giả ở tu giả giới bày ra trận pháp đã có bao nhiêu tòa? Đàm Tu trầm ngâm một lát, nói, đích xác như Hạo Thiên Tông tấu tin tức theo như lời, vừa vặn 9981 tòa. Chẳng qua việc này can hệ trọng đại. Liên Trí nói, Phương sư đệ cũng biết, nhân ngươi một câu, tu giả giới liền có thể có vô số tu giả tại đây chẳng trong chiến tranh ngã xuống. Sớm tại mấy năm tiền Tam Đại Tông Môn liền đã biết, muốn phá hư ma đạo tu giả một tòa đại trận đến tột cùng muốn trả giá như thế nào thảm thống đại giới, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới vừa rồi mở một con mắt nhắm một con mắt, không thèm để ý ma đạo tu giả loại này chiếm địa bàn tu vi. Huống chi, ma đạo tu giả sở chiếm những cái đó địa bàn, có rất nhiều địa phương căn bản không có gì linh khí, đó là không bị ma đạo tu giả sở chiếm, tu giả giới tu giả cũng không có cái nào tông môn sẽ đi chiếm lĩnh cái loại này địa phương. Nếu là nhận định kia trận pháp có cách giật theo như lời uy năng, kia đó là khuynh tấn tu giả giới lực lượng, cũng muốn đem này tàn biến, chẳng qua này tới nay không biết có bao nhiêu tu giả sẽ bỏ mạng trong đó, nếu này trận pháp đều không phải là Phương Giật theo như lời cửu cửu diệt sạch đại trận, kia tu giả giới này tổn thất liền quá lớn, đó là tam đại tông môn, cũng vô pháp giống toàn bộ tu giả giới rất nhiều tông môn giải thích. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta cũng có thể xác nhận, ma đạo tu giả đối những cái đó trận pháp coi trọng. Phương Giật nghiêm mặt nói, huống chi, Phương Mộ mấy năm tương lai tu giả giới, Hạo Thiên Tông Triệu Tông Chủ biết cũng hữu hạn, Phương Mộ lại như thế nào biết được 81 cái này con số. Mong rằng ba vị Tông Chủ suy nghĩ sâu xa. Chương 1455, cấp giết. Phương Sư Đệ, có thể hay không cho biết, đến tột cùng là người Phương nào đoán ra được. Chính Thu trầm ngâm một hồi, nói ra, còn có ma đạo tu giả bên trong dĩ nhiên tồn tại phân thần kỳ tu giả sự tình, quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Đừng nói là phân thần kỳ tu giả, chính là nguyên anh kỳ tu giả giới cũng ít khi thấy. Về phần đã vượt qua nguyên anh cảnh giới tồn tại, càng là sớm đã trở thành truyền thuyết. Đây là ta trong lúc vô tình tiến vào một chỗ bí cảnh, một vị đại thừa kỳ tu giả tàn hồn suy tính ra, cụ thể thật giả làm sao, Phương Mộ cũng không biết được. Phương Giật mở miệng nói ra, bất quá nếu vừa vận ma đạo tu giả trận pháp con số tương xứng, ta xem ra, hắn suy đoán hẳn là không kém bao nhiêu. Như là ma đạo tu giả bên trong có thật không có phân thần kỳ cường giả tồn tại, vậy chúng ta làm bao nhiêu chuẩn bị đều vô dụng. Cái kia 81 tòa tuyệt diệt đại trận, có cùng không có, cũng không khác nhau gì cả. Liên Trí nói, cảnh giới chênh lệch, càng về sau càng lớn, sợ là tu giả giới tất cả nguyên anh tu giả gộp lại, cũng khó có thể chống đối một vị phân thần kỳ tu giả. Trừ phi Đàm Tu ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Giật nói, lệnh sư tôn có thể từ trong biển sấm sét đi ra, hoặc là phái một tôn phân thân đi ra, mới có thể giúp trợ tu giả giới vượt qua kiếp nạn này. Chuyện này, ta nhưng không thể ra sức. Phương Dật bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, bất quá ta vẫn là cho rằng, trước tiên muốn phá tan Cửu Cửu Tuyệt Diệt đại trận mới được. Phương Mộ tự mình trải qua huyễn cảnh, biết có đại trận kia tồn tại, không chỉ hội suy yếu tu giả giới thực lực của tu giả, còn có thể tăng cường ma đạo thực lực của tu giả. Cửu Cửu Tuyệt Diệt đại trận một khi khởi động, thiên địa biến hóa, linh khí hầu như tuyệt tích, toàn bộ chuyển hóa thành vì loại kia hắc ám mục nát khí tức, ma đạo tu giả vốn là mạnh mẽ, này tiêu kia trừng dưới, càng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, cái kia trong ảo cảnh, càng là đem rất nhiều tu giả bức bách đã đến 9 tòa trong căn cứ. Đa Tạ Phương sư đệ đến đây thông cáo, việc này chúng ta hội thận trọng thương thảo ứng đối. Đàm Tu nói ra, dù sao muốn phá hoại ngươi nói Cửu Cửu Tuyệt Diệt đại trận cũng không phải một cái chuyện dễ, hay là muốn bàn bạc kỹ càng. Phương sư đệ nói, tự mình trải qua huyễn cảnh liền trí đột nhiên nói, Phương sư đệ có thể hay không báo cho, trong ảo cảnh, tu giả giới là như thế nào vượt qua kiếp nạn này. Xin lỗi. Phương Dật cười khổ một tiếng, nói ra, còn chưa chờ đến tu giả giới vượt qua kiếp nạn này, huyễn cảnh liền biến mất rồi. Phương Dật không thể tướng tiên kiếm phá tinh sự tình báo cho, càng không thể báo cho mình có thể tế tự hồn phách phá giải kiếp nạn này phương pháp. Làm phiền Phương sư đệ rồi. Đàm Tu nhìn về phía Phương Dật, nói ra, mấy năm trước Quy Nguyên Tông liền vì Phương sư đệ chuẩn bị động thiên phúc địa, nếu là vô sự, có thể tại Quy Nguyên Tông lưu lại chút thời gian, lại có thêm 5 tháng, lần thứ 3 đại hội luận võ liền muốn bắt đầu, hiện nay cũng là tu giả giới lớn nhất việc trọng đại, Phương sư đệ có thể lưu lại tham gia chút náo nhiệt. Không được. Phương Dật mỉm cười khéo léo từ chối, trong nhà cũng còn có một đống sự tình xử lý, Phương Mỗ này đến, chủ yếu chính là hướng về ba đại tông môn thông báo việc này, tức đã chuyện, chúng ta cũng nên về rồi. Cái kia Đàm Mỗ sẽ không giữ lại rồi. Mời Phương Dật đến, cũng chỉ là muốn cùng vị này đạo môn truyền nhân ngay mặt xác nhận việc này, chính như Đàm Tu từng nói, căn hệ trọng đại, không thể bởi vì Triệu tông chủ một phong mật hàm liền có thể làm ra quyết định, nhất định muốn từ Phương Dật trong miệng tự mình xác nhận năng lực yên tâm, đối với đạo môn truyền nhân. Ba đại tông môn còn là tín nhiệm. Phương Dật ba người cáo tử, cưới khi đến đầu kia linh cầm bay đi truyền tống trận, Triệu tông chủ nhưng không có đi cùng trở về, muốn mượn cơ hội tại Quy Nguyên Tông lưu lại mấy ngày, tốt nhất có thể nhờ vào đó cùng Quy Nguyên Tông một ít đệ tử bộ dưới giao tình, chỉ cần có thể rắn chắc một hai vị Quy Nguyên Tông đệ tử, đối với Hạo Thiên Tông tới nói đều sẽ được ích lợi vô cùng. Triệu tông chủ ngược lại là hiện thực. Ngồi ở cỡ lớn linh cầm trên lưng, Bành Bân cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng mượn cơ hội này lưu lại giả mạo người quen, cái này Triệu tông chủ quản lý tông môn cũng là một tay hảo thủ, nói không chắc cùng Hạt Tía Tô Quân cũng có liều mạng. Làm sao, đại ca định đem Triệu tông chủ lôi kéo đến Liền Vân Hải vực. Phương Dật cười nói, bất quá chúng ta cũng xác thực nên tìm một nhân tài như vậy. Thực sự là phiền phức. Tiểu Ma Vương nói, ta liền nói các ngươi, chỉ cần tu vi đủ rồi, muốn cái gì trực tiếp đoạt là tốt rồi. Ta muốn linh thạch cực phẩm. Phương Dật trợn mắt chừng một cái. Đối Tiểu Ma Vương nói, ngươi bây giờ dám đi Tam Đại Tiên Đảo đoạt sao? Hiện tại, là không dám. Tiểu Ma Vương trừng mắt lên, nói ra, khai tông lập phái cũng không có linh thạch cực phẩm A. Có tông môn đặt chân, liền có cùng rất nhiều tông môn lợi ích gấp mắc. Phương Dật nói, cơ hội so với hiện tại còn nhiều mà. Bố y tông địa vị vẫn là quá thấp chút, nhất định phải có đầy đủ sức lực, mới có thể cùng rất nhiều cỡ lớn hòn đảo tông môn vắng lai, con đường hơn nhiều, thu được tư nguyên khan hiếm năng lực càng nhiều. Hiện nay. Dựa vào bố y tông, hoặc là thái cổ tông, liền rất nhiều linh thảo linh dược cũng mua không được rồi. Bất quá nói đi nói lại. Bành Bân nói, Tiểu Ma Vương, trở về Liền Vân Hải vực sau trả làm phiền ngươi, lợi dụng ngươi thuấn di nhiều đi một ít hòn đảo, chúng ta thành lập tông môn, ít nhất muốn tìm một tòa có linh thạch thượng phẩm mỏ quặng hòn đảo mới được. Liền Vân trong vùng biển, cũng không phải mỗi một tòa cỡ lớn hòn đảo đều có linh thạch thượng phẩm mỏ quặng, ngược lại là mỗi một tòa siêu cấp tông môn. Đều chí ít nắm giữ một tòa linh thạch thượng phẩm mỏ quặng. Cái này ngược lại là dễ làm. Tiểu Ma Vương nói, bất quá các ngươi không cảm thấy chúng ta hiện tại nhân thủ quá ít sao. Tính cả người già trẻ em, mới bất quá chừng 10 người, đã nghĩ thành lập một tòa tông môn. Cẩn thận. Phương Dật đột nhiên mở miệng, đồng thời dưới chân ánh kiếm thừa nắm đứng thẳng người, bay lơ lửng lên trời. Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương không cần Phương Dật nhắc nhở, cũng đồng thời cảm thấy nguy hiểm. Ba người vừa mới rời đi con kia cỡ lớn linh cầm sau lưng. Liền thấy hơn 10 đạo ánh kiếm nhằng nhị khắp nơi chém tới, tướng đầu kia cỡ lớn linh cầm trong nháy mắt cắt nát. Theo sát, 10 bóng người hiện lên ở không trung, ba người thần thức đảo qua, lại phát hiện 10 người đều là kim đan trung kỳ tu giả, chỉ bất quá những người này đều đến mang theo một tầng mỏng manh mặt nạ, không thấy rõ hình dáng. Là thập phương vô cực kiếm trận. Phương Dật mặt sắc mặt ngưng trọng. Công tôn chính trận đạo bên trong, có một tòa vây giết đại trận, gọi là thập phương vô cực trận. Cái gọi là thập phương, chính là do đông tây nam bắc, trên dưới, cùng với sinh môn tử vị, quá khứ vị lai 10 cái phương vị chỗ cấu thành. Vô cực đại trận mang ý nghĩa lên trời không đường, xuống đất nhập môn, liền là sinh tử cũng phải có người khác trưởng khống, người bố trận không muốn ngươi chết, cho dù tự sát đều vô dụng. Tuy rằng Phương Dật tu vi bây giờ còn chưa đủ để bố trí thập phương vô cực đại trận, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra, không nghĩ tới tu giả giới dĩ nhiên cũng có người hiểu được cái môn này trận pháp, càng là lấy 10 vị kim đan trung kỳ tu giả đến bày trận. Quản nó cái gì đại trận, giết là được. Tiểu Ma Vương trong mắt lóe ra hàn quang, đột nhiên không trung lôi đỉnh mãnh liệt, tướng cái kia 10 vị kim đan trung kỳ tu giả tất cả đều bao vây lại. Từ khi tiến vào yêu vương cảnh giới tới nay, Tiểu Ma Vương luyện hóa lôi linh châu tốc độ càng lúc càng nhanh. Bây giờ, ở tòa này không người đảo lấy được một hạt nhỏ lôi linh châu mảnh vỡ đã hoàn toàn luyện hóa, chính là phổ thông kim đan sơ kỳ tu giả, cũng phải tại Tiểu Ma Vương một tia chớp dưới thân tử đạo tiêu. Tuy rằng lĩnh vực sấm sét so với chỉ một lôi điện ở nhược rất nhiều, nhưng cũng có thể đối kim đan trung kỳ tu giả có đầy đủ ảnh hưởng tới. Thế nhưng cái kia 10 vị kim đan trung kỳ tu giả, bên ngoài thân tựa hồ là có đồ vật gì bao quanh, như là một tầng phòng ngự, nhìn lên chân thực tồn tại, lại như hư vô phiêu miểu. Những lôi đỉnh đó phách ở phía trên, căn bản không có chút nào tác dụng. Chết! Lĩnh vực sấm sét xây lên, Tiểu Ma Vương cũng căn bản không có ý định dùng này liền đánh giết những này kim đan trung kỳ tu giả, mà là vung tay lên, chỉ thấy cái kia 10 vị kim đan trung kỳ tu giả vị trí xuất hiện đạo khe hở không gian. Nhưng mà, chính là những này vết nước không gian, đối với cái kia 10 vị tu giả bên ngoài thân phòng ngự cũng không có tác dụng gì, mặc dù như thế, cái kia 10 vị tu giả trong mắt lại là toát ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, làm sao có khả năng thao túng không gian? 10 người thần thức câu thông, chuyện này nhưng không có báo cho chúng ta, bất quá may mà có cái này thập phương vô cực trận, loại thủ đoạn này cũng không làm gì được chúng ta. Vết nước không gian dĩ nhiên đều không dùng. Bành Bân hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, 5 cái khí lưu màu đen từ trong cơ thể nhảy lên xuất, như 5 cái hắc long trên không trung bay lượn, trong nháy mắt liền chui qua trong đó một vị kim đan tu giả thân thể, theo sát. Bành Bân trước người xạ nhật cung xuất hiện, tranh một thanh âm vang lên, dây cung rung động, một đạo lưu tinh nhanh như tên bắn hướng về cái kia được khí lưu màu đen xuyên qua tu giả. Vù cái kia tu giả quanh thân bên ngoài thân phòng ngự ánh sáng run lên, liền khôi phục lại bình tĩnh, liền là sao chổi mũi tên oai, cũng không có thể lay động đối phương phòng ngự. Thiên sư bà ngoại nhà nó, chuyện này làm sao đánh? Bành Bân không nhịn được sổ một câu nói tục. Đến bên cạnh ta đến. Phương Dật đột nhiên một tiếng giống. Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương lập tức đã đến Phương Dật bên người, theo sát, 10 ánh kiếm đan sen chém tới, Phương Dật thần thức hơi động, nhất thời lóe lên một cái hào quang 5 màu lồng ánh sáng tướng 3 người bao phủ lại, trăm tầng màn nước cùng kiếm mê ly đồng thời hòa vào trong đó. 10 ánh kiếm chém ở ngũ hành lồng phòng ngự bên trên, nhất thời cái kia lồng ánh sáng liền chia 5 xẻ 7, thế nhưng hào quang 5 màu lưu chuyển, rất nhanh cái kia lồng ánh sáng liền có khôi phục như lúc ban đầu. Đây là thập phương vô cực kiếm trận. Phương Dật ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nói ra, không nghĩ tới tu giả giới còn có người hiểu được loại trận pháp này, 10 vị tu giả cấu thành trận pháp, liền tương đương với 10 người một thể, 10 vị kim đan trung kỳ tu giả công kích phòng ngự toàn bộ dung hợp lẫn nhau, trong đó lại có người đứng lại quá khứ vị lai, trừ phi công kích của chúng ta có thể làm cho 10 vị kim đan trung kỳ tu giả dung hợp sức mạnh không cách nào chống đỡ, mới có thể công kích được trên người bọn họ. Quá khứ vị lai. Bành Bân cảm thấy đầu đều có điểm đại, thế này thì quá mức rồi, ý của ngươi là nói. Bọn hắn căn bản cũng không ở thời điểm này bên trong. Ta cũng chỉ là hiểu được một phần nguyên lý. Phương Dật nói, vừa nãy nhìn ngươi cùng Tiểu Ma Vương công kích, sắc thực tựa hồ bị bọn hắn cởi đến còn lại lúc trong không gian. Hừ. Lập tức Phương Dật hừ lạnh một tiếng, chỉ bất quá, chúng ta bị vây ở trong trận là như thế, nếu là ở ngoài trận công kích, vậy liền bất đồng. Bọn hắn sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, còn có Tiểu Ma Vương loại này khác loại đi. Phương Dật thần thức truyền âm nói, Tiểu Ma Vương, xem ngươi rồi. Được rồi. Tiểu Ma Vương đáp trả lời một tiếng, trong thanh âm mang theo hưng phấn, thân hình trong nháy mắt biến mất, ra trận pháp. Hả? Thiếu niên mặc áo đen kia đi đâu rồi? 10 vị kim đan trung kỳ tu giả vây lại Phương Dật 3 người, lại từng người một luồng ánh kiếm chém ra, vây công Phương Dật 3 người, đã thấy trong 3 người thiếu niên mặc áo đen kia đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chết! Tiểu Ma Vương lần này không có thi triển lĩnh vực sấm sét, mà là ngưng tụ ra một đạo cây nhỏ giống như độ lớn chớp giật. Chém thẳng vào hướng về trong đó một vị tu giả, đồng thời vung tay lên, 3 khe hở không gian đồng thời nằm ngang ở này vị tu giả trên người. Cái này tu giả chỗ đứng, chính là thập phương bên trong đi qua phương vị, được Tiểu Ma Vương từ ngoại bộ một tia chớp đánh trúng, nhất thời cảm thấy cả người tê liệt, thần thức vào thời khắc ấy đều là trống rỗng, theo sát, liền cảm thấy được thân thể được phân cách thành bốn bộ phận, quỷ dị là, hắn thậm chí ngay cả một điểm cảm giác đau đớn đều không có. Di động trong nháy mắt cái kia tu giả lập tức đã minh bạch tiểu ma vương là lợi dụng di động trong nháy mắt na di ra bọn hắn trô bố trí trận pháp, lại lấy lôi điện cùng vết nứt không gian thủ đoạn đem chính mình chém giết. Thập phương vô cực trận bị phá. Cảm giác được 10 vị tu giả một người trong đó bỏ mình, tại phòng trọ nghỉ ngơi liền trí trên mặt đột nhiên lộ ra ngạc nhiên, đồng thời trong cơ thể một tấm lệnh bài rung động, đảo qua hiện trường tu giả tin tức truyền đến, nhất thời cao mày, xem ra muốn khởi động thứ hai bộ phương án, cũng may là làm thêm một chút chuẩn bị. Thập phương đại trận một người bỏ mình, trận pháp lập tức bị phá, Vành Bân cầm trong tay xạ nhật cung lưu tinh mũi tên, liên tục 3 mũi tên bắn về phía trong đó 3 vị tu giả. Khoảng cách gần như vậy, tùy ý một cái kim đan trung kỳ tu giả cũng không thể trốn được ra lưu tinh mũi tên công kích, rầm rầm rầm 3 tiếng, 3 nhánh sông tinh tiễn phân biệt bắn trúng 3 vị kim đan trung kỳ tu giả, 3 người kia thân thể liền dồn dập nổ tung. Bây giờ, Vành Bân tuy rằng còn chưa tới đạt kim đan hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng thực lực đã có thể so với phổ thông kim đan hậu kỳ tu giả, lại tăng thêm lưu tinh mũi tên oai, chính là những này kim đan trung kỳ tu giả lấy tự thân linh lực hộ thể, vẫn như cũ không ngăn được một mũi tên oai. Đi! Trong nháy mắt liền có 4 vị kim đan trung kỳ tu giả vẫn lạc, còn lại 6 người lập tức hiểu không là Phương Giật đám người đối thủ, ngược lại cũng thẳng thắn, lập tức hướng về 6 cái phương hướng thoát đi. Xem ra đại ca ngươi mặc dù không có tiến vào kim đan hậu kỳ, thực lực cũng tiến rất xa. Phương Giật cười nói, ta cũng bộc lộ tài năng. Phương Giật phía sau một đôi trắng loán vũ rực mở ra, nhẹ nhàng vỗ một cái, cả người liền dường như một tia sáng trắng, bắn về phía trong đó một vị kim đan trung kỳ tu giả, chỉ trong nháy mắt, liền lượn quanh đến đó tu giả đối diện, bản mệnh phi kiếm về phía trước đâm ra, tịch diệt. Phương Giật khống chế lưu quang vũ rực tốc độ quá nhanh, hầu như trong nháy mắt liền đến cái kia tu giả trước mặt, một kiếm đâm ra. Cái kia kim đan trung kỳ tu giả đang phi hành cực nhanh thoát đi, đã thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Một thanh phi kiếm liền hướng mình đâm tới, mũi kiếm chỉ phương hướng, không gian chấn động, căn bản đến không kịp né tránh liền bị cái này chấn động không gian mang theo trong đó, kinh ngạc dưới, vội vã ngự kiếm chống đối, như không sóng khí động bản kiếm, khí từ Phương Giật bản mệnh phi kiếm mũi kiếm bàng bạc mà ra, đánh về cái kia kim đan trung kỳ tu giả. Tịch diệt đâm ra, Phương Giật không thèm nhìn, lưu quang vũ rực lại vỗ một cái động, liền lại đến vị kế tiếp tu giả trước mắt, đồng dạng là một chiêu tịch diệt đâm ra. Chương 1456 Thập Vạn Đại Sơn. Hiện giờ Phương Giật thần thức thăng cấp đến kim đan trung kỳ cảnh giới, bản mạng phi kiếm lại đã tới trung phẩm linh khí, mất đi uy lực cũng là tăng nhiều, hai kiếm, kia hai vị kim đan trung kỳ tu giả căn bản không có bất luận cái gì chống cự chi lực, tính cả khống chế bản mạng phi kiếm tất cả đều rách nát, thân hình càng là bị không khí dao động kiếm khí hoanh thành mảnh vụn. Lợi hại. Vành Bân xem nghẹn họng nhìn chân chối, lắc mình đi vào Phương Giật bên người, khơi mào ngón tay cái, mãi mãi, có điểm quá khoa trương đi. Cùng lúc đó, tiểu ma vương thân ảnh xuất hiện ở hai người bên cạnh, ta liền không lợi hại sao. Nguyên lai, liền ở Phương Giật chém giết hai vị tu giả thời điểm, tiểu ma vương đã lợi dụng thuấn di đem mặt khác 4 người toàn bộ chém giết, 10 vị kim đan trung kỳ tu giả, lại là một cái đều không có chạy thoát. Ngươi cũng lợi hại, được rồi đi. Vành Bân ngữ khí có điểm lên men, nói, đáng thương ta còn là cái thứ nhất thăng cấp đến kim đan kỳ, hiện tại luận thực lực lại là xa không bằng các ngươi hai cái. Vượt qua kim đan đại kiếp nạn sau. Vành Bân cùng Phương Giật đám người tái ngộ, thực lực cũng thật là cao hơn còn lại 3 người, nhưng lúc này mới mấy năm thời gian, thực lực của chính mình tuy rằng cũng ở bay nhanh tiến bộ, nhưng tương đối với Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương tới nói, chính mình điểm này tiến bộ đã có thể không đủ nhìn. Tiểu Ma Vương còn hảo thuyết, vốn chính là thiên giới tiên thú, lại có không gian loại bản mạng truyền thừa, vượt qua yêu đan đại kiếp nạn có vượt qua thực lực của hắn cũng có thể lý giải. Nhưng Phương Giật hiện giờ vẫn là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Chém giết kim đan trung kỳ tu giả thế nhưng cũng như thế nhẹ nhàng, nói là cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản cũng không quá, đừng nói là bình thường kim đan trung kỳ, đó là chính mình, đối mặt Phương Giật kia tốc độ cùng mất đi phòng trừng cũng chỉ có ngã xuống một cái kết cục. Vành Bân cũng âm thầm cân nhắc, thật muốn cùng Phương Giật giao thủ, liền tính chính mình lực công kích mạnh nhất sao băng mũi tên, sợ cũng chính là miễn cưỡng có thể phá vỡ Phương Giật kia phòng ngự màn hào quang, huống hồ. Sao băng mũi tên có thể hay không đuổi theo Phương Giật khống chế lưu quang cánh chim tốc độ đều còn không nhất định. Ở hỗn loạn chi đảo lại lấy giết địch 5 quỷ phệ hồn, càng là vô pháp nghề hà Phương Giật. Vành Bân chính là nghe Phương Giật nói qua, hiện giờ ngũ hành kiếm nguyên dung nhập ngũ tạng, cùng thức hải lẫn nhau liên thông, căn bản không có cái gì đồ vật có thể xúc phạm tới Phương Giật thức hải. Chính mình sở hữu thủ đoạn, đối Phương Giật tựa hồ cũng chưa cái gì tác dụng, chỉ sợ cũng chỉ có tới kim đan hậu kỳ, mới có thể cùng hiện tại Phương Giật hướng tương đối. chỉ là không biết đó là Phương Dật lại sẽ là như thế nào cảnh giới. Ai, ta đời này sợ là rốt cuộc đuổi không kịp ngươi. Bành Bân nhìn Phương Dật, thế huynh đệ vui vẻ đồng thời, trong lòng cũng có chút phiền muộn. Phương Dật, ngươi kia tốc độ cũng quá biến thái. Tiểu Ma Vương nói, so với ta đều phải nhanh không ít. Tốc độ đích xác hẳn là so ngươi mau. Phương Dật nói, nhưng ngươi có thuấn gì a, cái này ta như thế nào so. Lưu Quang cánh chim tốc độ lại mau, cũng mau bất quá thuấn gì, tựa như vừa rồi, Phương Dật chém giết hai vị tu giả thời điểm, Tiểu Ma Vương liền đã giải quyết bốn người, hiệu suất cách khác giật nhanh gấp đôi. Nói, chúng ta cũng không lưu cái người sống. Bành Bân hoán quá tâm tình, nói, này đó đến tột cùng là cái gì người? Vì cái gì sẽ đến giết chúng ta? Chính yếu chính là, Phương Dật trong mắt hiện lên hàn mang, những người này rõ ràng là rõ ràng chúng ta hành tẩu lộ tuyến. Từ Quy Nguyên Tông đến truyền tống trận, bất quá vạn dặm, đại hình linh cầm phi hành cũng liền hơn 10 phút thời gian. Phương Dật nói, chúng ta từ Quy Nguyên Tông rời đi, đến bây giờ cũng liền vài phút, nói cách khác, sớm đã có người tính kế hảo, tại đây mai phục nhân thủ. Có thể hay không cùng Triệu Tông chủ có quan hệ. Tiểu Ma Vương đông nhiên nói, nếu không không lý do không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Không có khả năng. Bành Bân trắng liếc mắt một cái Tiểu Ma Vương, động động đầu óc, Triệu Tông chủ cái gì người? Kẻ hèn Hạo Thiên Tông Tông chủ, trúc cơ hậu kỳ tu giả, như thế nào khả năng điều động 10 vị kim đan trung kỳ tu giả? Triệu Tông chủ sẽ không có vấn đề. Phương Dật cũng gật đầu nói, nếu không ra Cắt lão nhân sẽ không làm này tiếp cận ta, càng sẽ không đối này lộ ra đạo môn truyền nhân việc. Ra Cắt lão nhân cùng đạo môn quan hệ mật thiết, lại có tính tận thiên cơ khả năng, nếu Triệu Tông chủ có một tia vấn đề, tin tưởng ra Cắt lão nhân cũng sẽ không đối này để lộ Phương Dật thân phận, càng đừng nói làm này tiếp cận lấy lòng. Đó chính là Tam Đại Tông Môn. Tiểu Ma Vương trong mắt lập lòe hàn quang. Lớn nhất hiểm nghi cũng chính là bọn họ, liền tính là biết Tam Đại Tông Môn cũng vô dụng. Phương Dật mở miệng nói, đương kim chi kế, cần thiết phải nhanh một chút thoát thân mới được. Phương Dật cũng bắt đầu hoài nghi Tam Đại Tông Môn, thật sự là trận này kiếp sát quá kỳ quặc, chẳng qua hoài nghi cũng vô dụng. Đệ nhất, không có khả năng trở về cùng chi rằng co. Đệ nhị, đó là hiện tại lấy bọn họ ba người thực lực còn xa xa không thể đủ cùng Tam Đại Tông Môn tưởng chống lại, liền tính đã biết cũng vô dụng. Đi, nơi này khoảng cách truyền tống trận đã không có rất xa. Bành Bân nói, trước quá truyền tống trận lại nói. Người ngốc nha. Tiểu Ma Vương khinh bỉ nhìn Bành Bân, nếu việc này lại Tam Đại Tông Môn việc làm, bọn họ tất nhiên sẽ ở truyền tống trận chung quanh thiết hạ bấy dập, ngươi hiện tại vội vàng qua đi chịu chết sao. Xem ra muốn chạy là không như vậy dễ dàng. Phương Dật cười khổ một tiếng, hỏi Bành Bân nói, đại ca, ngươi trong tay có bao nhiêu linh thạch? Phương Dật thần thức giờ phút này cảm ứng được, đang có hai vị kim đan hậu kỳ tu giả tới rồi, tốc độ cực nhanh, tức khắc nhớ tới tiểu tiên giới bên trong, sử dụng lưu quang cánh chim đại lượng tiêu hao linh thạch tình hình, nếu là bị hai vị kim đan hậu kỳ tu giả đuổi giết, sợ cũng muốn hao phí không ít linh thạch mới được. Hơn 2 vạn khối đi. Bành Bân cũng tra xét tới rồi hai vị kim đan hậu kỳ tu giả, đối Phương Dật nói, huynh đệ, ta trước kéo dài trong chốc lát, ngươi cùng Tiểu Ma Vương đi trước. Bành Bân tự xưng là có thể chống lại giống nhau kim đan hậu kỳ tu giả, xung phong nhận việc lưu lại đoạn sau. Kia đảo không cần. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, chỉ cần linh thạch cũng đủ là được. Tiểu Ma Vương. Phương Dật sửa dùng thần thức truyền âm, ngươi tuyển cái phương hướng, ta cùng đại ca đuổi theo ngươi. Không thành vấn đề sao? Tiểu Ma Vương có chút lo lắng nói, kia chính là hai cái kim đan hậu kỳ, các ngươi có thể chạy trốn rớt. Đua thượng một hồi, nói không chừng ta không gian cái khe có thể hữu dụng. Đối phó kim đan hậu kỳ vẫn là kém chút. Phương Dật nói, yên tâm, ta lưu quang cánh chim tốc độ cao nhất phi hành, so kim đan hậu kỳ tu giả còn nhanh, ném ra bọn họ không có gì vấn đề. Kia hảo. Nghe Phương Dật nói như thế, Tiểu Ma Vương khỏe miệng gợi lên một nụ cười, ta đây liền dẫn đường, hơi chút có chút xa, không thành vấn đề đi. Chạy nhanh, lại không đi liền tới không kịp. Bành Bân thúc giục nói. Tiểu Ma Vương thần thức truyền âm báo cho Phương Dật phương hướng, ngay sau đó thân ảnh biến mất rời đi. Đại ca, nắm chặt. Phương Dật túm chặt Bành Bân, phía sau lưu quang cánh chim một phiến, hai người hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở phía chân trời, lưu quang cánh chim mang lên Phương Dật cùng Bành Bân hai người, tốc độ chút nào không thấy chậm lại, nháy mắt liền đem hai vị kim đan hậu kỳ tu giả ném ra. Hai vị kim đan hậu kỳ tu giả trên mặt đồng thời biến sắc, như thế nào như thế? Tốc độ này so với chúng ta còn nhanh. Làm sao bây giờ? Truy, mặt khác, bẩm báo chủ nhân. Kia hai vị kim đan chu kỳ tu giả chỉ là hơi chút tạm dừng, theo sát liền truy hướng Phương Dật cùng Bành Bân sở trốn phương hướng. Dựa Bành Bân cảm thụ được lưu quang cánh chim tốc độ, trong miệng nhịn không được tuôn ra thô khẩu, nguyên lai vừa rồi còn không phải tốc độ nhanh nhất, này con mẹ nó cũng quá khủng bố. Lưu quang cánh chim nhưng không chỉ tốc độ mau. Phương Dật cười, này lưu quang cánh chim, còn có thể đủ ngăn cản rất nhiều không gian thủ đoạn, tỉ như tiểu ma vương không gian cái khe, chờ ta vượt qua kim đan đại kiếp nạn, đó là liền nguyên anh tu giả không gian phong tỏa đều không có dùng. Đích xác như Phương Dật theo như lời, lấy kim đan cảnh giới phát lực khống chế lưu quang cánh chim, nguyên anh cảnh giới không gian phong tỏa cũng có thể đột phá, nhưng này cũng không đại biểu Phương Dật tới kim đan cảnh giới là có thể đủ ở nguyên anh cảnh giới trong tay chạy thoát tánh mạng. Nguyên anh tu giả không chỉ có riêng chỉ có không gian phong tỏa thủ đoạn, muốn giết chết một cái kim đan tu giả, có rất nhiều biện pháp. Đó là Lưu Quang Vũ nhất am hiểu tốc độ, cũng xa xa so ra kém nguyên anh tu giả. Biến thái. Bành Bân cuối cùng tổng kết, đồng thời thần thức chú ý hậu phương, thấy kia hai vị kim đan hậu kỳ tu giả đuổi theo, nói, thật đúng là bám giết không tha, chiếu như vậy truy đi xuống, trong chốc lát liền có thể ném ra, lại có cái gì ý nghĩa. Như thế mau. Nguyên bản chờ ở vạn dặm ở ngoài tiểu ma vương. Gần một lát liền Phương Dật cùng Bành Bân tới rồi, cũng bị hoảng sợ, tốc độ này cách khác giật chém giết kia hai vị kim đan trung kỳ tu giả khi còn muốn nhanh một ít. Xem ra thật đúng là có thể ném ra. Tiểu ma vương khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thân ảnh lại lần nữa biến mất. Phương Dật cùng Bành Bân theo tiểu ma vương phương hướng một đường cực nhanh phi hành, cùng tiểu ma vương lần thứ tư chạm mặt khi, liền hoàn toàn ném ra kia hai vị kim đan hậu kỳ tu giả đuổi giết. Có thể điều động hai vị kim đan hậu kỳ tu giả. Định là tam đại tông môn không thể nghi ngờ. Bành Bân hận ngứa răng, Phương Dật, chúng ta lần này trở lại liền Vân Hải vực lúc sau, ta kiến nghị rốt cuộc đường động này tu giả giới sự. Ta tán đồng, một đám bẻ lũ su nịnh hạng người. Tiểu ma vương cũng nói, nhậm ngươi 5 lần 7 lượt giúp bọn họ, nhưng luôn có những người này lấy oán trả ơn, còn không bằng ở liền Vân Hải vực, khoai y ân cửu hảo, đó là vạn thú trong núi những cái đó yêu thú, cũng so này đó tu giả cường không biết nhiều ít lần. Đi về trước rồi nói sau, Phương Dật nói. Nếu là tam đại tông môn làm hạ việc này, chúng ta sợ là xuất hiện ở tùy ý một tòa truyền tống trận, tin tức đều sẽ lập tức truyền tới tam đại tông môn. Nói cách khác, chỉ có trực tiếp bay đi đi thông thế tục giới truyền tống trận. Bành Bân nghe vậy nhíu mày, từ nơi này đến đi thông thế tục giới truyền tống trận, chừng mấy trăm vạn dặm, đó là lấy lưu quang cánh chim tốc độ cực nhanh phi hành, nhất thời nửa khắc cũng vô pháp tới, ngược lại cho tam đại tông môn đuổi giết phương hướng cùng thời gian, quỷ biết bọn họ vì trận này kiếp sát đến tột cùng sẽ vận dụng bao nhiêu người. Trước mắt tình huống này, căn bản vô pháp đi đi thông thế tục giới truyền tống trận, ta suy đoán kia phụ cận cũng sẽ có kiếp sát. Phương Dật phân tích nói, hơn nữa chúng ta vừa mới chém giết 10 vị kim đan trung kỳ tu giả liền có 2 vị kim đan hậu kỳ tu giả tiến đến, đối phương hẳn là cũng trước tiên biết kia 10 người vừa chết, thật muốn tái ngộ kiếp sát, sẽ không lại có so với kia 10 vị kim đan trung kỳ tu giả càng ngược. Cho nên, lúc này các ngươi hẳn là cảm tạ bản ma vương đại nhân. Tiểu ma vương đắc ý nói, Phương Dật. Ngươi không phải muốn biết kia 10 ngày ta đi nơi nào sao? Ta đây liền mang các ngươi đi. Lúc này đều không quên xú thí. Bành Bân khinh bị nói, chạy nhanh đem nói minh bạch, chúng ta rốt cuộc đi đâu? Thập vạn đại sơn. Tiểu ma vương rỗi tay búng tay một cái nói, ta tin tưởng tam đại tông môn lại như thế nào tìm tòi cũng sẽ không đặt chân thập vạn đại sơn bên trong. Thập vạn đại sơn, cũng chính là vạn thú sơn, nơi đó chính là yêu thú chiếm cứ. Đó là những năm gần đây, rất nhiều tông môn có đệ tử đi trước thập vạn đại sơn rèn luyện. Cũng cơ bản chỉ là ở bên ngoài đi một chút, sẽ không quá mức thâm nhập, đó là các đại tông môn trưởng lão, cũng rất ít có người nguyện ý thâm nhập trong đó, vạn nhất gặp được lợi hại một ít yêu vương, liền có ngã xuống trong đó nguy hiểm. Bởi vậy tiểu ma vương cũng kết luận, tam đại tông môn cũng sẽ không chân chính vì kiếp giết bọn hắn 3 người mà tiến vào thập vạn đại sơn bên trong mạo hiểm. Chúng ta tiến vào thập vạn đại sơn là có thể an toàn. Bành Bân đối này chút nào khó hiểu, bọn họ cũng là nhân loại tu giả. Tiến vào thập vạn đại sơn đồng dạng sẽ bị rất nhiều yêu thú coi làm địch nhân. Yên tâm, có ta ở đây. Tiểu ma vương vũ bộ ngực nói, bảo đảm các ngươi an toàn. Cùng ném. Quy Nguyên Tông Trung, liền trí lại được đến tin tức, 2 vị kim đan hậu kỳ tu giả phụng mệnh đi trước kiếp sát Phương Dật 3 người, nhưng thực mau liền có tin tức truyền quay lại, kết quả đó là, không đuổi theo, thả cùng ném. 10 vị kim đan trung kỳ tu giả bày ra thập phương vô cực kiếm trận liền trí nói, đó là ta muốn phá vỡ, đều phải phế một phen công phu. Nhưng kia 3 người như thế nào đảo mắt liền phá khai rồi, kia 10 vị kim đan trung kỳ tu giả cũng toàn bộ tử vong, không chỉ có như thế, còn có thể dễ dàng ném ra kim đan hậu kỳ tu giả tốc độ. Này 3 người thực lực tu vi ta đều xem ở trong mắt, không nên là như thế này mới đúng. Liên trí ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi, vừa mới tại Quy Nguyên Tông Thiên Thính gặp mặt khi, liền thần thức dò xét Phương Dật 3 người tình huống, tu vi cảnh giới đều rõ ràng bãi tại nơi đó, thật sự đoán không ra nơi nào xảy ra vấn đề. Trong lòng do dự dãy rủa, Liên Trí cuối cùng làm như hạ quyết tâm, lẩm bẩm, hảo, thực hảo, có thể làm ta tự mình ra mặt, các ngươi cũng nên thấy đủ. Chương 1457, truy sát. Liên Chí nguyên bản không có ý định tự mình đứng ra, hoặc là nói, cũng là muốn nhìn xem Phương Dật bị ép vào tuyệt cảnh sau, vị kia Chính Lâm chân nhân có thể hay không ra mặt giúp bận điệu. Liên Chí trong lòng đối với vị kia Chính Lâm chân nhân vẫn có chút kiêng kỵ, cứ việc Phương Dật trong miệng nói hắn chân thân tại người lôi hải nơi sâu xa không cách nào đi ra, nhưng nếu là có thể không lộ diện liền giải quyết sự tình, Liên Chí cũng không nguyện bước lên này phiêu lưu. Thế nhưng bây giờ, hai vị kim đan hậu kỳ cảnh giới tu giả dĩ nhiên đều không đuổi kịp đối phương, mình nếu là không ra tay nữa, tất nhiên lại sẽ để Phương Dật tránh về thế tục giới, đợi được hắn trở lại tu giả giới lúc, không biết muốn năm nào tháng nào rồi, vì Phương Dật vậy có thể đủ vượt qua một cảnh giới lớn chém giết đối thủ kiếm pháp, chính là bước lên chút hiểm cũng đáng giá. Tuy rằng hai vị kim đan hậu kỳ tu giả thần thức phạm vi bao trùm bên trong cũng lại điều tra không tới Phương Dật đám người tung tích, nhưng bởi vì một mực tại sau lần theo, có thể cảm ứng rõ ràng đến Phương Dật đám người lưu lại khí tức, bởi vậy tại trên phương hướng là không sai. Đàm sư huynh, trong tông môn có phần việc gấp cần phải xử lý. Liên Chí tìm tới Đàm Tu, nói ra, nếu là nhất thời thương lượng không ra kết quả, sư đệ liền cáo từ trước. Đối với Phương Dật chỗ nói cửu cửu tuyệt diệt đại trận một chuyện, ba người thương lượng hồi lâu, vẫn là không có kết quả, chuyện này liên lụy quá lớn, mấy năm trước cũng đã nghiệm chứng qua, một khi công chiếm những ma đạo đó tu giả bố trí trận pháp địa phương, liền sẽ lập tức gặp phải điên cuồng phản công, duy nhất có thể làm đối phương kiêng kỵ chính là tất cả đại tông môn nguyên anh cảnh giới các thái thượng trưởng lão. Nhưng mà, nguyên anh tu giả đa số đều cũng có đắm chìm tại tĩnh tu bên trong, lại có mấy người nguyện ý quản loại này chuyện vô bổ, coi như là muốn xen vào, cũng không có nhiều như vậy nguyên anh tu giả có thể tọa trấn các nơi trận pháp. Đối với ba đại tông môn tới nói, nếu là thật muốn công chiếm xong những kia trận pháp, biện pháp tốt nhất chính là sai tất cả đại tông môn kim đan trung hậu kỳ cao thủ. Cho dù như vậy, đoán chừng cũng sẽ ở cùng ma đạo tu giả phản công dưới vẫn là không ít, loại trình độ này tổn thất, đều là các đại môn phái không chịu được nổi. Theo như Phương Dật từng nói, muốn bắt đầu dùng cái kia 81 tòa trận pháp, còn cần chuẩn bị đại lượng thiên tài địa bảo lấy làm năng lượng cung cấp, tốt chống đối tu giả giới thiên đạo ảnh hưởng, bởi vậy tại ba người xem ra, còn có chút thời gian chuẩn bị, hay là trong lúc này có thể nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý cũng khó nói. Đồng thời, ba vị này tông chủ trong lòng cũng có dự định, thực sự cảm thấy chuyện này quá mức trọng đại, việc quan hệ tu giả giới tồn vong, hay là muốn hỏi qua chính mình thái thượng trưởng lão mới tốt định đoạt. Đàm Tu cũng biết thương lượng không ra kết quả, vì vậy đối với Liên Chí cũng không làm giữ lại, đồng thời cũng đem tin tức báo cho Trình Thu. Liên Chí vừa đi, Trình Thu tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại cần phải, đồng dạng rời đi Quy Nguyên Tông trở về Phiêu Miểu Các. Ra Quy Nguyên Tông, hỏi rõ hai vị kim đan hậu kỳ tu giả vị trí phương vị. Liên Chí thân thể loáng một cái liền biến mất, tại thân hình hắn biến mất trong nháy mắt, chu vi hư không đều mơ hồ dạn nước bình thường. Tuy rằng chỉ so với kim đan hậu kỳ cao một cảnh giới, không có chân chính đến Nguyên Anh, nhưng cảnh giới này gọi là nửa bước Nguyên Anh, tự nhiên cũng có đạo lý riêng. Nguyên Anh cảnh giới, chính là hiểu rõ không gian huyền bí, bởi vậy một khi đặt chân cảnh giới này, liền có thể di động trong nháy mắt, thậm chí có thể thao túng không gian. Nửa bước Nguyên Anh tuy rằng đạt không đến nước này, nhưng cũng đã bắt đầu tìm hiểu không gian quy tắc. Tuy rằng không làm được di động trong nháy mắt, nhưng lại có thể đại đại tăng nhanh tự thân tốc độ. Hai vị kim đan hậu kỳ cảnh giới cao thủ lần theo Phương Dật đám người đã đi qua hơn một canh giờ thời gian, phi hành khoảng cách từ lâu vượt qua trăm ngàn dặm, nhưng Liên Chí chỉ dùng nửa canh giờ liền đuổi kịp hai vị kia kim đan hậu kỳ tu giả. Bái kiến chủ nhân. Hai người nhìn thấy Liên Chí, dồn dập hành lễ. Được rồi, chính sự quan trọng. Liên Chí khoát tay chặn lại, nhìn về phía một người nói, Lưu Nhị, ngươi xác định phương hướng không sai sao? Sẽ không sai. Vị kia gọi là Lưu Nhị tu giả liền vội vàng nói, ta có thể cảm ứng được ba người bọn họ khí tức, chính là cái này phương hướng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liên Chí vẫn là không nhịn được hỏi, lấy tốc độ của các ngươi làm sao sẽ theo không kịp bọn hắn. Bẩm chủ nhân. Lưu Nhị nói, căn cứ chủ nhân cung cấp tin tức, cái kia gọi là Phương Dật thanh niên, có một đôi cánh chim pháp bảo, chính là ỷ vào cái kia đôi vũ dực pháp bảo, phi hành trên không trung tốc độ càng còn nhanh hơn chúng ta. Chính Lâm chân nhân thật đúng là thương yêu tên đồ đệ này. Liên Chí hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá cũng tốt, chúc cơ hậu kỳ điều động liền có thể vượt qua kim đan hậu kỳ tốc độ vũ dực pháp bảo, đến trong tay ta, hẳn có thể phát huy càng nhiều tác dụng. Còn có, hai người các ngươi có biết bọn họ là như thế nào phá mở thập phương vô cực kiếm trận? Liên Chí đối với chuyện này cũng khá là lưu ý. Không biết, người thứ nhất tu giả bỏ mình, tựa hồ rất là đột nhiên, dẫn đến cái kia tu giả căn bản không có phát ra tin tức. Sau đó mặt khác 9 vị tu giả cũng hầu như đều trong nháy mắt vẫn lạc, không biết gặp cái gì. Được rồi, chỉ cần bắt được bọn hắn, dĩ nhiên là biết đạo chân tướng rồi. Liên Chí khỏe miệng lộ ra một vẻ tâm u nụ cười, cái này thời gian mấy năm, hắn siêu hồn chi thuật đã có thành tựu, chỉ cần bắt được Phương Dật, liền có thể ung dung tra xét đến Phương Dật trong óc tất cả. Hai người các ngươi có thể đi về. Liên Chí nhìn chằm chằm Lưu Nhị chỉ phương hướng, đối với hai người dặn dò. Là, hai người không người lui về phía sau, lập tức về phía sau bay lượn, chốc lát bóng người liền biến mất. Thấy hai người đã rời xa, Liên Chí trong tay đột ngột xuất hiện một trương mặt nạ da người, chụp ở trên mặt, nhất thời tựa là xong một người, không chỉ dung mạo thay đổi, liền tự thân khí tức đều có chỗ biến hóa. Vào giờ phút này, chính là Đàm Tu cùng Trịnh Thu hai người đứng ở đối diện, cũng căn bản vô pháp nhận ra Liên Chí thân phận thực sự. Tu giả muốn thay đổi dung mạo đơn giản, nhưng là muốn thay đổi khí tức nhưng không dễ dàng. Chính là Phương Dật các loại người biết được liễm tức thuật loại này tiểu khiếu môn, liền Nguyên Hải vực cùng tu giả giới trung đô ít có người biết, Liên Chí cái này mặt nạ ra người thì càng thêm xào diệu, không phải thu lại khí tức, mà là hoàn toàn thay đổi, có thể tướng tự thân khí tức hoàn toàn che lấp, ngược lại mô phỏng xuất một loại khác khí tức, loại thủ đoạn này, đừng nói là kim đan kỳ tu giả. Chính là những nguyên anh đó lao quái nhóm cũng không biết. Cái này trương mặt nạ ra người, vẫn là ở Liên Chí vừa vặn vượt qua kim đan đại kiếp lúc, đi nhầm vào một chỗ bí cảnh đoạt được, tính tính toán toán khoảng cách hiện tại, cũng đã qua gần 500 năm rồi. Gay go. Khống chế lưu quang vũ dực phi hành Phương Dật thần thức đột nhiên nhìn thấy lần theo mà đến Liên Chí, không khỏi sắc mặt đột biến. Cái này Liên Chí tốc độ phi hành quá nhanh, thậm chí hắn không gian chung quanh đều mơ hồ nứt ra từng đạo khe hở, Phương Dật chính là khống chế lưu quang vũ dực cũng kém xa tít tắp. Hả? Chỉ có hai người. Liên Chí lại là phát hiện, Phương Dật vẹn vẹn chỉ dẫn theo Bành Bân một người phi hành, nhưng không thấy Phương kia lôi đi nơi nào, trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều chút. Liên Chí thân là Tử Tiêu cung tông chủ, rất nhiều bí ẩn sự tình tự nhiên biết rõ, cũng biết ban đầu là Phương lôi đi tới Thiên Nguyên tông cầu viện, mới kinh động ba đại tông môn các phái một vị nguyên anh tu giả đi tới chỗ kia ma đạo tu giả cứ điểm, vào ngay hôm nay giật ba người tao ngộ cấp giết, hắn tới rồi lại chỉ thấy được Phương Dật cùng Bành Bân, rất tự nhiên liền nghĩ đến Phương lôi có thể hay không lại đi nơi nào cầu viện. Phương Dật ba người suy đoán ra bọn hắn tao ngộ cấp giết hẳn là cùng ba đại tông môn thoát không ra quan hệ, đương nhiên sẽ không để tiểu ma vương đi cầu viện, đến lúc đó cầu đến cùng là viện binh vẫn là địch nhưng liền không được biết rồi, nhưng đối với Liên Chí tới nói nhưng cũng lo lắng lúc này được mặt khác hai nhà biết, hoặc là lo lắng bị tu giả giới bất luận người nào biết, đối đạo môn truyền nhân động thủ, nhưng là tu giả giới tối kỵ, càng là ba đại tông môn tối kỵ, bị người ta phát hiện, Liên Chí tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Phương Dật, ngươi trước đi cùng tiểu ma vương hội hợp, ta lưu lại đoàn hậu. Bành Bân nỗ lực tránh thoát Phương Dật cầm lấy cổ tay mình thủ, lại bị Phương Dật gắt gao nắm lấy. Đại ca, ngươi điên rồi, đối phương rõ ràng không phải phổ thông kim đan hậu kỳ, có thể là nửa bước nguyên anh cũng khó nói. Ở đâu ra nhiều như vậy nửa bước nguyên anh? Bành Bân mở miệng nói ra, chính là Thiên Nguyên Tông tông chủ, cũng ngạch bất quá kim đan hậu kỳ tu vi. Ngươi yên tâm, cho dù tốc độ của hắn nhanh, chỉ cần tu vi vẫn kim đan hậu kỳ, ta đều có thể chống đỡ một lúc. Không được. Phương Dật kiên quyết nói, phải đi cùng đi, muốn lưu đồng thời lưu. Dừng lại. Liên Chí trong thanh âm ngưng tụ linh lực, thanh âm kia sau khi truyền ra, chấn động không gian đều là một cơn chấn động. Phương Dật lại là căn bản mặc kệ hắn, như trước toàn lực phi hành. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Liên Chí trong tay xuất hiện một cái huyết trường đao màu đỏ, lăng không chém, một đạo huyết sắc ánh đao hướng về Phương Dật Bành Bân hai người bay đi. Đạo kia ánh đao so với Bành Bân lưu tinh mũi tên tốc độ còn nhanh hơn mấy phần, thế nhưng Phương Dật lưu quang vũ dực vốn là cực nhanh, đao mang kia muốn đuổi tới cũng cần một ít thời gian, đầy đủ Phương Dật né tránh, thế nhưng, liền ở Phương Dật vừa vặn sinh ra tâm tư này thời điểm, thần thức liền thấy phía sau liên tục vài đạo ánh đao đồng thời chém tới, hầu như phong kín hắn hết thảy né tránh con đường. Hừ. Phương Dật hừ lạnh một tiếng, ngũ hành lồng phòng ngự tướng hai người bao phủ lại, đồng thời trăm tầng màn nước cùng kiếm mê ly hòa vào trong đó. Dầm dầm dầm theo một đạo ánh đao chém chúng ngũ hành lồng phong ngự, mặt khác vài đạo ánh đao liên tiếp mà tới, hết thảy mệnh chung. Rõ ràng không phá tan. Vài đạo ánh đao chém chúng Phương Dật vòng ánh sáng bảo vệ, lại chỉ chém ra vài vết rách, nhưng rất nhanh, cái kia lồng ánh sáng lưu chuyển, vết rách liền đã chữa trị hoàn hảo. Liên Chí tự thân bản mệnh pháp khí chính là một thanh hạ phẩm linh khí phi kiếm, nhưng lúc này không thích hợp bại lộ thân phận, liền đã một thanh trường đao màu đỏ ngòm thay thế. Tuy rằng không phát huy ra bản mệnh linh khí ở 1/10, nhưng cũng cho rằng đối phó Phương Dật cùng Bành Bân vậy là đủ rồi, chém ra mấy đạo huyết sắc ánh đao cũng là như thế, chỉ cân nhắc tốc độ công kích, nhưng không có quá quan tâm ở, cho dù như vậy, Phương Dật pháp khí phòng ngự cũng đầy đủ để hắn. Sáng mắt lên rồi, Liên Chí không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phương này giật trên người bảo bối vẫn đúng là nhiều, lần trước liền nghe thấy hắn có một kiện phòng ngự pháp bảo, bất quá cũng chỉ là trúc cơ kỳ trình độ, bây giờ xem ra, hắn cái này phòng ngự pháp bảo ở hội theo hắn tự thân tu vi tăng lên mà tăng cường, thứ tốt. Tại liên trí nhãn trong, phương giật đã là cua trong giỏ, trên người bảo vật càng nhiều càng tốt, dù sao đều là của hắn. Ầm ầm. Ở này là, trên bầu trời đột nhiên hàng dưới một tia chớp, không nghiêng lệch vừa vận mệnh chung liên trí, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chính là liên trí cũng bị đạo này lôi đình đánh cho thân thể lệch đi, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, không có mang cho thực chất thương tổn. Phương Lôi bị chém trúng trong nháy mắt, liên trí trong đầu liền dần hiện ra Phương Lôi danh tự, đã sớm biết phương này giấy luyện lôi pháp, lại không nghĩ tới, vẹn vẹn kim đan sơ kỳ liền có thể tướng lôi đình phát huy ra khổng lồ như thế bao ở. Sát theo đó, liên trí cũng cảm giác được thân thể vị trí, không gian có một tia dị dạng, lấy tư cách nửa bước nguyên anh tu giả, liên trí tìm hiểu không gian quy tắc cũng từng có bách năm thời gian, đối với không gian chấn động từ lâu phi thường mẫn cảm, chưa kịp vết nước không gian hình thành, thân thể liền đã lui cách, sau đó mới nhìn đến trước kia trô đứng vị trí tránh qua ba khe hở không gian. Vết nước không gian. Liên trí sắc mặt đột biến, trong lòng trong nháy mắt nghĩ tới chính là Phương Lôi thật sự đi mời Liễu Nguyên Hải nhi tu giả trước đến giúp đỡ, đang muốn xoay người thoát đi, đã thấy Phương Lôi thân ảnh trên không trung hiện lên, chu vi liền lại không có người khác. Hai người các ngươi không có sao chứ? Tiểu Ma Vương thân hình xuất hiện, đối phương giật cùng Bành Bân nói, ta lưu lại đoạn hậu, hai người các ngươi đi trước, chờ một lúc ta đi truy các ngươi. Được. Đối với Tiểu Ma Vương, Phương Giật yên tâm không ít, chỉ muốn đối phương không phải nguyên anh cảnh giới, Tiểu Ma Vương bất cứ lúc nào đều có thể thoát đi. Phương Giật sau lưng cánh chim màu trắng vỗ, phi nhanh rời đi, hướng về lúc trước phương hướng bay đi. Di động trong nháy mắt, Liên Trí nhìn chằm chằm Tiểu Ma Vương, sắc mặt mấy lần biến hóa, có thể di động trong nháy mắt, còn có thể thao túng vết nước không gian, ngươi đúng là kim đan sơ kỳ. Nếu thật sự là như thế, Liên Trí cũng muốn lục soát một chút Tiểu Ma Vương thức hải. Nhìn xem cái này kim đan sơ kỳ Phương Lôi đến tột cùng là dựa vào cái gì làm được tất cả những thứ này. Là thì lại làm sao? Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiểu Ma Vương vung lên khỏe miệng, các ngươi những người này cũng thực sự là buồn nôn. Phương Giật rõ ràng giúp các ngươi nhiều như vậy, trái lại còn muốn gặp phải các ngươi cấp giết, quả thực liền xuất sinh cũng không bằng. Nếu hắn cái kia sao yêu thích giúp người, giúp ta một chút làm sao như, ta lại không phải không muốn giết hắn không thể. Liên Trí cười lạnh nói. Chỉ cần hắn chịu giao ra kiếm pháp bí tịch, vũ dực pháp bảo, còn có cái kia phòng ngự pháp bảo, ta tự hội thối lui. Bái kiến không biết xấu hổ, chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy. Tiểu Ma Vương châm chọc nói, những này chỉ là ngươi thấy đi, sợ là chờ một lúc Phương Giật lấy thêm ra bảo vật gì, ngươi lại muốn cấp chiếm, các ngươi người như thế ta thấy hơn nhiều, một đám hạng giá áo túi cơm. Được rồi, ngươi còn muốn kéo dài bao nhiêu thời gian? Liên Trí nhìn về phía Tiểu Ma Vương, ta sáng tỏ nói cho ngươi biết. Ngươi thi triển vết nứt không gian đối với ta không dùng. Thật sao? Tiểu Ma Vương khỏe miệng cười gằn, nếu vết nứt không gian không dùng, vậy ngươi thử xem chiêu này làm sao? Tiểu Ma Vương nói xong, một cái tay duỗi ra, bàn tay bốn phía có màu tím lam điện xà lấp lánh, đồng thời còn có từng cái tế vi vết nứt không gian như ẩn như hiện. Thấy Tiểu Ma Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, Liên Trí cũng không khỏi được cẩn thận, phàm là dính đến không gian quy tắc, cho dù không thể dễ dàng thương tổn được hắn, Liên Trí cũng không dám khinh thường. Hết sức chăm chú. Chương 1458, không đường nhưng trốn. Tiểu Ma Vương cùng Liên Trí chi gian, bị màu tím lôi đỉnh tràn ngập, trong đó càng là có một đạo nói đen nhánh cái khe, đem không gian tua nhỏ. Tài kiến. Ước chừng ấp ủ hơn một phút, màu tím lôi đỉnh cùng những cái đó màu đen không gian cái khe chợt biến mất, Liên Trí sau đó liền thấy đối diện Tiểu Ma Vương chính hướng về phía hắn phất tay tái kiến, khóe môi treo lên kia mặt tươi cười làm như ở trào phúng hắn chỉ số thông minh. Liên Trí thẹn quá thành giận, huyết sắc trường đao tựa một đạo màu đỏ tia chớp, hoa phá trường không, bổ về phía Tiểu Ma Vương, nhưng lúc này không trung Tiểu Ma Vương đã chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, chân thân sớm đã biến mất. Thật là nháy mắt di động. Liên Trí nhìn về phía Tiểu Ma Vương biến mất địa phương, đầu óc bình tĩnh lại, thầm nghĩ, này Phương Lôi đến tột cùng là từ đâu ra quái vật, kim đan sơ kỳ liền có thể nháy mắt di động, còn có thể đủ thao túng không gian, này đó nhưng đều là nguyên anh lão quái nhóm mới có thể đủ có được thủ đoạn. Nếu là có thể đem kia Phương Lôi bắt lấy, tìm đòi xuất quan với không gian tu hành pháp môn, nói không chừng ta liền có thể đột phá bích trướng, thăng cấp nguyên anh. Liên Trí trong lòng có chút chờ đợi, hắn đã vây ở nửa bước nguyên anh cảnh giới hơn 300 năm thời gian, khoảng cách thọ nguyên đại nạn cũng chỉ thừa 200 nhiều năm một chút, hiện giờ có cách giật cùng Phương Lôi như vậy hai người bại ở trước mặt, làm hắn đều cho rằng đây là trời đãi kẻ cần cù, trời cao chuyên môn ban cho hắn khen thưởng. Cho dù có kia lưu quang cánh chim, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Liên Chí khỏe miệng lộ ra cười dữ tợn, thân hình đong đưa, mang theo quanh thân không gian ẩn ẩn tan vỡ, hướng về Phương Dật cùng Bành Bân hai người trốn chạy phương hướng đuổi theo. Gần một lát, Liên Chí liền thấy tiểu ma vương thân ảnh ở cách đó không xa đang chờ chính mình, lại là không có nhìn thấy Phương Dật cùng Bành Bân. Như thế nào, còn muốn kéo dài thời gian? Liên Chí nhìn về phía tiểu ma vương, nhịn không được nhíu mày. Tiểu ma vương có thể nháy mắt di động, hắn tạm thời cũng không có cách nào. Lấy nửa bước nguyên anh cảnh giới tu vi thao túng thiên địa chi lực, nhưng thật ra có thể khiến cho trong đó một bộ phận không gian càng thêm củng cố, nhưng hắn chính mình lại biết, căn bản vây không được tiểu ma vương. Đối với tiểu ma vương thao túng không gian thủ đoạn, cũng ẩn ẩn có chút kiêng kỵ, tuy rằng vừa rồi lọt vào một phen hài hước, nhưng Liên Chí trong lòng vẫn là không dám đại ý. Thân là Tử Tiêu cung tông chủ, thường xuyên đều có thể đủ nhìn thấy tông môn thái thượng trưởng lão, cũng không thiếu được đến thái thượng trưởng lão nhóm chỉ điểm, nguyên nhân chính là như thế. Liên Chí mới càng thêm kiêng kỵ không gian phương diện thủ đoạn, chính mình cẩn thận ứng đối, đối phương sẽ không có bất luận cái gì cơ hội, nếu là đại ý, nói không chừng thật đúng là muốn lật thuyền trong mương. Vừa rồi đã quên hỏi một câu. Tiểu ma vương quay đầu lại nói, ngươi đến tột cùng là ai? Rốt cuộc là mờ ảo các người, vẫn là Tử Tiêu cung người, hay là Quy Nguyên tông người? Ngươi cảm thấy ngươi ở chỗ này kéo dài thời gian, là có thể làm cho bọn họ chạy thoát sao? Liên Chí cười ha ha nói, ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là ta yêu cầu ngươi cùng Phương Dật trên người đồ vật. Ha ha, đã sớm đoán được ngươi sẽ không nói, vẻ lũ su nịnh hạng người. Tiểu ma vương giơ lên mặt, vẻ mặt miệt thị ánh mắt nhìn Liên Chí nói, vừa mới còn chỉ cần Phương Dật kiếm pháp cùng bảo vật, lúc này mới bao lâu thời gian qua đi, như thế nào lại đánh lên ta chủ ý. Ngươi chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, lại thông hiểu không gian huyền bí, thân là nửa bước nguyên anh tu giả, tự nhiên muốn biết ngươi sở tu công pháp, nói không chừng có thể mượn cơ hội đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Liên Chí đối chính mình trong lòng ý tưởng không hề kiêng kỵ, mở miệng nói, không bằng như vậy, ngươi đem ngươi sở học không gian huyền bí truyền với ta, ta liền buông tha các ngươi như thế nào? Chỉ bằng ngươi, còn buông tha chúng ta? Tiểu ma vương khinh thường nói, ngươi trước tiếp được ta chiêu này lại nói. Tiểu ma vương vẫn là như vừa rồi giống nhau, một bàn tay vương, bàn tay chung quanh màu tím lôi đỉnh cùng không gian cái khe lập lòe, làm như ở ấp ủ cường đại công kích. Hừ, ngươi chiêu này gọi là tái kiến đi. Liên Chí ngoài miệng coi khinh, lại cũng chưa dám đại ý, đỏ như máu trường đao nơi tay, cũng đừng quăng ta tiếp ngươi chiêu thức, ngươi cũng tiếp ta một đao. Liên Chí trong tay trường đao giơ lên, lăng không một chạm, hơn trăm mẹ lớn lên đỏ như máu đao cương bổ về phía tiểu ma vương, lại thấy tiểu ma vương trên tay lôi điện cùng không gian cái khe tất cả đều biến mất, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, vây tay hướng Liên Chí tái kiến, khỏe miệng vẫn là trào phúng tươi cười. Ta xem ngươi có thể kéo dài tới bao lâu. Liên Chí cũng không có sốt ruột. Mặc dù là bị tiểu ma vương liên tục kéo dài hai lần thời gian, tổng cộng cũng bất quá chậm trễ không đến 5 phút đồng hồ thời gian, lấy hắn tốc độ, dễ dàng liền có thể đuổi theo Phương Dật cùng Bành Bân. Tiểu ma vương có nháy mắt di động không hảo xác định, nhưng là Phương Dật kia kiếm pháp cùng bảo vật sớm đã bị Liên Chí coi là vật trong bàn tay. Không có quá ngoài ý muốn, chỉ về phía trước đuổi theo không đến ngàn dặm, liền thấy tiểu ma vương thân ảnh đang ở chờ hắn. Đường đường nửa bước nguyên anh tu giả, cũng không dám tiếp ta nhất chiêu sao. Gặp mặt Tiểu ma vương liền xem thường một câu. Trình miệng lưỡi cực nhanh có ý tứ sao? Liên Chí không hề cùng tiểu ma vương vô nghĩa, màu đỏ trường đao lập lòe, vài đạo đao mang bổ về phía tiểu ma vương. Tiểu ma vương đứng ở tại chỗ bất động, như cũng là duỗi một bàn tay chung quanh có lôi đỉnh cùng không gian cái khe vần quanh. Đãi kia vài đạo màu đỏ đao mang lâm thể trong nháy mắt, tiểu ma vương thân ảnh chợt biến mất, Liên Chí cảm giác không ổn, huyết sắc trường đao dựng ở chính mình trước người, lấy linh lực quán chú trong đó. Liền thấy một vòng màu đỏ quang mang đem Liên Chí vây lung lên, quả nhiên ngay sau đó, tiểu ma vương thân ảnh liền xuất hiện ở Liên Chí trước người, long lánh lôi đỉnh cùng không gian cái khe bàn tay huy tới, tựa hồ là muốn công hướng chính mình, nhưng là ngay sau đó, liền thấy tiểu ma vương kia bàn tay hướng này múa may một chút, nói, xem ra ngươi còn man sợ ta, tai kiến. Nói xong, tiểu ma vương thân ảnh lần thứ hai biến mất, lâm biến mất trước, khỏe miệng kia trào phúng tươi cười bất biến. Hừ, hư trương thanh thế. Đối với tiểu ma vương liên tục trào phúng, Liên Chí lại không có để ở trong lòng, nhưng thật ra từ nhỏ ma vương này vài lần biểu hiện chung, suy đoán ra này căn bản không có thương đến chính mình năng lực, Liên Chí vừa mới chỉ là lấy một thanh bình thường pháp khí dựng nên phòng ngự cháo, đã xem như hắn yếu nhất phòng ngự, cũng là cố ý muốn thử tiểu ma vương, thấy tiểu ma vương thối lui, trong lòng cũng liền có chút tự tin, hơn nữa trải qua này vài lần lẫn nhau thử, Liên Chí đối với tiểu ma vương hành động lo dịp cũng có bước đầu phán đoán. Nếu là lần sau tiểu ma vương còn dám như vậy chơi, nói không chừng có thể có cơ hội bắt được hắn. Trong lòng thậm chí ẩn ẩn chờ đợi tiểu ma vương tiếp tục ở phía trước chờ hắn, tiếp tục ý đồ kéo dài thời gian, quả nhiên, lại là ngàn dặm tả hữu khoảng cách, tiểu ma vương chính ngừng ở không trung chờ hắn, vờn quanh lôi đỉnh cùng không gian cái khe bàn tay chính rôi hướng hắn. Còn tới, Liên Chí cười lạnh, ngươi không động thủ, ta liền trực tiếp đuổi theo Phương Giật bọn họ hai cái. Liên Chí dứt lời, trực tiếp va chạm qua đi, làm như đương tiểu ma vương căn bản không tồn tại giống nhau. Tiểu ma vương thân ảnh biến mất, lại lần nữa xuất hiện, liền tới rồi Liên Chí bên cạnh 5 mét chỗ, làm bộ công kích, Liên Chí lại căn bản không để ý tới hắn, lo chính mình về phía trước phi hành. Tiểu ma vương liền ở Liên Chí bên cạnh liên tục lập lòe, bàn tay chung quanh tia chớp cùng không gian cái khe vờn quanh không ngừng. Quả nhiên chỉ là hư trương thanh thế. Liên Chí đã cấp tiểu ma vương lộ ra vài lần không đường, nhưng tiểu ma vương đều không có ra tay, trong lòng đã là đại định, đến nỗi bắt lấy tiểu ma vương, không có tuyệt hảo cơ hội, hắn cũng sẽ không ra tay. Chính lúc này, tiểu ma vương đột nhiên xuất hiện ở Liên Chí chính phía trước, lập lòe lôi đỉnh cùng không gian cái khe bàn tay bỗng nhiên về phía trước đánh ra, trận gian, một đạo cây nhỏ phẩm chất màu tím lôi đỉnh ở từng đạo màu đen không gian cái khe vờn quanh hạ bỗng nhiên doanh hướng Liên Chí, liền ở kia nói lôi đỉnh đỉnh cao nhất. Đang có một viên đen nhánh hạt châu. Tới thật sự, Liên Chí cũng không nghĩ tới tiểu ma vương thật đúng là sẽ phát động tiến công, hai người cách xa nhau chỉ có hơn 10 mét, hắn lại là về phía trước bay nhanh trạng thái, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể lấy linh lực bảo vệ quanh thân, ngạnh kháng tiểu ma vương này một kích. Oeng! Một tiếng vang lớn, đạo lôi điện kia đem Liên Chí về phía trước bay nhanh thân hình ngạnh sinh sinh oanh ngừng lại. Bị này một đạo lôi đình oanh trung, Liên Chí chỉ cảm thấy cả người một trận tê mỏi. Hồn phách cùng thần thức đều cảm giác được một trận tê dại, nhưng thật ra những cái đó không gian cái khe đối hắn không có cái gì tác dụng, bất quá vạn không nghĩ tới, lấy chính mình linh lực tu vi đối mặt này lôi điện đều sẽ như thế chật vật, này nếu là kim đan hậu kỳ tu giả ai thượng, sợ là bất tử cũng muốn trọng thương. Tiểu ma vương này nhất chiêu uy lực đích xác uy mãnh, lại căn bản không thực dụng, chủ yếu là yêu cầu xúc lực thời gian quá dài, thả đối thủ có thể dễ dàng nhìn đến cũng chuẩn bị sẵn sàng, có thể đối Liên Chí có tác dụng. Cũng là 5 lần 7 lượt trêu đùa quá sau kết quả. Chẳng qua, tiểu ma vương uy lực lớn nhất chiêu số, cũng vẫn chưa đối Liên Chí tạo thành cái gì thương tổn, mặc dù là có thể tê mỏi Liên Chí trong nháy mắt, tiểu ma vương cũng không có thể đem này chém giết biện pháp. Cư nhiên đón đỡ hạ, tái kiến. Đối với Liên Chí hấp tấp gian đón đỡ hạ chính mình này nhất chiêu, tiểu ma vương cũng không có quá ngoài ý muốn, thân ảnh biến mất, tiến đến cùng Phương Giật Bành Bân hội hợp. Khoảng cách thập vạn đại sơn còn có 30 dư vạn dặm. Đối phương có thể nhẹ nhàng đuổi theo. Ba người hội hợp đến cùng nhau, Phương Giật một tay một cái, bắt lấy Bành Bân cùng tiểu ma vương, khống chế lưu quang cánh chim một đường phi hành. Mặc dù nhiều một cái tiểu ma vương, lưu quang cánh chim tốc độ không giảm, lại mau bất quá nửa bước nguyên anh cảnh giới Liên Chí. Ta có thể sử dụng biện pháp đều dùng hết. Tiểu ma vương bất đắc dĩ nói, cũng chỉ kéo dài vài phút. Tiểu ma vương, có hay không giao thủ, đối phương cái gì tu vi? Bành Bân hỏi. Vừa mới Phương Giật kia phòng ngự cháo ngăn cản ở Liên Chí vài đạo đao mang, Bành Bân trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng, cảm thấy đối phương là kim đan hậu kỳ cảnh giới khả năng lớn hơn nữa. Nếu quả thực như thế, chính mình cũng không phải không có liều mạng chi lực, nếu là ba người hợp tác, đó là đem đối phương chém giết cũng có khả năng. Đừng vọng tưởng. Tiểu ma vương tự nhiên biết Bành Bân suy nghĩ cái gì, đối phương là thật đánh thật nửa bước nguyên anh cảnh giới, hơn nữa theo ta phòng trường, vẫn là nửa bước nguyên anh trung tương đối lợi hại. Tiểu ma vương nhưng thật ra không phòng trừng sai, thân là Tử Tiêu cung tông chủ, thực lực tự nhiên sẽ không kém. Mụ nội nó, đến tột cùng là cái gì người? Bành Bân có chút không minh bạch, thượng một lần rõ ràng tam đại tông môn thái thượng trưởng lão đều ra mặt cứu viện hắn cùng Phương Giật, như thế nào đột nhiên liền có nửa bước nguyên anh cảnh giới tu giả tới kiếp giết bọn hắn, hơn nữa đối phương còn vô cùng có khả năng đó là tam đại tông môn người. Còn không phải coi trọng Phương Giật kiếm pháp cùng bảo vật. Tiểu ma vương tức giận nói, nhân loại thật là vô sỉ. Đó là chúng ta yêu thú cũng hiểu được tri ân báo đáp. Đừng một ngụm một nhân loại. Bành Bân liếc liếc mắt một cái tiểu ma vương, nói, ngươi này đã kích mặt quá lớn, ta cũng không phải là cái loại này người. Được rồi, các ngươi hai cái cũng đừng cãi cọ, người nọ đuổi theo. Phương Giật cười khổ một tiếng, phi hành ở không trung thân hình dừng lại, không ngừng hạ cũng vô dụng, có thể tưởng biện pháp đều suy nghĩ, đối phương vẫn là có thể dễ dàng đuổi theo, trừ phi chính mình câu thông đã dung nhập ngũ tạng ngũ hành kiếm nguyên. Tùy ý thuấn di đến một tòa bí cảnh chung đi, chẳng qua, chính mình có thể chạy thoát, tiểu ma vương cũng có thể đủ chạy thoát, duy độc đại ca Bành Bân lại không có biện pháp chạy thoát. Không chạy thoát. Liên Chí Phương Giật ba người ngừng lại, lộ ra vẻ tươi cười, thân hình ở khoảng cách Phương Giật ba người mấy chục mét địa phương dừng lại, đạo môn truyền nhân quả nhiên không bình thường, chính Lâm chân nhân cũng thật là bỏ được, như thế nhiều pháp bảo làm ngươi tùy thân mang theo nơi nơi chạy, chẳng lẽ hắn không dạy qua ngươi cái gì gọi là hoài bích có tội sao? Chính là vì kiếm pháp của ta cùng bảo vật. Phương Dật cách không hỏi, vừa rồi Phương Lôi bản lĩnh ngươi cũng đã kiến thức tới rồi, đã không làm gì được Phương Lôi, như vậy ngươi đổi giết đạo môn truyền nhân sự tình liền sẽ thực mau truyền khắp tu giả giới, đây chính là tu giả giới tối kỵ, liền tính đến kiếm pháp của ta cùng bảo vật lại có thể như thế nào? To như vậy tu giả giới, lại há có ngươi dung thân nơi? Ta có hay không dung thân nơi liền không nhọc phiền ngươi nhọc lòng. Liên Chí cười nói, như thế nào? Là ngươi ngoan ngoãn đem kiếm pháp cùng bảo vật trình lên tới, vẫn là ta giết chính ngươi lấy? Giết ta? Phương Dật nói, giết ta ngươi còn như thế nào được đến ngươi muốn kiếm pháp? Thực giản đáp. Liên Chí nói, ta vừa vặn suốt đêm một môn lục soát hồn chi thuật, chỉ cần ở ngươi chết phía trước, lục soát một chút ngươi thức hải là đến nơi. Nguyên lai là như thế này. Phương Dật gật gật đầu sao, nói, đánh cái thương lượng như thế nào, ta lưu lại, làm cho bọn họ hai cái rời đi. Không được. Bành Bân quả quyết lắc lắc đầu. Đại ca, chỉ cần ngươi rời đi, ta tự nhiên có biện pháp rời đi. Phương Dật thần thức truyền âm hướng Bành Bân nói đến. Các ngươi thương lượng hảo không có. Liên Chí đôi tay vây quanh trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn ba người, nói, có phải hay không hẳn là hỏi trước quá ta ý kiến, rồi mới các ngươi lại thương lượng. Các ngươi cũng không cần tranh luận, ta hiện tại nói cho các ngươi, không được. Như thế nói là không đến thương lượng. Phương Dật trong mắt hàn quang chợt lóe. Này ánh mắt, là muốn động thủ. Liên Chí đứng ở nơi xa, vây tay nói, tới tới tới, chớ nói ta không cho các ngươi cơ hội. Đối với Phương Dật cùng Bành Bân bản lĩnh hắn đều rõ ràng, duy độc tiểu ma vương so sánh với sở ghi lại tư liệu chênh lệch quá lớn, nhưng vừa rồi cũng đã giao thủ, đại đế cũng biết sâu cạn, này ba người thực lực tuy rằng viễn siêu đồng cấp tu giả, nhưng là ở trước mặt hắn như cũng là kém chút. Động thủ. Phương Dật thanh âm ở Bành Bân cùng tiểu ma vương hai người thức hải trung vang lên. Chương 1459, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Bành Bân thân hình chấn động, năm đạo màu đen dòng khí giống như năm điều hắc long, vỗ lượn nhằm phía Liên Chí, đồng thời xạ nhật cung lập với trước người, dương cung cài tên, chanh chanh chanh ba tiếng liền vang, ba con sao băng mũi tên trước sau bắn ra, đồng thời trong tay màu đen trường đao giơ lên, mấy chục mét đao cương hướng Liên Chí chém tới. Đối mặt nửa bước nguyên anh cảnh giới tu giả, Bành Bân không dám có chút giữ lại, ra tay đó là chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Liên Chí đứng ở tại chỗ bất động, tùy ý kia năm đạo màu đen dòng khí xuyên thấu thân thể. Cảm thụ một chút năm quỷ phệ hồn uy lực, chỉ là cảm giác thần thức bị quấy nhiễu, nhưng đối hắn lại là không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Sau đó một bàn tay đẩy ra, bàn tay bên ngoài có một tầng linh lực phòng ngự, tam nhánh sông tinh mũi tên bắn chung kia tầng phòng ngự, tức khắc dừng lại, lực lượng toàn tiêu, đứng ở không trung Liên Chí đó là liền động cũng không động một chút, càng không cần có thể đối. Liên Chí tạo thành cái gì thương tổn, sau đó một đạo đao cương chạm đến đỉnh đầu, đồng dạng bị Liên Chí linh lực phòng ngự ngăn cản trụ. Phương Dật cánh chim vỗ, nháy mắt đi vào Liên Chí đối diện mặt, thừa dịp Liên Chí ngăn cản ba con sao băng mũi tên, bản mạng phi kiếm đâm ra, mất đi. Quả nhiên có điểm ý tứ. Phương Dật nhất kiếm đâm tới, Liên Chí liền cảm thấy kia mũi kiếm sở chỉ phương hướng, không gian đều ở chấn động, mà hắn bị mũi kiếm sở chỉ, tự nhiên bị bao vây ở kia chấn động không gian bên trong. Loại tình huống này, đó là kim đan hậu kỳ tu giả, đều không thể tránh thoát, nhưng là đối với Liên Chí tới nói, loại trình độ này không gian chấn động căn bản tính không được cái gì, nếu là muốn tránh cũng có thể đủ dễ dàng né tránh. Chẳng qua, Liên Chí căn bản là không có né tránh ý tứ, ngăn cản sao băng mũi tên cái tay kia trưởng còn không có rút về, vừa lúc nên hướng Phương Dật mất đi kiếm khí. Oanh! Một tiếng vang lớn, hàng tỷ đạo kiếm khí oanh kích ở Liên Chí bàn tay trước bày ra kia tầng linh lực thượng, đều bị chắn xuống dưới, nhưng là Liên Chí cái tay kia trưởng cũng bị chấn có chút tê dại. Tuy rằng không có đối Liên Chí tạo thành thương tổn, nhưng cũng đủ Liên Chí khiếp sợ quá sau đó là mừng như điên. Phương Dật này kiếm pháp, chúc cơ hậu kỳ linh lực khống chế lên liền có bực này uy lực, nếu là chính mình được đến, lấy nửa bước nguyên anh cấp bậc linh lực tới thi triển, kia uy lực sợ là nguyên anh lão quái nhóm cũng không dám đón đỡ. Các ngươi cũng tiếp ta nhất chiêu. Liên Chí tiếp được Bành Bân năm quỷ phệ hồn cùng sao băng mũi tên, lại thử qua mất đi uy lực, thần thức vừa động, huyết sắc trường đao chợt lóe mà không, tựa hồ biến mất giống nhau. Phương Dật nhất kiếm đâm ra thân hình liền phản hồi đến Bành Bân tiểu ma vương bên người. Nghe thấy Liên Chí thanh âm lập tức làm ra phản ứng, trong tay càn khôn hồ lô dương lên, nguyệt huyền kim sa khuynh đảo mà ra, như một đoàn xoay tròn ngân hà đem Phương Dật cùng Bành Bân hai người vây quanh lên, ngũ hành phòng ngự cháo cũng bao phủ trụ hai người quanh thân. Cùng lúc đó, một thanh dù cái trống ở ngũ hành phòng ngự cháo trước, ngược lại là tiểu ma vương vô luận là phòng ngự vẫn là công kích đối với Liên Chí đều không có cái gì dùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vâng! Liên ở Linh La dù cái khởi động đồng thời, trôi này huyết sắc trường đao đã chẳng đến, dài mười mấy mét đỏ như máu thân đao làm như từ hư không đột nhiên xuất hiện, một đao chém xuống, thiên địa đều phải vỡ ra giống nhau. Nguyệt Huyền Kim Sa căn bản không có nửa điểm trở ngại dùng, bị kia huyết sắc trường đao một phách tức hai, ngay sau đó đó là Bành Bân Linh La dù cái, ở kia huyết sắc trường đao một phách dưới, tức khắc quang mang ảm đạm, sau đó dù mặt bắt đầu hiện ra từng đạo vết rạn, hướng bốn phía khuếch tán, chỉ nháy mắt, kia dù trên mặt liền tràn đầy vết rách, cuối cùng phanh một tiếng tắc nước, Bành Bân cái này phòng ngự pháp khí hoàn toàn tổn hại. Huyết sắc trường đao phách nát Linh La dù cái, thế đi không giảm, lại hoành ở ngũ hành phòng ngự cháo phía trên, chỉ nghe thấy phanh một thanh âm vang lên, ngũ hành phòng ngự cháo theo tiếng rách nát, cuốn mãnh lực lượng hoành kích ở Phương Dật cùng Bành Bân trên người, hai người đều là miệng phun máu tươi hướng sau bay ngược. Nhưng là, cũng không có bay ra đi rất xa, liền bị chung quanh thiên địa chi lực bao vây lấy bay về phía Liên Trí. Phương Dật cùng Bành Bân hai người đối mặt Liên Trí một kích, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng liền bị trọng thương, lúc này liền tránh thoát trời đất này chi lực lượng cũng đã không có. Liên Trí nhìn về phía Tiểu Ma Vương, thấy thứ nhất chỉ bàn tay lại lần nữa ngưng tụ khởi màu tím lôi đỉnh cùng không gian cái khe, lại là không khỏi cười, có phòng bị, Tiểu Ma Vương chiêu này uy lực tuy mạnh, đối hắn lại cũng không có cái gì dùng. Đã có thể ở Phương Dật cùng Bành Bân liền phải bị kia thiên địa chi lực tập nạ đến Liên Trí trước người khi, Tiểu Ma Vương thân ảnh đột nhiên biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở Liên Trí trước mắt, bàn tay về phía trước duỗi ra, cây nhỏ phẩm chất lôi đỉnh thẳng oanh hướng Liên Trí. Tiểu Ma Vương cũng biết chính mình này chiêu thức đối với Liên Trí đã vô dụng, nhưng lúc này hắn cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Liên Trí sớm có chuẩn bị, thấy Tiểu Ma Vương bàn tay vương, thân hình đã di động, né tránh Tiểu Ma Vương công kích đồng thời một bàn tay vương, tức khắc một cổ thiên địa chi lực cũng đem Tiểu Ma Vương bao vây ở trong đó, đồng thời, liền ở Tiểu Ma Vương bên người, không gian đều ẩn ẩn có vỡ ra dấu hiệu. Liên Trí đối với không gian huyền bí lý giải hữu hạn, loại trình độ này đã là hắn có khả năng làm được cực hạn, hy vọng có thể ngăn cản Tiểu Ma Vương thuấn di đào tẩu. Phương Dật cùng Bành Bân đã trọng thương, ở hắn thiên địa chi lực bao vây hạ, đó là muốn nuốt phục đan dược đều làm không được, muốn sắt muốn xẻo đã đều ở chính mình nắm giữ, nhưng thật ra không cần nóng nổi, ngược lại nếu là có thể lại bắt lấy Tiểu Ma Vương, lần này nhưng cho dù là viên mãn. Nhưng vô luận là hắn thiên địa chi lực vẫn là chung quanh những cái đó ẩn ẩn muốn vỡ ra khe hở, đều không có bất luận cái gì dùng, Tiểu Ma Vương thân ảnh đong đưa, liền tránh thoát này trói buộc. Hư Liên Trí hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới Tiểu Ma Vương, đem Phương Dật cùng Bành Bân hai người bắt đến trước mặt, hướng đã ở cách đó không xa hiện thân Tiểu Ma Vương nói, ta kiến nghị ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi, ngươi cứu không được bọn họ hai cái. Liên Trí nói, rồi ra tay, Phương Dật liền bị hắn để ở trong tay, bàn tay chậm rãi hướng Phương Dật đỉnh đầu cái đi, có lục soát hồn đại pháp, được đến kia kiếm pháp, tu giả giới bên trong, trừ bỏ nguyên anh cảnh giới thái thượng trưởng lão nhóm. Lại không ai là ta Liên Trí đối thủ. Phương Dật, chạy nhanh trốn a, Tiểu Ma Vương thanh âm ở Phương Dật thức hải trung vang lên, muốn tồn tại mới có cơ hội cấp Bành lão đại báo thủ. Phương Dật giờ phút này lại là tâm tình bình tĩnh, có Bành Bân ở, hắn căn bản không có nghĩ tới chạy trốn, thức hải trung lại là thời khắc chuẩn bị hiến tế thần hồn, tin tưởng chỉ là chém giết trước mắt này nửa bước nguyên anh tu giả, còn không đến mức muốn chính mình mệnh, nhiều lắm chính là thoái hóa thành phạm nhân mà thôi. Bành Bân thân bị trọng thương, nhìn chằm chằm Phương Dật ánh mắt nôn nóng, muốn làm Phương Dật có biện pháp chạy nhanh trốn, chính là bị thiên địa chi lực bao vây lấy, miệng không thể nói, thần thức không thể động, cũng chỉ có thể làm nhìn. Liên Trí bàn tay dừng ở Phương Dật đỉnh đầu, một cổ âm trầm quỷ bí hơi thở hướng Phương Dật thức hải trung tìm kiếm. Liên ở Phương Dật vừa muốn thi triển thần hồn hiến tế chi thuật thời điểm, lại thấy chính mình trong cơ thể ngũ tạng năm loại quang mang long lánh, phân biệt hướng thức hải trung truyền lại một cổ lực lượng qua đi, kia âm trầm quỷ bí hơi thở tiến vào Phương Dật thức hải bên trong. Lập tức bị kia năm đạo hỗn hợp ở bên nhau lực lượng cắn nuốt mai một, không chỉ có như thế, kia cổ lực lượng thế nhưng theo Liên Trí bàn tay phản công trở về, nháy mắt liền đánh vào tới rồi Liên Trí thức hải. Không tốt. Liên Trí thi triển lục soát hồn thuật, mới vừa đem hơi thở tham nhập đến Phương Dật thức hải chung, liền cảm thấy có một cổ lực lượng đem hắn lục soát hồn thuật hơi thở cắn nuốt mai một, còn không có tới cập nháo minh bạch chuyện như thế nào, kia cổ lực lượng liền theo bàn tay liền vọt vào chính mình thức hải. Một câu không tốt đồng thời, Liên Trí đã lấy thần thức vì thức hải cấu trúc thật mạnh phòng ngự, nhưng là ở kia cổ lực lượng trước, hắn những cái đó thần thức phảng phất đậu hủ yếu ớt bất ham, một chạm vào tức thoái. Oanh! Kia cổ lực lượng oanh nhập nháy mắt, Liên Trí chỉ cảm thấy thức hải trung ầm ầm nổ vang, đột nhiên thấy đầu đau muốn nứt ra. Liên ở Liên Trí thất thần trong nháy mắt, Tiểu Ma Vương trong thời gian ngắn tới rồi Phương Dật cùng Bành Bân bên cạnh, kéo hai người rời xa Liên Trí, bởi vì Liên Trí thức hải bị hao tổn. Bao vây lấy Bành Bân cùng Phương Dật hai người thiên địa chi lực cũng đã biến mất, hai người vội vàng từng người ăn vào một quả đan dược, nhanh chóng khôi phục trong cơ thể thương thế. A Liền Trí ôm đầu kêu thảm thiết, tay chân lung tung múa may, cuồng bạo lực lượng bắn ra bốn phía, những cái đó lực lượng nơi đi qua, không gian đều ẩn ẩn vỡ ra. Đi! Thương thế cùng linh lực đều khôi phục một chút, Phương Giật phía sau vươn lưu quang cánh chim, mang lên Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương hóa một đạo bạch quang thoát đi, lúc gần đi, không quên lấy Càn Khôn Hồ Lô đem những cái đó Nguyệt Huyền Kim Sa tất cả thu hồi. Nếu là thân thể thượng thương thế, đó là lại trọng, đối với giống Liền Trí loại này nửa bước nguyên anh cảnh giới tu giả cũng đều có thể chịu đựng, cố tình là thường cập thức hải hoặc thần hồn, kia liền bất đồng, này hai nơi, chính là tu giả căn bản, đừng nói nửa bước nguyên anh tu giả, đó là thật sự nguyên anh lão quái, cũng đồng dạng chịu không nổi. Ước chừng qua đi 2-3 cái canh giờ, Liền Trí thức trong biển đau đớn mới tiệm hoán lại tới, bị ngũ hành kiếm nguyên vi căn cơ lực lượng trực tiếp hoanh nhập thức hải. Liền Trí sợ bị thương tổn có thể so năm đó Phương Giật thương thế còn muốn nghiêm trọng, hắn nhưng không có Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn hỗ trợ, muốn hoàn toàn khôi phục lại, ít nói cũng muốn gần 100 năm thời gian mới được. Phương Giật Liền Trí ngửa đầu nhìn phía không trung, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không giết ngươi, thế không làm người. Liền Trí hiện giờ khoảng cách thọ nguyên đại nạn cũng chỉ dư lại 200 nhiều năm một chút, 100 năm thời gian dùng cho chữa trị thức hải, cơ hồ ý nghĩa nguyên anh chi lộ đã đức, này còn chỉ là bảo thủ phòng trường. Thậm chí có khả năng tới Liền Trí thọ nguyên đại nạn ngày đó, này thức hải thương thế cũng không nhất định có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy, Liền Trí lúc này trong lòng đối với Phương Giật đã là hận thấu xương, không bao giờ tưởng cái gì kiếm pháp, chỉ nghĩ đem Phương Giật xé thành mảnh nhỏ. Trong ngực tích tụ chậm rãi tan đi, lại một vấn đề bại ở trước mắt, lần này vốn là đi trước Quy Nguyên Tông thương thảo như thế nào xử lý ma đạo tu giả cửu cửu diệt sạch đại trận, hiện giờ thức hải bị hao tổn nghiêm trọng, còn muốn bịa đặt một cái cớ, mặt khác chính là hiện giờ chính mình tình huống này, Tử Tiêu cung tông chủ chi vị sợ cũng muốn làm cùng người khác. Trong lòng hận ý ngập trời, tay bỗng nhiên vung lên, một đạo bành bái linh lực quanh hướng phía dưới một tòa tiểu sơn. Oeng! Kia tiểu sơn bị linh lực quanh trùng, tức khắc tạc vỡ ra tới, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn rơi rụng nơi nơi đều là, bụi mù qua sau, kia tòa tiểu sơn đã biến mất không thấy, bị san thành bình địa. Thức hải bên trong lại như châm thứ giống nhau đau đớn, không trung Liền Trí thân hình một oai, thiếu chút nữa ngã quỵ đi xuống. Hai tay ôm đầu, miễn cưỡng khống chế được thân hình, hướng Tử Tiêu cung phương hướng bay đi, lúc này Liền Trí tốc độ chậm rất nhiều, cùng bình thường kim đan trung kỳ tu giả cũng không sai biệt mấy. Trên đường, Liền Trí trích rất ra người mặt nạ, khôi phục vốn dĩ diện mạo, lại ở gần chỗ tìm được một tông môn, mượn dùng này tông môn linh cầm mới về tới Tử Tiêu cung. Ân. Trở lại Tử Tiêu cung, Liền Trí nháy mắt liền bị Thái thượng trưởng lão Mạnh Tiêu chú ý tới, buồn ở động thiên phúc địa thân ảnh nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở vừa mới trở lại tông môn Liền Trí trước mặt. Bái kiến Thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy Mạnh Tiêu, thân là tông chủ Liền Trí cũng muốn hành lễ. Lên, thức hải bị thương. Mạnh Tiêu thần thức đảo qua, nháy mắt liền nhìn ra Liền Trí thức hải bị hao tổn nghiêm trọng. Đại ý. Liền Trí cười khổ mà nói, lần này Quy Nguyên Tông Đàm sư huynh nhận được Hạo Thiên Tông Triệu tông chủ tấu, đạo môn truyền nhân Phương Giật lại lần nữa hiện thân. Liền Trí liền đem về ma đạo tu giả bố trí cửu cửu diệt sạch đại trận việc hướng Mạnh Tiêu thuyết minh, ấn kia Phương Giật theo như lời, ma đạo tu giả hẳn là còn có một vị phân thần kỳ cảnh giới tu giả tồn tại, chẳng qua hiện tại còn chưa đi vào tu giả giới bên trong. Sự tình quan trọng đại, đệ tử chưa dám thiện làm chủ trương, tính toán trở về hỏi qua ba vị thái thượng trưởng lao ý kiến lại làm định đoạt. Liền Trí mở miệng nói, trở về trên đường, đệ tử lòng có sợ cảm, liền muốn nhìn một chút kia diệt sạch đại trận đến tột cùng là chuyện như thế nào. Vì thế liền đi trước gần một tòa đại trận, lại không ngờ bị ma đạo tu giả mai phục, đối phương càng là có hai vị nửa bước nguyên anh tu giả, đệ tử liều mạng thức hải bị hao tổn, thoát được một cái tánh mạng, đã là vận hạnh. Phân thần kỳ tu giả. Thái thượng trưởng lão Mạnh Tiêu nghe được phân thần kỳ ba chữ, tức khắc cả kinh, cùng Liền Trí, Đàm Tu, Trịnh Thu ba người suy nghĩ giống nhau, nếu là đối phương thực sự có phân thần kỳ tu giả, kia bọn họ làm lại nhiều chuẩn bị cũng vô dụng. Phương Giật giờ phút này ở nơi nào? Nghe thấy cái này tin tức, Mạnh Tiêu cũng là trước tiên nghĩ đến cùng Phương Giật xác nhận tin tức thật giả, cũng cùng mặt khác hai nhà thái thượng trưởng lão cộng đồng thương nghị đối sách. Lúc này, hẳn là đã trở lại thế tục giới. Liền Trí hồi bẩm nói, trải qua chúng ta phán đoán, Phương Giật hẳn là sẽ không lấy loại chuyện này đương vui đùa, chỉ là không biết, hắn theo như lời kêu bí cảnh bên trong tiền bối sở phỏng đoán, hay không chuẩn xác. Chính như Phương Giật theo như lời. Mạnh Tiêu nói, nếu đối phương đều phỏng đoán ra 81 cái này con số, vừa vặn lại cùng ma đạo tu giả sở bảy trận pháp số lượng tương đồng, việc này hẳn là sẽ không có giả. Tu vi càng cao, đối với đại thừa cảnh giới tu giả phỏng đoán lại càng ít hoài nghi, bởi vì tu vi càng là tinh thâm, liền càng là có thể cảm nhận được cảnh giới mỗi cao một tầng sở mang đến rất nhiều không thể tưởng tượng thủ đoạn. Hảo, chuyện này ta sẽ xử lý, hiện giờ đối với ngươi mà nói quan trọng nhất chính là tu dưỡng, khôi phục thức hải thương thế. Mạnh Tiêu nói, sau này ngươi liền bế quan tu dưỡng, tông chủ chi vị chúng ta sẽ cái khác căn bài. Thức hải bị hao tổn, giờ phút này lại mất đi tông chủ chi vị, thật có thể nói là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, liền trí cảm thấy tâm đều ở lấy máu, nhưng không có cách nào, thức hải bị hao tổn kia một khắc, hắn liền nghĩ tới kết quả này, chẳng qua trong lòng đối với Phương Dật hận ý càng thêm khắc sâu. Chương 1460, vào núi. Phương Dật, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không thể tưởng được ngươi còn cất giấu loại này thủ đoạn, thế nhưng liền nửa bước nguyên anh tu giả đều có thể thương đến. Phương Dật khống chế lưu quang cánh chim, ước chừng phi hành gần một canh giờ, mắt thấy thập vạn đại sơn liền ở trước mắt, xác nhận liền trí không có lại đuổi theo, ba người lúc này mới trường ra một hơi, khôi phục lại Bành Bân nhịn không được hỏi. Bành Bân cùng tiểu ma vương xem rõ ràng, vừa rồi kia một màn, liền trí hiển nhiên là bị thương tới rồi thần thức hoặc là thức hải, tuy rằng biết Phương Dật ở đã trải qua phệ hồn tháp, học xong không ít thần thức công kích pháp môn, nhưng là hai bên rốt cuộc cảnh giới chênh lệch quá lớn. Kim đan trung kỳ cảnh giới thần thức muốn thương đến nửa bước nguyên anh, lại là khó càng thêm khó. Bành Bân kia năm quỷ phệ hồn, từ nào đó trình độ đi lên nói cũng là nhằm vào thần thức cùng hồn phách công kích, vừa mới chiến đấu khi, liền trí cũng là đón đỡ hắn nhất chiêu năm quỷ phệ hồn, lại là căn bản không có khởi đến tác dụng. Ta đều mau đã hết bản lĩnh, nơi nào còn có cái gì che giấu thủ đoạn. Phương Dật cười khổ một tiếng, nói, lúc ấy ta là chuẩn bị thi triển thần hồn hiến tế thủ đoạn, lấy tiên kiếm phá tinh tướng này chém giết. Ta phải đến đạo môn truyền thừa, ở Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn kia kim quang dưới tác dụng, ngũ hành kiếm nguyên dung nhập tới rồi ta ngũ tạng bên trong, lấy ngũ hành chi lực dựng dưỡng ngũ tạng, tàng thần trong đó, lại cùng thức hải tương thông. Phương Dật hướng Bành Bân cùng tiểu ma vương giải thích nói, vị kia đối ta thi lấy lục soát hồn chi thuật, chẳng qua lực lượng vừa mới đến thức hải, liền bị ta trong cơ thể lấy ngũ hành kiếm nguyên vi căn cơ lực lượng cắn nuốt mai một, cũng theo đường cũ phản công, ngược lại bị thương hắn thức hải. Phương Dật, tức đã bị thương hắn thức hải. Lúc ấy nên trực tiếp đem hắn cấp chém giết. Tiểu ma vương mở miệng nói, ngươi thức hải chịu quá thương, hẳn là biết thức hải bị thương sau suy yếu, điều động linh lực đều khó khăn. Ngươi cho rằng ta không nghĩ. Phương Dật lắc lắc đầu, tức giận nói, bất quá ta cũng không dám xác định hắn bị thương có bao nhiêu trọng, nhưng ta tưởng, chỉ cần hắn hơi có dư lực, liền có thể đem ta cùng đại ca đưa vào chỗ chết, chém giết hắn quá mạo hiểm. Bất quá Phương Dật trong ánh mắt lập lòe hàn quang, nghiến răng nghiến lợi nói, bái kia cổ lực lượng ban tặng. Ta đã biết người này là ai, thù này ta nhớ kỹ. Kia cổ lực lượng thực kỳ lạ, quanh tới rồi liền trí thức hải bên trong sau, liền lại nguyên dạng lui trở về, như là pháp bảo giống nhau, không chỉ như thế, còn mang về một ít đối phương hơi thở, kia hơi thở Phương Dật lại là có chút quen thuộc, đúng là vừa mới tại Quy Nguyên Tông nhìn thấy Tử Tiêu Cung tông chủ, liền trí. Đáng tiếc, Phương Dật cũng không thể giống khống chế pháp bảo giống nhau khống chế cổ lực lượng này, nếu không, phối hợp thần thức công kích thủ đoạn, nguyên anh như thế nào Phương Dật không biết. Ít nhất nửa bước nguyên anh cảnh giới, Phương Dật đều có nắm chắc đối phó. Ai? Bành Bân cùng tiểu ma vương chăm miệng một lời hỏi. Tử Tiêu Cung tông chủ, liền trí. Phương Dật do dự một chút, nói, hiện tại không biết chính là, chuyện này đến tột cùng là liền trí một người việc làm, vẫn là tam đại tông môn tất cả đều tham dự tới rồi trong đó, bọn họ phía sau thái thượng trưởng lão nhóm lại có biết hay không. Chính cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, trước mắt bao người. Tu giả giới bất luận cái gì một tòa tông môn đều sẽ không đối đạo môn truyền nhân toát ra bất mãn, nhưng là sau lưng liền bất đồng, này liền chi đó là một cái thực tốt ví dụ, tại Quy Nguyên Tông khi, đối Phương Dật vẫn là khách khách khí khí, có lễ có tiết, nhưng lại đầu tiên là phái người kiếp sát, sau lại tự mình ra mặt, đó là coi trọng hắn Bạch Đế canh kim kiếm pháp cùng trên người rất nhiều pháp bảo. Đến nỗi Quy Nguyên Tông cùng Mờ Ảo Các, trong lòng hay không tồn đồng dạng tâm tư, lại hoặc là việc này vốn chính là bọn họ thương lượng tốt, Phương Dật không thể hiểu hết. Cũng không hảo vọng thêm phỏng đoán, nhưng hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Khó trách như thế khó giải quyết. Bành Bân vẻ mặt tức giận nói, lại là Tử Tiêu Cung tông chủ, chuyện này nếu là tuân ra đi, toàn bộ Tử Tiêu Cung sợ đều khó có thể ở tu giả giới dừng chân. Nếu là có chứng cứ rõ ràng đem việc này vạch trần đi ra ngoài, đó là vì mặt ngoài công tác, tu giả giới sợ là cũng muốn tập thể lên án công khai Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung đó là có ba vị nguyên anh cảnh giới thái thượng trưởng lão cũng không tế với sự, đến lúc đó cả tòa tông môn khả năng đều sẽ sụp đổ. Liên trí nhưng không như vậy dễ dàng thừa nhận việc này. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, chúng ta có rất khó lấy ra cái gì chứng cứ rõ ràng, đơn lấy đạo môn truyền nhân thân phận đi nói, có lẽ liền cũng đủ làm người tin tưởng, nhưng cũng khả năng sẽ mệt đắc đạo môn danh dự bị hao tổn. Vô luận là tiểu ma vương lúc trước cầu viện, vẫn là lần này hướng tam đại tông môn thuyết minh cửu cửu diệt sạch đại trận việc, Phương Dật đều có thể đủ cảm giác được, tu giả giới tu giả đối với đạo môn truyền nhân lời nói, cơ hồ đều không nghi ngờ, nhưng nếu này đây này tới định liền trí tội danh, rất nhiều tu giả mặt ngoài cho dù sẽ không nói cái gì, trong lòng sợ cũng sẽ cho rằng Phương Dật ỷ vào đạo môn truyền nhân thân phận khinh người. Còn nữa nói, thù này Phương Dật đã ghi nhớ, vốn là tính toán thân thủ chém liền trí báo thù, mới có thể tiêu trong lòng chi hận. Mặc kệ là hắn một người vẫn là tam đại tông môn tất cả đều tham dự trong đó, dù sao tu giả giới sự tình, sau này thật sự không thể lại quản. Bành Bân lắc đầu thở dài nói, cuối cùng một viên bổ thiên đan dùng đi không nói, linh la dù cái cũng hủy hoại, tổn thất thảm trọng a. Chờ trở lại liền Vân Hải vực, ta bồi thường ngươi điểm thứ tốt. Phương Dật cười nói, đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ không cảm thấy có hại. Từ đã biết Bành Bân không thể đột phá kim đan hậu kỳ mấu chốt ở chỗ thần thức lúc sau, Phương Dật trong lòng liền đã tưởng hảo. Chờ trở lại liền Vân Hải vực, muốn từ Bách Sơ Hạ trong tay muốn mấy viên tinh lộ quả cấp Bành Bân dùng. Bành Bân tuy rằng thần thức coi như kim đan trung kỳ, lại là kim đan trung kỳ bên trong yếu nhất. Lấy Bành Bân tình huống hiện tại, 3 viên tinh lộ quả liền có thể làm hắn thần thức có chất biến hóa. Nga! Cái gì đồ vật? Bành Bân tức khắc tới hứng thú. Tạm thời bảo mật. Phương Dật cười nói, bất quá chúng ta vẫn là muốn trước hết nghĩ biện pháp trở lại liền Vân Hải vực mới được. Hiện giờ, Phương Dật không biết tu giả giới chung đến tột cùng có bao nhiêu địch nhân, không dám tùy tiện đi đi thông thế tục giới truyền tống trận, nhưng là trừ bỏ kia một cái thông đạo ngoại, Phương Dật lại là không biết còn có thể đủ từ nơi nào tới liền Vân Hải vực. Trở lại liền Vân Hải vực còn không đơn giản. Tiểu ma vương ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra đắc ý tươi cười, Phương Dật, chẳng lẽ ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận, vạn thú sơn, chính là thập vạn đại sơn A. Ngươi đừng nói cho ta tính toán trực tiếp xuyên qua thập vạn đại sơn, tới kia tòa truyền tống trận. Phương Dật đương nhiên biết Vạn Thú Sơn là thập vạn đại sơn, lập tức trắng tiểu ma vương liếc mắt một cái, ta cùng đại ca nhưng không có thuấn di bản lĩnh, nghe nói thập vạn đại sơn chung còn có tương đương với nhân loại nguyên anh cảnh giới yêu vương tồn tại, chúng ta hai cái đi vào, cho chúng nó đêm đó cơm sao. Phương Dật tự nhiên biết thập vạn đại sơn cùng Vạn Thú Sơn quan hệ, năm đó ở Thú Triều trên chiến trường nhìn thấy con khỉ thời điểm, Phương Dật cũng đã nghĩ tới điểm này, nhưng là biết cũng vô dụng, lấy hắn cùng Bành Bân hiện giờ thực lực, muốn xuyên qua thập vạn đại sơn còn không bằng đi trước tu giả giới truyền tống trận đáng tin cậy. Các ngươi cho rằng ta phía trước 10 ngày thời gian đều làm cái gì? Tiểu ma vương đắc ý nói, ta dùng 10 ngày thời gian, tranh ra một cái đi thông kia tòa truyền tống trận lộ, thập vạn đại sơn bên trong, chân chính có thể tới đạt nguyên anh cảnh giới thực lực yêu vương cũng không có mấy cái, chúng ta trốn tránh đi cũng là được. Thật sự, Phương Dật tức khắc mắt sáng ngời. Lừa các ngươi làm gì? Tiểu ma vương nói, vẫn là nói lo lắng ta sẽ đem các ngươi hướng hố lửa đấy. Kìa tự nhiên sẽ không. Bành Bân ha hả cười nói, không thể tưởng được tiểu ma vương có đôi khi vẫn là rất đáng tin cậy sao. Thiết, ta vẫn luôn đều thực đáng tin cậy được không? Tiểu ma vương khinh bỉ nhìn thoáng qua Bành Bân, nhưng thật ra Bành lão đại ngươi lần này chính là thành trói buộc, Phương Dật chính là nói, không có ngươi ở, hắn tùy thời đều có thể rời đi. Phương Dật, ngươi lúc ấy thật sự có thể tùy thời rời đi. Phương Dật cùng liền trí nói điều kiện khi, Bành Bân chỉ cho rằng Phương Dật ở khoan hắn tâm mới nói như thế, cũng không có thật sự. Đích xác có thể. Phương Dật liền đem ngũ hành kiếm nguyên công hiệu nói một lần, bất quá cũng phiền thoái, Nam Minh Ly Hỏa Diễm Sơn cùng Đông Phương Thanh Mục rừng rậm đều ở mặt khác tiểu thế giới bên trong, còn không biết có biện pháp nào không trở lại liền Vân Hải vực, ta biết, cũng chính là Bắc Nguyên thế giới cùng liền Nguyên Hải vực có truyền tống thông đạo, bất quá kia truyền tống thông đạo lại là bị Lăng Tiêu cung gác, ta nếu từ Bắc Nguyên thế giới trở về, tất nhiên sẽ kinh động Thường Phong phía sau vị. Kia Nguyên Anh tu giả, nếu đối phương thật sự tồn nhổ cỏ tận gốc tính toán, sợ là đối toàn bộ Bố Y Tông đều bất lợi. Đối với một vị nguyên anh tu giả tới nói, đó là hủy diệt mấy chục tòa cỡ trung đảo nhỏ, sợ cũng chỉ là nhất niệm chi gian, ở không có đủ nắm chắc trước, Phương Dật cũng không tính toán làm Lăng Tiêu cung biết chính mình đã về tới liền Vân Hải vực, vì thế, thậm chí liền thân đồ hùng cho kia khối khách khanh trưởng lão lệnh bài đều lưu tại thần mục đại lục bên trong. Đương nhiên, nếu là cuối cùng thật sự không có cách nào, cũng chỉ có thể từ Bắc Nguyên thế giới trở về, đối với Thường Phong phía sau vị kia nguyên anh tu giả, Phương Dật cũng không phải một chút biện pháp không có, rốt cuộc ở hắn sau lưng còn có một tòa kiếm tông bên trong, cũng đồng dạng có nguyên anh tu giả tồn tại. Có một chút Phương Dật có thể khẳng định, thân đồ hùng đối hắn tuyệt đối không có làm hại chi tâm, hắn sở đối mặt địch nhân cũng không phải Lăng Tiêu cung, mà là vị kia nguyên anh tu giả, có kiếm tông làm hậu thuẫn liền đủ rồi. Xem ra lần này ta thật đúng là trói buộc, mụ nội nó, không nghĩ tới thế nhưng lưu lạc đến loại tình trạng này. Bành Bân lắc đầu cười khổ mà nói, lần này trở về ta nhất định bế quan khổ tu, không đến kim đan hậu kỳ không ra. Bành Bân từ thăng cấp đến kim đan trung kỳ sau, đồng cấp tu giả chung còn chưa bao giờ gặp được quá đối thủ, hiện giờ càng là có thể chống lại bình thường kim đan hậu kỳ tu giả, như thế nào tưởng cũng không thể tưởng được, chính mình này thực lực cư nhiên sẽ lưu lạc đến trói buộc nông nỗi, loại mùi vị này nhưng không dễ chịu, bởi vậy trong lòng phát hạ nhẫn tâm. Nếu ngươi đã tham hảo đường nhỏ, chúng ta đây này liền vào đi thôi. Phương Dật nhìn quanh bốn phía, nói, tại đây lưu lại lâu lắm, không nói được lại sẽ gặp phải cái gì phiền toái. Đi, Tiên Tiến Sơn lại nói. Tiểu Ma Vương ở phía trước, Phương Dật cùng Bành Bân ở sau, một đường phi hành tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng thật ra không nghĩ tới, có gan tới Thập Vạn Đại Sơn rèn luyện tu giả thật đúng là nhiều. Ba người một đường phi hành, liền thấy Thập Vạn Đại Sơn bên trong, có không ít luyện khí kỳ tu giả ở cùng yêu thú chém giết, càng là ở bên ngoài, yêu thú thực lực liền càng thấp, lại hướng chỗ sâu trong, liền thấy một ít trúc cơ kỳ tu giả hoặc là cùng yêu thú chém giết, hoặc là ngự khí phi hành. Trúc cơ kỳ tu giả ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong săn giết yêu thú có thiên nhiên ưu thế, giết tắc sát, giết không được còn có thể ngự khí phi hành thoát đi, mà yêu đan kỳ các yêu thú cũng sẽ không phi hành, cũng chính là ngẫu nhiên có một ít loài chim bay loại yêu thú xuất hiện, mới có thể đối những cái đó trúc cơ kỳ tu giả có chút uy hiếp. Đã sớm biết tu giả giới có rất nhiều tu giả hoặc là vì rèn luyện thực chiến năng lực, hoặc là vì tìm kiếm đột phá, đều sẽ tới Thập Vạn Đại Sơn bên trong rèn luyện, lại cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy nhiều người. Phải biết rằng, cùng yêu thú chém giết nhưng không thể so tu giả gian luận bản, hơi có vô ý liền sẽ ngã xuống tại đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong, chân chính nếu có thể đem sinh tử không để ý mới có thể tại đây tu hành. Phương Dật lại là không biết, nguyên bản Thập Vạn Đại Sơn chung cũng không có như thế nhiều tu giả, vẫn là Tam Đại Tông Môn làm ra mỗi 3 năm một lần luận võ đại hội sở làm cho, luận võ đại hội khen thưởng chi phong phú, đủ rồi làm tu giả giới tu giả nhóm điên cuồng, không muốn sống tu luyện, cũng chỉ vì tranh thủ một cái hảo thứ tự. Được đến Tam Đại Tông Môn khen thưởng. Đặc biệt là hiện giờ thời gian này, lần thứ 3 luận võ đại hội bắt đầu sắp tới, càng là có rất nhiều tu giả ôm lâm trận mới mài gươm ý tưởng tiến đến Thập Vạn Đại Sơn rèn luyện, không chỉ có thể kiểm nghiệm thực lực của chính mình, còn có thể thu hoạch chút yêu thú ra lông yêu đan linh tinh đổi lấy linh thạch. Hừ, này đó tu giả, thật lấy Thập Vạn Đại Sơn đương chính mình ra sau hoa viên. Tiểu Ma Vương nhìn những nhân loại này tu giả tàn sát yêu thú liền có bất mãn. Cảm giác này Thập Vạn Đại Sơn đó là giống tu giả giới sau hoa viên giống nhau, ở trong đó quyển dưỡng một ít sùng vật, muốn dùng liền dùng, muốn giết liền sát. Hơn nữa Tử Tiêu Cung tông chủ liền trí đuổi giết sự tình, Tiểu Ma Vương trong lòng đối với tu giả giới này đó tu giả càng khó có hảo cảm. Đi, chúng ta đi xuống. Tiểu Ma Vương tiếp đón một tiếng, phi thân rơi vào núi rừng trung, Phương Dật cùng Bành Bân theo sát này sau rớt xuống đi xuống. Nơi này nhưng thật ra ưu tĩnh, chỉ là thiên địa linh khí kém chút. Bành Bân rất xuống dưới, liền phát giác nơi này thiên địa linh khí nồng đậm trình độ so tu giả giới kém chút, so liền Vân Hải vực kém liền càng nhiều. Vì cái gì không trực tiếp bay qua đi? Bành Bân có chút nghi hoặc, ở núi rừng trung xuyên qua, có thể so phi hành chậm quá nhiều, muốn xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn, còn không biết muốn bao lâu. Người ngốc đi. Tiểu Ma Vương khinh bỉ Bành Bân, nơi này bay qua đi. Ngươi không sợ kinh động yêu vương. Đối với yêu thú tới nói, vượt qua yêu đan đại kiếp nạn liền xem như yêu vương. Chẳng qua có yêu vương chỉ có bình thường kim đan tu giả cảnh giới thực lực, mà có chút yêu vương, xác thật có thể đạt tới nhân loại tu giả nguyên anh cảnh giới thực lực, thậm chí đồng dạng có thể thuấn di. Nếu là đúng như Bành Bân theo như lời, một đường phi hành qua đi, mau là nhanh, nhưng một khi kinh động có được nguyên anh thực lực yêu vương, sợ sẽ thật không địa phương nhưng chạy thoát. Ba người một đường xuyên qua núi rừng, gần một ngày thời gian trôi qua, lại là không có phát hiện một đầu yêu thú, Phương Dật cùng Bành Bân tưởng tượng liền minh bạch, Tiểu Ma Vương huyết mạch cấp bậc quá cao. Sợ là giống nhau yêu thú cảm ứng được cũng sẽ né xa ba thước. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu trong, cũng có một mảnh khu vực quanh năm bị lôi hải bao phủ, có một thiếu niên bộ dáng nam tử nhắm mắt nổi lơ lửng, tắm gội lôi đình điện quang, đương Phương Dật ba người tiến vào Thập Vạn Đại Sơn khi, thiếu niên này đột nhiên mở hai mắt, khỏe miệng lộ ra một mặt ý cười, nói, rốt cuộc vẫn là tới. Chương 1461, Bái Kiến Thánh Vương. Khoảng cách kia truyền tống trận còn có xa lắm không? Ba người không dám bại lộ xuất thân hình. Ở núi rừng trung cơ hồ là rán mà phi hành, đảo cũng một đường thông thuận, vẫn chưa gặp được cái gì cản trở. Tiểu Ma Vương tranh ra này đường bộ cũng không có nguyên anh cảnh giới yêu vương tồn tại, còn lại yêu thú, chẳng sợ thực lực tu vi còn muốn cao hơn Tiểu Ma Vương, nhưng cũng phải bị Tiểu Ma Vương huyết mạch cấp bậc áp chế, không có nào đầu yêu thú dám ra đây ngăn trở. Cứ việc một đường thông suốt, ba người tốc độ lại đều cực nhanh, một ngày thời gian trôi qua, trước sau tả hữu, như cũng là núi rừng thật mạnh, nhìn không tới cuối. Thập Vạn Đại Sơn bên trong nhưng không thể so tu giả giới tiểu. Tiểu Ma Vương nói, chúng ta lại là kề sát mặt đất phi hành, chung quy là so ở trên bầu trời phi hành chậm chút, chiếu tốc độ này, phỏng chừng còn muốn một ngày nhiều thời giờ mới có thể tới kia chỗ truyền tống trận. Hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Như thế thời gian dài nhanh chóng phi hành, cực kỳ tiêu hao linh lực, một ngày thời gian trôi qua, hắn cùng Bành Bân trong cơ thể linh lực đã tiêu hao gần nửa, ngược lại là tiểu ma vương, phi hành với hắn mà nói tựa hồ cùng bản năng giống nhau, căn bản không cần cái gì tiêu hao. Ba người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, Phương Dật cùng Bành Bân hai người từng người lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch hấp thu lên, tiểu ma vương còn lại là phụ trách cảnh giới bốn phía. Ước chừng qua đi 5-6 cái canh giờ, Bành Bân cùng Phương Dật trong cơ thể linh lực mới bổ sung trở về, ba người đang muốn tiếp tục lên đường, phía trước đột nhiên xuất hiện một nhân loại thiếu niên bộ dáng. Thiếu niên này nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi, trên người khoác thảo diệp bệnh xiêm y, chính mỉm cười nhìn bọn họ ba người. Người là ai? Ba người nháy mắt cảnh giác lên, lấy Phương Dật cùng Bành Bân thần thức thế nhưng nhìn không ra trước mắt thiếu niên này sâu cạn, liền liền đối phương đến tột cùng là người vẫn là yêu thú, hai người cũng phân biệt không ra. Nhất quan trọng, thiếu niên này xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, rõ ràng là nháy mắt di động thủ đoạn. Không chỉ có như thế, tiểu ma vương nháy mắt di động xuất hiện thời điểm, Phương Dật cùng Bành Bân đều có thể cảm giác được không gian dao động, nhưng thiếu niên này xuất hiện tại đây, căn bản không có khiến cho chút nào dao động, tựa hồ hắn vốn dĩ liền ở chỗ này giống nhau. Này một thế hệ đạo môn truyền nhân thật đúng là nhược a. Thiếu niên mắt nhìn về phía Phương Dật, nhàn nhạt nói, chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi liền dám xâm nhập thập vạn đại sơn. Ngươi nhận thức ta? Phương Dật thấy đối phương liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình là đạo môn truyền nhân, không khỏi có chút kinh ngạc, trong lòng cảnh giác đốn sinh. Có thể xuất hiện ở thập vạn đại sơn bên trong, thiếu niên này hơn phân nửa là một đầu yêu thú, thả vẫn là một đầu có được nguyên anh cảnh giới thực lực yêu vương. Không không không, ta không quen biết ngươi. Thiếu niên vươn một ngón tay, lắc lắc nói, ta sở dĩ ngươi biết ngươi là đạo môn truyền nhân, là bởi vì ta quen thuộc đạo môn truyền nhân hơi thở, nếu là không có đoán sai, sư phụ ngươi hẳn là chính Lâm đi. Ngươi nhận thức sư phụ ta. Phương Dật càng thêm kinh ngạc. Đầu chỉ nhận thức. Nhắc tới chính Lâm chân nhân. Thiếu niên trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý, 163 năm trước, ta xuất linh yêu thú đại quân sát ra thập vạn đại sơn, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, mắt thấy liền công chiếm hơn phân nửa tu giả giới, khôi phục thượng cổ vinh quang là lúc, sư phụ ngươi xuất hiện, cuối cùng nuốt hận, bất đắc dĩ dẫn dắt các yêu thú lui về thập vạn đại sơn, một lần nữa ký kết hạ khế ước. Phương Dật nhìn đến đối phương trong mắt hận ý, trong lòng không khỏi kêu khổ, đây mới là mới ra bầy sói, lại nhập hang hổ. Này yêu thú có thể ở hơn 100 năm trước xuất linh yêu thú đại quân đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, nghĩ đến tu vi ít nhất cũng là nguyên anh cảnh giới. Vừa mới từ một vị nửa bước nguyên anh tu giả trong tay chạy thoát, rồi lại đụng tới một cái tu vi càng cao, thả cùng chính mình sư phụ còn có thù oán hận, chuyện này sợ là không thể thiện. Đối mặt liên trí, hắn cùng tiểu ma vương còn có thể đủ tránh được, nhưng đối mặt vị này, trừ bỏ chính mình có thể câu thông ngũ hành kiếm nguyên rời đi ở ngoài. Sợ là tiểu ma vương cũng không có cách nào rời đi. Không cần khẩn trương. Thiếu niên Phương Dật kia bộ dáng, tức khắc lắc lắc đầu, cười nói, ta đối với các ngươi nhưng không có ác ý. Sau đó sắc mặt hơi hàn, nếu thật muốn giết các ngươi ba cái hiện tại đã chết. Kia không biết tiền bối ngăn lại chúng ta lại là vì sao. Nghe thấy đối phương nói không có ác ý, Phương Dật thoáng yên lòng, lại cũng vẫn duy trì cảnh giác, thậm chí thời khắc ở chuẩn bị hiến tế thần hồn điều khiển tiên kiếm phá tinh. Đạo môn truyền nhân tiến vào thập vạn đại sơn, khế ước đã là mất đi hiệu lực. Thiếu niên nhìn Phương Dật gần từng chữ một nói. Cái gì khế ước mất đi hiệu lực? Phương Dật lại là không nghe nói qua cái gì khế ước. Ngươi không biết cũng bình thường. Thiếu niên vẻ mặt toát ra một tia hồi ức thân sắc. 13,000 năm hơn trước thập vạn đại sơn chúng có một đầu có được yêu thú thức tỉnh rồi thượng cổ thần thú huyết mạch, dẫn dắt vô số yêu thú đột phá nhân loại tu giả phong tỏa, hoàn toàn công chiếm tu giả giới. Ngược lại đem nhân loại tu giả chạy tới thập vạn đại sơn bên trong, lúc sau đời thứ nhất đạo môn truyền nhân ngang trời xuất thế, dẫn dắt nhân loại tu giả một lần nữa sát sửa lại giả giới, đem yêu thú một lần nữa chạy về thập vạn đại sơn bên trong. Lại lúc sau, vị kia đạo môn truyền nhân độc thân đi trước thập vạn đại sơn chỗ sâu trong, cùng kia đầu thần thú ký kết hạ khế ước, mỗi 10 năm phát động một lần thú triều. Vạn năm tới, tu giả giới cùng thập vạn đại sơn chung yêu thú đều tuần hoàn theo cái này quy tắc, nhưng có một chút tu giả giới lại là không có người biết. Cơ hồ mỗi cách 500 năm tả hữu, thập vạn đại sơn bên trong yêu thú liền sẽ phát động một lần lớn hơn nữa quy mô thú triều. Đơn giản là, vị kia đạo môn truyền nhân ký kết khế ước bên trong có một cái, mỗi cách 500 năm, khế ước liền sẽ mất đi hiệu lực, trừ phi có tân một thế hệ đạo môn truyền nhân xuất hiện, một lần nữa cùng yêu thú lãnh tụ ký kết khế ước mới được. Còn có một chút, thiếu niên nói, đạo môn truyền nhân xuất hiện ở thập vạn đại sơn, đồng dạng ý nghĩa khế ước mất đi hiệu lực, nói cách khác, chúng ta hiện tại tùy thời có thể một lần nữa công chiếm tu giả giới. Thiếu niên thật dài hút một hơi, tu giả giới linh khí càng thêm nồng đậm, vốn là nên là có năng giả cư chi, ngày này, ta chờ lâu lắm. Tư thượng một lần bại với chính lâm tay, một lần nữa ký kết hạ khế ước, thiếu niên này liền không còn có bước ra quá thập vạn đại sơn, tiêu diệt triệt để khế ước quy định, thân là chiến bại giả, liền không có tư cách lại đặt chân tu giả giới, trừ phi là khế ước mất đi hiệu lực. Nhưng là khoảng cách khế ước mất đi hiệu lực, còn có hơn 300 năm thời gian, mà thiếu niên thọ nguyên đại nạn, lại vẫn còn có không đến 300 năm, bởi vậy, thiếu niên vốn đã tâm chết, lại không có nghĩ đến đạo môn chuyển nhân thế nhưng thật sẽ xuất hiện ở thập vạn đại sơn bên trong. Ha ha, Phương Giật ha ha cười, muốn công chiếm tu giả giới, sợ là không các ngươi tưởng tượng như vậy dễ dàng, cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Phương Giật trong lòng vừa động, liền đem ma đạo tu giả việc báo cho trước mắt thiếu niên này, cuối cùng nói, ta xem các ngươi vẫn là canh giữ ở thập vạn đại sơn bên trong liền khá tốt, xem ở ngươi không có đối chúng ta động thủ phân thượng, ta có thể lại nói cho ngươi một sự kiện, những cái đó ma đạo tu giả chung, rất có thể có một vị phân thần kỳ cảnh giới tồn tại. Phân thần kỳ. Quả nhiên, thiếu niên nghe được phân thần kỳ ba chữ, tức khắc đồng tử co rụt lại, sau đó cười lạnh, nếu là đối phương có phân thần kỳ tồn tại, hiện giờ tu giả giới sợ là sớm đã luân hãm. Bọn họ hẳn là còn không có chuẩn bị tốt. Phương Giật mở miệng nói, theo ta được biết, cửu cửu diệt sạch đại trận có thể đem tu giả giới hoàn toàn nên biến thành thích ứng những cái đó ma đạo tu giả sinh tồn thế giới. Nếu là chờ này trận pháp hoàn thành, tu giả giới luôn hãm, đến lúc đó sợ toàn bộ tu giả giới đều lại vô thiên địa linh khí. Phương Giật đem ma đạo tu giả việc báo cho, trong lòng lại là tồn đuổi hổ nuốt lang tâm tư. Này đó yêu thú là muốn công chiếm tu giả giới đều chỉ là vì có thể có càng thêm nồng đậm thiên địa linh khí, nhưng nếu này hết thảy đều đem bị ma đạo tu giả hư hao, kia chúng nó liền tính tấn công xuống dưới tu giả giới cũng không có tác dụng, ngược lại còn không bằng đại ở thập vạn đại sơn bên trong. Ngươi nói chính là thật sự. Thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm Phương Giật mắt. Tiền bối nếu là không tin, đại nhưng phái một vị yêu vương cảnh giới yêu thú đi trước tìm hiểu một chút. Phương Giật hai tay một quán, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chẳng qua cửu cửu diệt sạch đại trận việc chưa cơ mật, trước mắt cũng chỉ có tam đại tông môn biết được. Sự sau ta tự nhiên sẽ lấy tìm hiểu. Thiếu niên nhìn chằm chằm Phương Giật, nói, nếu là những cái đó ma đạo tu giả thực sự có như thế càng rỡ, ta cũng không ngại đưa bọn họ tiêu diệt. Mặt khác, Phương Giật lại nghĩ tới kia khế ước việc, hỏi, kia khế ước muốn như thế nào mới có thể một lần nữa ký kết? Chỉ bằng ngươi. Thiếu niên nhìn Phương Giật liếc mắt một cái, ngươi hiện tại còn không có tư cách cùng ta ký kết khế ước, chỉ có ở thú triều bên trong đánh bại ta, mới có tư cách cùng ta ký kết khế ước, hoặc là giết ta, yêu thú tất nhiên sẽ xuất hiện một vị khác lãnh tụ, đến lúc đó cùng kia tân lãnh tụ ký kết khế ước. Bất quá nếu là ngươi, ta xem còn không muốn tưởng cái gì khế ước sự tình, đã không có đạo môn truyền nhân cản trở, chúng ta nhất định lấy một lần là bắt được tu giả giới. Ở thiếu niên trong mắt, Phương Giật tu vi thật sự không đủ xem, tùy tay đều có thể đủ diệt sát, căn bản ngăn cản không được bọn họ đoạt được tu giả giới, đến nỗi tu giả giới những cái đó nguyên anh tu giả, thiếu niên lại là vẫn chưa đặt ở trong mắt. Phương Giật trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, kia tiền bối vì sao không động thủ giết ta, từ đây liền có thể không hề bị khế ước kết thúc. Hừ. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, năm đó đời thứ nhất đạo môn truyền nhân cùng vị kia thần thú đại nhân ký kết khế ước khi, liền có một cái, đạo môn truyền nhân tiến vào thập vạn đại sơn bên trong, yêu thú lãnh tụ không được làm hại, muốn chém giết đạo môn truyền nhân, cần thiết muốn ở thú triều trên chiến trường đường đường chính chính đánh bại chém giết mới được. Chẳng lẽ nói, đệ nhất vị đạo môn truyền nhân sớm tại một vạn nhiều năm trước liền đã tính kế tới rồi hôm nay tình huống. Phương Giật trầm mặc suy tư. Thiếu niên cùng Phương Giật nói xong, quay đầu có nhìn về phía tiểu ma vương, quay chung quanh tiểu ma vương dạo qua một vòng, nói, kỳ quái, khí tức của ngươi đảo có chút giống yêu thú, hơn nữa, tu vi tựa hồ cũng chỉ có kim đan sơ kỳ, lại hiểu được nháy mắt di động pháp môn, nhưng thật ra có điểm cổ quái. Tiểu ma vương 10 ngày tiến đến thập vạn đại sơn khi, bởi vì nháy mắt di động năng lực đã chọc được thiếu niên này chú ý, bởi vậy biết tiểu ma vương có nháy mắt di động năng lực. Yêu thú. Tiểu ma vương tuy rằng tự biết không phải trước mắt thiếu niên này đối thủ, nhưng lại không biết sao, trong lòng chính là có một khẩu ngạo kiều làm hắn không chịu đối thiếu niên này như thế nào cung kính, lạnh lùng nói, đích xác không phải nhân loại, nhưng cũng không phải ngươi trong miệng yêu thú. Nga. Nghe được tiểu ma vương nói, thiếu niên ngược lại là tới hứng thú, không phải nhân loại, cũng không phải yêu thú, vậy ngươi là cái gì đồ vật? Bùn tọa, ngại thiên giới hạ phàm chi tiến thú. Tiểu ma vương cóng đôi tay nghiêm túc nói, vẻ mặt còn có một tia tiêu căng. A ha ha ha. Thiếu niên đầu tiên là cười khẽ, tiện đà cười to, tiên thú ta thật ra chưa thấy quá, nhưng là nghe nói, một vạn nhiều năm trước, tộc của ta vị kia thức tỉnh huyết mạch thần thú đại nhân, gần sinh ra liền có kim đan kỳ tu vi, thành niên liền có được tương đương với nhân loại tu giả đại thừa kỳ cảnh giới thực lực, ngươi nếu là tiên thú, cũng chỉ có điểm này tu vi. Thiếu niên trong mắt hàn mang điện thiểm, duỗi ra tay liền bắt được tiểu ma vương cánh tay, thần thức tham nhập tới rồi tiểu ma vương trong cơ thể, dục tra xét tiểu ma vương thức hải cùng huyết mạch. Thiếu niên ra tay cực nhanh, đó là lấy tiểu ma vương tốc độ đều không kịp trốn tránh, chỉ có thể tùy ý đối phương thần thức tra xét. Nhưng thần thức vừa mới tiến vào tiểu ma vương trong cơ thể, thiếu niên đột nhiên sắc mặt đại biến, thân hình không chịu khống chế run rẩy lên, ánh mắt cũng trở nên dại ra lên, tiểu vương không biết tốt xấu, mong rằng tiên thú đại nhân thứ tội. Tiểu ma vương tự xưng tiên thú, thiếu niên vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng thần thức tra xét nói tiểu ma vương trong cơ thể, liền rắc một cổ hạo nhiên bàng bạc chi lực gáp bách lại đây, thổi quét hướng chính mình thức hải, đều không phải là tiểu ma vương thần thức cảnh giới rất cao, mà là một loại linh hồn trình tự uy áp. Loại này uy áp làm thiếu niên không tự chủ được liền cảm thấy trong lòng sợ hãi, tiềm thức trung liền có chìm nổi chi ý, thăng không ra nửa điểm cùng tiểu ma vương đối. Kháng tâm tư. Loại này linh hồn trình tự uy áp nháy mắt liền làm thiếu niên biết, tiểu ma vương đích xác chính là thiên giới hạ phàm tiên thú. Một màn này đừng nói là Phương Dật cùng Bành Bân, liền liền tiểu ma vương chính mình đều sợ ngây người, không thể tưởng được vị này ít nhất có được nguyên anh thực lực yêu vương, thế nhưng sẽ đối hắn quỳ xuống chìm nổi. Từ vượt qua kim đan đại kiếp nạn, tiểu ma vương huyết mạch bắt đầu thức tỉnh, cũng biết chính mình huyết mạch đặc thù, có thể nhẹ nhàng áp bách một ít yêu thú, lại cũng nghĩ đến thế nhưng như thế khoa trường, đối với nguyên anh cảnh giới yêu vương đều có hiệu quả. Thiếu niên thu hồi chính mình thân thức, sau lui lại mấy bước, nhìn phía tiểu ma vương ánh mắt như cũ có chút sợ hãi, cuối cùng hai đầu gối quỳ xuống đất nói, vọng tiên thú đại nhân thống lĩnh tộc của ta, trọng đoạt tu giả giới. Tiểu ma vương khỏe miệng run rẩy, mệnh vị này cũng nghĩ ra được, không thấy ra tới hắn cùng Phương Dật là cùng nhau sao. Làm hắn thống lĩnh yêu thú, mà Phương Dật thân là đạo môn truyền nhân thống lĩnh tu giả giới, đây là muốn cho bọn họ hai cái giết hại lẫn nhau sao? Vì cái gì muốn đoạt tu giả giới, nơi này không cũng khá tốt. Tiểu ma vương nhìn quanh bốn phía, tuy rằng linh khí không phải thực đầy đủ, nhưng cũng coi như không tồi. Tiên thú đại nhân có điều không biết. Thiếu niên cung kính nói, so sánh tu giả giới, thập vạn đại sơn bên trong linh khí loãng, lại còn có ở ngày càng tiêu hao, này mấy trăm năm tới, đã không có yêu thú có thể tiến giai đến đỉnh yêu vương. Yêu thú vượt qua yêu đan đại kiếp nạn đó là yêu vương cảnh giới, ở yêu thú bên trong, vì phân chia nguyên anh cảnh giới yêu vương cùng bình thường yêu vương khác nhau, liền xưng hô nguyên anh cảnh giới yêu vương vì đỉnh yêu vương. Mà tu giả giới đông dựa vô tận lôi hải, thiên địa linh khí không nói lấy không hết dùng không cạn, nhưng lại duy trì cái mấy chục vạn năm cũng không thành vấn đề. Thiếu niên thanh âm đau khổ, nói, lại có mấy ngàn năm, lấy thập vạn đại sơn trung linh khí, sợ là liền bình thường yêu vương đều khó có thể ra đời. Đến lúc đó tộc của ta sợ là muốn trở thành nhân loại tu giả sùng vật. Các ngươi, muốn tìm một cái linh khí đầy đủ địa phương. Tiểu ma vương trong mắt một đốn, tức khắc trong đầu hiện lên một ý niệm. Không sai, nhân loại tu giả bá chiếm tu giả giới một vạn nhiều năm, cũng là thời điểm còn đã trở lại. Thiếu niên nhìn thoáng qua Phương Dật nói, nhìn ra được tới, tiên thú đại nhân cùng đạo môn truyền nhân tựa hồ có chút giao tình, thú triều chiến trường khi, ta có thể không thương hắn tánh mạng. Nhưng muốn đem tu giả giới một nửa nhường ra quy thuận tộc của ta, cũng không cần như vậy phiền toái, bổn tọa nhưng thật ra biết một chỗ địa phương. Tiểu ma vương thấy đối phương thừa nhận hắn tiên thú địa vị, tức khắc tự xưng bổn tọa, quỷ dị cười nói, kia địa phương diện tích rộng lớn vô biên, so tu giả giới thiên địa linh khí còn muốn càng thêm nồng đậm, không bằng các ngươi tùy ta qua đi. Nếu là có thể đem thập vạn đại sơn yêu thú lung lạc lại đây, kéo đến liền vân hải vực, bọn họ sợ là lập tức có thể trở thành chống lại tam đại thánh địa tồn tại. Thực sự có như vậy địa phương? Thiếu niên trong mắt sáng ngời, bất quá sau đó nói, mặc dù có, ta tưởng tộc của ta chung yêu thú, cũng càng nguyện ý cùng tu giả giới những cái đó tu giả ganh đua cao thấp. Một vạn nhiều năm qua, thập vạn đại sơn chung yêu thú liền vẫn luôn cùng nhân loại tu giả lẫn nhau giết chóc, cừu hận sâu sớm đã không thể điều hòa, cũng chỉ có lịch đại đạo môn truyền nhân ỷ vào mạnh mẽ thực lực áp chế, làm này đó yêu thú không thể không ẩn nhẫn tại đây thập vạn đại sơn bên trong. Hiện giờ, thiếu niên rốt cuộc nhìn thấy một vị chỉ có trúc cơ kỳ đạo môn truyền nhân, đúng là yêu thú nhất tộc báo thù vết máu, tái hiện thượng cổ vinh quang là lúc, lại như thế nào chịu dễ dàng từ bỏ. Nói đến cùng, các ngươi cũng không phải vì càng tốt hoàn cảnh. Tiểu ma vương nhíu môi, nói, muốn báo thù tuyết hận, liền trắng ra nói ra, như thế nào cùng những nhân loại này giống nhau miệng không đúng lòng, còn ném ra cái đường hoàng lấy cơ ra tới, nói bổn tọa thiếu chút nữa liền tin. Mặt khác, bổn tọa không ngại nói cho ngươi. Tiểu ma vương chỉ vào Phương Dật nói, hắn này cái gọi là đạo môn truyền nhân, vừa mới đúng là bị tu giả giới tam đại tông môn đuổi giết, cùng đường mới sấm đến thập vạn đại sơn bên trong, trải qua việc này, tu giả giới cùng ma đạo tu giả chi chiến cũng hảo, cùng thập vạn đại sơn trung yêu thú chi tranh cũng thế, chúng ta nhưng không tính toán lại quản, ngươi muốn ở thú triều công chính mặt đánh bại Phương Dật, sợ là không có gì cơ hội. Tu giả giới người trong, đuổi giết đạo môn truyền nhân. Tiểu ma vương lời này làm thiếu niên sửng sốt, nếu không phải tiểu ma vương tiên thú thân phận, hắn định cho rằng là câu vui đùa lời nói. Thiếu niên tuy rằng thân là yêu thú, nhưng cũng biết đạo đạo môn truyền nhân đối với tu giả giới ý nghĩa cái gì, như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, thế nhưng sẽ có tu giả đuổi giết đạo môn truyền nhân. Bất quá chỉ là hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó liền cười nói, vậy càng tốt, tiên thú đại nhân nếu cùng đạo môn truyền nhân quan hệ phỉ thiện, ta cũng không hảo ra tay chém giết, hiện giờ đạo môn truyền nhân nếu là không nhúng tay việc này, vậy càng tốt làm, ta đây liền triệu tập khắp nơi yêu vương, sát sửa lại giả giới. Ngươi thật sự không suy xét bổn tọa đề nghị. Tiểu ma vương trong lòng vẫn cứ nhớ thương đem thiếu niên này lộng tới liền nguyên hải vực bên trong đi. Tuy rằng còn không biết thiếu niên này tu vi cảnh giới so với nhân loại nguyên anh tu giả như thế nào, nhưng ít ra sẽ không kém. Đến lúc đó khai tông lập phái liền có một vị nguyên anh cảnh giới yêu vương tồn tại, thật là cỡ nào uy phong. Thứ tiểu vương không thể toàn mệnh. Thiếu niên trầm mặc một lát, nói, chờ ta dẫn dắt trong tộc yêu thú, một lần nữa chiếm lĩnh tu giả giới lúc sau. Tiểu vương nguyện ý đi theo tiên thú đại nhân bên người. Hảo đi, bổn tọa cũng không miễn cưỡng. Tiểu ma vương chỉ vào Bành Bân cùng Phương Dật nói, này hai người, đều là bổn tọa chí thân huynh đệ, mặc kệ bọn họ ở trong nhân loại thân phận như thế nào, cũng mặc kệ ngươi ở cái gì địa phương nhìn đến, đều không thể làm hại, có thể làm được hay không. Tiểu vương nhớ kỹ, trừ bỏ không muốn tùy tiểu ma vương đi hướng liền vân hải vực, còn lại sự tình, thiếu niên đối với tiểu ma vương nói cơ hồ là nói gì nghe nấy. Chúng ta có thể đi rồi sao? Tiểu ma vương nói, tự nhiên, tiên thú đại nhân tính toán đi hướng nơi nào. Tiểu vương có thể tự mình hộ tống. Không cần. Tiểu ma vương nhưng không nghĩ kia truyền tống trận vị trí bị này đó yêu vương biết. Sau đó như là nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi, thập vạn đại sơn bên trong, có bao nhiêu đỉnh yêu vương? Thiếu niên lược giả suy tư, nói, không tính ta nói, còn có 12 vị. Ngươi là sở hữu yêu thú lãnh tụ. Tiểu ma vương ánh mắt lập lòe, làm như ở cân nhắc cái gì. Đúng vậy, nếu là tiên thú đại nhân nguyện ý, tùy thời đều có thể trở thành tộc của ta tân lãnh tụ, tiểu vương cam nguyện làm hiền. Thiếu niên nhìn về phía tiểu ma vương ánh mắt có chút chờ đợi. Thượng cổ thời đại, vị kia gần là có được thượng cổ thần thú huyết mạch yêu thú thức tỉnh, liền có như vậy uy năng, vị này tiên thú đại nhân nếu là trưởng thành lên, thực lực tất nhiên còn muốn vượt qua kia đầu yêu thú, thiếu niên trong lòng tự nhiên chờ đợi. Các ngươi nếu là nguyện ý từ bỏ cùng tu giả giới cựu hận, ta nhưng thật ra có thể đường cái này lãnh tụ. Tiểu ma vương nói, bất quá ta phỏng chừng làm như thế, cũng không thể phục chúng, vẫn là tính. Thiếu niên trầm mặc, đích xác như tiểu ma vương theo như lời, có tiểu ma vương huyết mạch uy áp, hơn nữa hắn, đích xác có thể hạ lệnh hoàn thành toàn tộc di chuyển, nhưng là phía dưới những cái đó yêu vương trong lòng tất nhiên bất mãn, dễ dàng lưu lại mầm tai họa. Tính, không đề cập tới cái kia, nói trước mắt, nếu là có thể, ngươi cùng những cái đó yêu vương chào hỏi một cái, chúng ta này dọc theo đường đi không nghĩ lại đụng vào đến cái gì phiền toái. Tiểu ma vương tách ra cái kia đề tài. Tiểu vương đã biết, này liền đi thông báo bọn họ. Thiếu niên nói xong, bóng người liền biến mất, làm như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Lợi hại tiểu ma vương. Bành Bân vây quanh tiểu ma vương xoay hai vòng, ngươi này tiên thú thân phận có thể à, vừa rồi vị kia là cái gọi là đỉnh yêu vương đi, đối với ngươi thế nhưng cũng dễ bảo. Hừ, đó là tự nhiên. Tiểu ma vương ngẩng đầu, ngạo kiều nói, hiện tại biết ta tiên thú thân phận lợi hại. Có kia thiếu niên chào hỏi. Phương Dật ba người hoàn toàn buông ra tay chân, ở không trung phi hành, tốc độ nhanh rất nhiều, gần nửa ngày thời gian, liền tới rồi lúc trước kia tòa sơn động phụ cận, một tới gần kia sơn động, Phương Dật cùng Bành Bân tức khắc trên mặt biến sắc. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều yêu vương ở? Phương Dật cùng Bành Bân thần thức liền phát hiện, kia tòa sơn động bên trong, thế nhưng có 13 vị yêu vương, tuy rằng trong đó cũng không có đỉnh yêu vương, nhưng là cũng đủ làm Phương Dật cùng Bành Bân kinh hãi, từ hơi thở thượng phán đoán, này đó yêu vương bên trong. Còn có hai vị có được nhân loại kim đan hậu kỳ cảnh giới thực lực. Nơi này vẫn luôn là Phương Dật đám người bí mật, không thể tưởng được hiện giờ bị thập vạn đại sơn trung yêu thú sở chiếm cứ, hơn nữa vẫn là 13 vị yêu vương cộng đồng trông coi. Tiểu ma vương lại là cười ngạo nghễ, nói, đi thôi, nhìn xem ta vì chúng ta tông môn chuẩn bị lễ vật. Nói xong, tiểu ma vương thân hình chợt lóe, đã là tiến vào kia tòa sơn động, Phương Dật cùng Bành Bân hai người hai mặt nhìn nhau, chợt nghĩ đến một cái khả năng, châm miệng một lời nói, chẳng lẽ nói. Nghĩ đến này, hai người cũng vào sơn động, liền thấy kia 13 vị yêu vương đồng thời quỳ xuống đất thăm viếng, bái kiến Thánh Vương. Chương 1462, từng người tu hành. 13 vị yêu vương, tất cả đều đạt tới hóa hình kỳ, toàn bộ đều là hình người bộ dáng. Trừ bỏ 13 vị yêu vương, còn có một đầu yêu đan trung kỳ yêu thú ngây ngốc đứng ở tại chỗ, vẫn chưa quỳ xuống thăm viếng. Phương Dật cùng Bành Bân vừa rồi cũng bị 13 vị yêu vương đội hình cấp dọa sợ, vẫn chưa chú ý tới này đầu yêu đan trung kỳ yêu thú. Giờ phút này nhìn thấy, Phương Dật lại có một loại dở khóc dở cười cảm giác, kia đầu yêu thú, đúng là lúc trước tiểu ma vương ở chỗ này hàng xóm, con khỉ. Giờ phút này, con khỉ bên cạnh một đầu yêu vương túm con khỉ quỳ xuống thăm viếng, này đầu yêu vương Phương Dật cũng gặp qua, đúng là lúc trước ở thú triều trên chiến trường kia đầu yêu hầu vương. Như thế nào, có tính không là kinh hỉ? Tiểu ma vương đối Phương Dật nói, cầm ngươi 3 viên người khổng lồ trái tim, trả lại ngươi 13 đầu yêu vương, ngươi kiếm lớn. Tuy là Phương Dật trải qua quá rất nhiều bí cảnh thế giới, cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này cũng là thật sâu nuốt khẩu nước miếng, chính như tiểu ma vương theo như lời, thật sự là kiếm lớn, 3 viên người khổng lồ trái tim, liền tính tốn thời gian cố sức, tiêu hao mặt khác thiên tài địa bảo, nhiều lắm cũng là có thể chế tạo ra tam cụ kim đan cảnh giới con rối, nhưng tiểu ma vương thế nhưng trong bất chi bất giác, cấp chính mình tìm tới 13 đầu yêu vương, này thật đúng là cái đại đại kinh hỉ. Trong lúc nhất thời thế nhưng làm Phương Dật đều có chút phát ngốc. Tiểu ma vương biến mất 10 ngày thời gian, không chỉ có riêng là tranh ra một cái con đường, còn phát hiện chính mình huyết mạch hơi thở đối với đều là yêu vương cảnh giới yêu thú có cực đại áp bách tác dụng, vì thế tiểu ma vương dứt khoát lợi dụng điểm này, hàng phục 12 đầu yêu vương. Năm đó từng nghe Phương Dật nói lên quá thú triều trên chiến trường yêu hầu vương cùng con khỉ sự tình, vì thế hướng này đó yêu vương hỏi thăm yêu hầu vương vị trí, tự mình chạy một chuyến đêm này yêu hầu vương cũng hàng phục. Làm này mang theo con khỉ đi vào này sơn động hội hợp. Tiểu ma vương tìm được yêu hầu vương thời điểm, vừa lúc con khỉ không ở, cho nên con khỉ đến nay cũng không biết hầu vương ra ra mang theo hắn trở lại này sơn động đến tột cùng là phải đợi ai. Vừa mới nhìn thấy tiểu ma vương thời điểm, con khỉ liền cảm thấy tiểu ma vương trên người hơi thở có chút quen thuộc. Hơn nữa này sơn động, chính suy đoán tiểu ma vương thân phận, nhìn thấy Phương Dật tiến vào, tức khắc minh bạch, trước mắt kia hắc y thiếu niên đó là tiểu ma vương không thể nghi ngờ. Chẳng qua, lúc này tiểu ma vương trên người có một loại lệnh nó cảm giác sợ hãi, nếu không phải quen thuộc tiểu ma vương hơi thở, nó sợ là nhìn thấy tiểu ma vương nháy mắt liền muốn thần phục trên mặt đất. Giờ phút này hồi tưởng khởi lúc trước, chính mình còn muốn tranh đoạt lão đại vị trí, hiện tại thoạt nhìn lại là như vậy buồn cười, hiện giờ lúc này mới 10 năm không đến, tiểu ma vương thế nhưng đã thành liền chư vị yêu vương tồn tại đều phải quỳ lạy hành lễ tồn tại, lúc trước kết bái chi nghĩa tự cũng không dám nhắc lại, nếu là chọc đến tiểu ma vương không cao hứng. Sợ là chính mình kia hầu vương ra ra cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Lao tam, biệt lai vô dạng A. Tiểu ma vương hài hước thanh âm vang lên. Nhị ca con khỉ nghe thấy tiểu ma vương thanh âm, tự nhiên biết là ở kêu nó, theo bản năng đáp lại một tiếng, bất quá lập tức nói, ngày đó kết bái, chỉ là trò đùa, thánh vương không cần nhớ trong lòng. Con khỉ tuy rằng không đủ thông minh, nhưng là xem mặt đoán ý bản lĩnh vẫn phải có, giờ này khắc này, chính mình cùng tiểu ma vương địa vị chênh lệch quá lớn. Lại muốn bắt năm đó kết bái chi nghĩa nói sự, vậy thật là không hiểu chuyện. Thí cho đùa. Tiểu ma vương phun khẩu nước miếng, nói, năm đó kết bái có thiên địa làm chứng, sao có thể nói là cho đùa. Lại đây. Con khỉ thấy tiểu ma vương nói như thế, trong lòng cũng là cao hứng, có này thân phận, đó là yêu vương đối chính mình cũng muốn lễ nhượng ba phần. Vì thế ở chúng yêu vương hâm mộ trong ánh mắt đi tới tiểu ma vương bên người, bất quá tiểu ma vương trên người kia cổ hơi thở vẫn là lệnh nó có chút không thoải mái. Thoáng ở cách xa một ít. Phô trương cũng thật đủ đại. Bành Bân nhịn không được táp lưỡi nói, lần này hồi liền Vân Hải vực, sợ là sẽ khiến cho chú ý. Thật là quá chói mắt. Phương Dật cũng là phiền não, bất quá là hạnh phúc phiền não, ta xem chúng ta vẫn là từng nhóm trở về hảo. Ta xem hành. Bành Bân gật đầu tán đồng. Cuối cùng, Phương Dật cùng Bành Bân từng người mang theo 4 đầu yêu vương, tiểu ma vương chính mình còn lại là mang theo 5 đầu yêu vương cộng thêm con khỉ, từng nhóm về tới liền Vân Hải vực. 13 vị yêu vương lục tục đến bố y tông kim ngao đảo, mặc dù biết đều là Phương Dật 3 người mang về tới, cũng làm hạt tía tô quân kinh hồn tăng đảm, lập tức thỉnh Phương Dật đến bố y tông đại điện, dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Phương lão đệ, các ngươi mang về tới kia 13 vị kim đan cảnh giới tu giả là chuyện như thế nào? Những cái đó yêu vương, đều là hình người, hạt tía tô quân chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, tự nhiên phân biệt không ra những cái đó yêu vương là người vẫn là yêu thú, đến nỗi kia đầu trúc cơ trung kỳ con khỉ. Lại chưa đặt ở hắn trong lòng. Bất mãn tông chủ nói. Phương Dật cười nói, những cái đó đều là tiểu ma vương hàng phục yêu vương. Hàng phục 13 vị yêu vương. Hạt tía tô quân há to miệng. Nếu là thực lực cũng đủ, có thể chém giết yêu vương, như thế có thể lý giải, nhưng là hàng phục lại liền không như vậy dễ dàng, có thể vượt qua yêu đan đại kiếp nạn, trở thành yêu vương yêu thú, cái nào không có vài phần ngạo khí, lại há chịu chịu người khác sử dụng. Nhưng tiểu ma vương thế nhưng hàng phục 13 đầu yêu vương, tiểu ma vương độ kiếp thành yêu vương mới bao lâu? Cũng liền đã hơn một năm thời gian, tốc độ này cùng hiệu suất cũng quá khủng bố. Nếu là làm hạt tía tô quân biết, tiểu ma vương hàng phục này 13 đầu yêu vương kỳ thật chỉ dùng mấy ngày thời gian, sợ là muốn kinh rất cảm, bất quá sự tình đã biết rõ, hạt tía tô quân cũng liền yên lòng. Kim Ngao Đảo cũng là bố y tông một bộ phận, Kim Ngao Đảo thực lực càng cường, cũng liền ý nghĩa bố y tông thực lực càng cường. 13 vị yêu vương vẫn chưa ở tại Kim Ngao Đảo thượng, mà là vờn quanh Kim Ngao Đảo kiến tạo 13 tòa nhân công đảo nhỏ, 13 vị yêu vương cư trú trong đó, bảo vệ xung quanh Kim Ngao Đảo. Có 13 vị yêu vương bảo vệ xung quanh bảo hộ, hơn nữa cách đó không xa còn có một vị Kim Đan hậu kỳ kiếm tông trưởng lao thường trú, Kim Ngao Đảo có thể nói là phòng thủ kiên cố. Đến nỗi con khỉ, còn lại là lưu tại Kim Ngao Đảo, đương tái kiến ám dạ báo khi, con khỉ có chút há hốc mồm. Lúc trước như thế nào cũng coi thường này chỉ con báo thế nhưng đã tới yêu đan hậu kỳ, hơn nữa hai đầu yêu thú hơi làm giao lưu, con khỉ mới biết được, ám dạ báo đang ở chuẩn bị độ yêu đan đại kiếp nạn. Hồi tưởng khởi lúc trước mới gặp tiểu ma vương thời điểm, tiểu ma vương còn không phải nó đối thủ, hiện giờ cũng đã là rất nhiều yêu vương trong miệng thánh vương, đó là này đầu con báo đều phải độ kiếp thành yêu vương, nhất thời chênh lệch làm con khỉ có chút khó chịu, cũng may nơi này thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, con khỉ trong lòng này sinh ác độc. Cũng quyết định muốn nhanh hơn tu hành, mau chóng sớm ngày tới yêu đan hậu kỳ. Sơ hạ. Đỉnh núi nhà gỗ chung, Phương Dật nhẹ nhàng ôm Bách Sơ hạ nói, cùng ngươi thương lượng chuyện này, đại ca vây ở kim đan trung kỳ, vô pháp đột phá, ta lần này được đến đạo môn truyền thừa, tu luyện sau lại là nhìn ra hắn mấu chốt nơi. Phương Dật đem Bành Bân trước mắt tình cảnh hướng Bách Sơ hạ nói một lần, cuối cùng nói, cho nên ta tưởng cấp đại ca dùng tam cái tinh lộ quả, trợ giúp đại ca tăng lên thần thức cảnh giới. Sớm ngày đột phá đến kim đan hậu kỳ. Chỉ lấy tam cái đủ dùng sao? Bách Sơ Hạ liếc liếc mắt một cái Phương Dật, lấy ra năm cái tinh lộ quả đưa cho Phương Dật, ngươi cũng đừng quá keo kiệt, trước lấy năm cái cấp đại ca đi, không đủ ngươi lại đến tìm ta muốn. Như thế hào phóng. Phương Dật cũng không nghĩ tới Bách Sơ Hạ sẽ lập tức lấy năm cái tinh lộ quả ra tới, vừa mới đem tinh lộ quả giao cho Bách Sơ Hạ khi, Bách Sơ Hạ đó là chính mình dùng một quả đều có chút luyến tiếc, muốn toàn bộ để lại cho Phương Phương. Lúc này chính mình vì đại ca muốn tam cái tinh lộ quả, Bách Sơ Hạ lại hào phóng lấy ra năm cái, một chút đều không có do dự. Đại ca tu vi cao, đối chúng ta không cũng càng có chỗ tốt. Bách Sơ Hạ cười nói, lại nói, ngươi đều nói, các ngươi thực lực càng cường, sau này được đến thiên tài địa bảo cũng liền càng nhiều, nói không chừng sau này được đến đồ vật sẽ càng tốt. Ân, nhất định sẽ. Phương Dật gật gật đầu, cười nói, Sơ Hạ, ngươi cũng chạy nhanh dùng một quả tinh lộ quả đi. Trước đem chính mình thần thức cảnh giới tăng lên đi lên, đến nỗi linh lực tu vi, có ta đan dược phụ trợ, thực mong là có thể tu luyện đi lên. Hảo, ngày mai bắt đầu, ta liền bế quan. Bách Sơ Hạ rúc vào Phương Dật trong lòng ngực, nhắm mắt hưởng thụ này phân khó được căn bình. Chuyển thiên sáng sớm, Bách Sơ Hạ thường phục dùng một quả tinh lộ quả, bắt đầu bế quan luyện hóa, Phương Dật còn lại là cùng Bành Bân Long Vượng đặt cùng với tiểu ma vương tụ ở bên nhau. Đại ca, đây là tam cái tinh lộ quả. Phương Dật đem tam cái tinh lộ quả đưa cho Bành Bân, lấy ngươi thần thức cảnh giới, đại khái 5 ngày tả hữu liền có thể luyện hóa một quả, nhớ lấy, luyện hóa đệ nhị cái ít nhất muốn khoảng cách 1 tháng thời gian, lấy đại ca ngươi hiện tại thần thức cảnh giới, tam cái tinh lộ quả đủ rồi vì ngươi mang đến chất biến hóa. Đây là ngươi nói lễ vật. Bành Bân trong mắt sáng ngời, nếu là thực sự có chất biến hóa, có thể nhanh hơn chính mình luyện hóa trong cơ thể những cái đó lực lượng tốc độ, nói không chừng là có thể đủ vượt qua ngạch cửa, tiến vào đến kim đan hậu kỳ. Rốt cuộc hắn hiện tại khoảng cách kim đan hậu kỳ cũng chỉ có một bước xa. Lao Long, này hai quả cho ngươi. Phương Dật đem mặt khác hai quả tinh lộ quả đưa cho Long Vượng Đạt, có phục nguyên đan, độ kim đan đại kiếp nạn ngươi hẳn là không cần lo lắng trong cơ thể linh lực không đủ. Duy nhất vấn đề là, muốn thừa nhận rất nhiều người nhân quả, này liền yêu cầu càng cường đại hơn thần thức. Hai quả tinh lộ quả, hẳn là cũng có thể đem ngươi thần thức đẩy đến kim đan kỳ, độ kim đan đại kiếp nạn khi, cũng nhiều chút nắm chắc. Long Vượng Đạt trừ bỏ tự thân tu hành bên ngoài, cũng trường kỳ dùng quá hồn hoa, thần thức cảnh giới sớm đã đạt tới nửa bước kim đan đỉnh, nhưng thật ra cùng tu vi xứng đôi, hai quả tinh lộ quả, không có gì bất ngờ xảy ra có thể trợ giúp Long Vượng Đạt đem thần thức đẩy đến kim đan cảnh giới. Bắt được tinh lộ quả nháy mắt Phương Dật liền nghĩ tới như vậy phân phối, hắn từng dùng quá tinh lộ quả, tự nhiên biết này tinh lộ quả công hiệu, hơn nữa tu luyện thần tàng, Phương Dật đối với Bành Bân vấn đề phán đoán rất rõ ràng. Cũng bởi vậy lúc ban đầu cũng chỉ nghĩ tìm Bách Sơ Hạ muốn tăng cái tinh lộ quả, kết quả Bách Sơ Hạ cho hắn 5 cái, liền nghĩ tới Long Vượng Đạt, chậm chạp không chịu độ kiếp, đồng dạng cũng là vì thần thức nguyên nhân, liền nghĩ dứt khoát đem này hai quả tinh lộ. Quả cấp Long Vượng Đạt, nếu là cuối cùng có thể xử Long Vượng Đạt thành công vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn, kia liền không thể tốt hơn. Thân thức có thể đạt tới Kim Đan cảnh giới, ta đây độ kiếp cũng liền không có vấn đề. Long Vượng Đạt nhận lấy hai quả tinh lộ quả, nói, ta đây liền không khách khí. Long Vượng Đạt trong lòng cũng đã tính toán hảo, nếu là mượn cơ hội này thần thức cảnh giới đột phá đến Kim Đan, liền lập tức độ kiếp, hiện tại thực lực của chính mình tương đối Phương Giật ba người tới nói kém quá xa, đã thành trói buộc, lại không đến Kim Đan, sợ này đây sau cùng nhau đi ra ngoài mạo hiểm cơ hội đều không có. Đây là muốn tập thể bế quan tiết tấu A. Bành Bân đột nhiên nói, ta cùng Lão Long muốn luyện hóa tinh lộ quả, Tiểu Ma Vương cũng muốn ăn luôn người khổng lồ trái tim, Phương Giật ngươi sợ là cũng muốn tu luyện kia thiên thần tàng công pháp đi. Ngươi như thế vừa nói, giống như còn thật là. Phương Giật suy nghĩ một chút, nói, ngũ hành kiếm nguyên đã tề tiểu, ta lại ăn vào hồn quả, còn có chuyên môn tu luyện thần thức thần tàng, ta trước bế quan một năm, lúc sau nhìn xem Phương tình huống hay không yêu cầu đổi mới công pháp, tiếp theo bế quan khả năng liền phải lâu một chút, thần thức cảnh giới tới nửa bước nguyên anh mới có thể xuất quan. Này đoạn trong lúc, Phương Giật đối Tiểu Ma Vương nói, Tiểu Ma Vương ngươi nếu là tỉnh lại, liền phiền toái ngươi đi tìm một chút có được thượng phẩm linh thạch mạch khoáng đảo nhỏ. Nếu thị phi muốn cướp đoạt người khác đảo nhỏ, liền tìm một ít tội ác tẩy trời tông môn đảo nhỏ. Yên tâm, chuyện này giao cho ta. Tiểu Ma Vương mở miệng nói, ta hiện tại có chút cảm giác, tiêu hóa kia ba viên người khổng lồ trái tim, ước chừng yêu cầu 8-9 nguyệt thời gian. Vượt qua yêu vương đại kiếp nạn sau, Tiểu Ma Vương liền đối với chính mình ngủ say có đại khái hiểu biết, đó là chính mình toàn thân lực lượng ở trợ giúp chính mình tiêu hóa những cái đó thiên tài địa bảo, cho nên mới sẽ lâm vào ngủ say. Hiện giờ hắn đã có thể căn cứ thiên tài địa bảo trung sở ẩn chứa năng lượng đại khái tính ra bản thân tiêu hóa sở yêu cầu thời gian. Phương Giật lại đi báo cho hạt tía Tô Quân, sẽ tạm thời phong bế Kim Ngao đảo truyền tống trận, có chuyện vô pháp giải quyết có thể xin giúp đỡ vị kia kiếm tông trưởng lão. Hết thể an bài thỏa đáng, Phương Giật cũng đem chính mình quan tiến mật thất bên trong, bắt đầu tu luyện đạo môn truyền thừa công pháp thần tàng. Nhắm mắt khoanh chân tính tọa, Thượng Thanh Thiên Xu Viện ấn huyền phù lên đỉnh đầu, tươi xuống nhàn nhạt kim quang, Phương Giật vận chuyển pháp môn. Ngũ tạng bên trong lóng lánh ngũ sắc quang mang, cùng thức hải tương thông, hòa lẫn, Phương Giật thần thức cảnh giới đã một loại có thể nói khủng bố tốc độ tăng lên. Chương 1463, chiến tranh mở ra. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt một năm thời gian đã qua, Phương Giật mở hai mắt, Thượng Thanh Thiên Xu Viện ấn trở về trong cơ thể. Gần một năm thời gian, ta thần thức thế nhưng tăng trưởng như thế nhiều. Phương Giật đem thần thức phóng xuất ra đi, tức khắc phát hiện thần thức bao trùm phạm vi so ban đầu muốn lớn gần 2/3, không chỉ có như thế, chung quanh hết thể ở Phương Giật thần thức bao phủ hạ, so phía trước càng thêm rõ ràng sáng tỏ, liền liền kia hai vị so sánh Kim Đan hậu kỳ tu giả yêu vương đều có thể đủ bị Phương Giật dễ dàng điều tra ra tu vi cảnh giới. Này đối này, Phương Giật cũng có chút kinh ngạc, ta thần thức cảnh giới rõ ràng không có tới Kim Đan hậu kỳ, lại có thể tra xét ra Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa, bị ta thần thức đảo qua, nhưng cái đó yêu vương cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Thông thường tới nói, bị người lấy thần thức tra xét, đều sẽ có chút cảm giác, đặc biệt là bị thấp hơn chính mình tu vi tu giả tra xét, càng là nháy mắt liền có thể biết được, nhưng là hiện giờ, này đó yêu vương lại là không có nửa điểm phản ứng, nói cách khác, bọn họ căn bản không có phát hiện chính mình ở tra xét bọn họ. Nay liền không bình thường, hiện tại xem ra cũng không phải đơn thuần là thần thức trở nên càng cường đại hơn nguyên nhân, khả năng cùng chính mình tu luyện công pháp thần tàng có quan hệ. Thần thức bao trùm trong phạm vi, Kim Ngao đảo thượng hết thể cũng rõ ràng bày biện ra tới. Bách Sơ Hạ như cũ còn đang bế quan, tinh lộ quả đối với Bách Sơ Hạ tới nói dược hiệu vẫn là quá cứng chút, một năm thời gian còn không có hoàn toàn hấp thu luyện hóa, nhưng lúc này Bách Sơ Hạ thần thức cảnh giới cũng đã đột phá tới rồi chút cơ kỳ, hiệu quả cách khác giật tưởng tượng còn muốn hảo chút. Đại ca rốt cuộc bước vào Kim Đan hậu kỳ. Phương Giật khỏe miệng lộ ra tươi cười, cùng hắn suy nghĩ giống nhau, Bành Bân ở luyện hóa tam cái tinh lộ quả lúc sau, thần thức cảnh giới tuy rằng cũng không có cường đại quá nhiều, nhưng là càng thêm ổn định. Chân chân chính chính là Kim Đan trung kỳ cảnh giới, lại luyện hóa khởi trong cơ thể những cái đó còn sót lại lực lượng liền nhanh rất nhiều, dùng nửa năm thời gian rốt cuộc tiến vào tới rồi Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Lão Long cư nhiên vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn, còn có ám dạ báo cũng vượt qua yêu đan đại kiếp nạn, trở thành yêu vương, này một năm thời gian, đã xảy ra không ít chuyện a. Long Vượng đạt dùng 7 tháng thời gian luyện hóa 2 quả tinh lộ quả, thần thức quả nhiên đột phá tới rồi Kim Đan kỳ, Long Vượng đạt lập tức quyết định, độ Kim Đan đại kiếp nạn. Thần thức đạt tới Kim Đan cảnh giới, Long Vượng đạt Kim Đan đại kiếp nạn so trong tưởng tượng nhẹ nhàng không ít, thần thức chi kiếp vẫn chưa cho hắn mang đến cái gì uy hiếp, đến nỗi thân thể, có sung túc phục nguyên đan, tùy thời có thể khôi phục linh lực, chống cự thiên kiếp tự nhiên không thành vấn đề. Đến nỗi ám dạ báo, Trường Kỳ dùng bạn yêu đan, đã sớm tới rồi yêu đan cảnh giới đỉnh, hơn nữa Phương Dật luyện chế kia cái yêu linh đan, độ yêu đan đại kiếp nạn tự nhiên không có cái gì nguy hiểm, trở thành yêu vương ám dạ báo, lúc này hình thái thành một con tiểu nãi miêu, làm bạn ở Phương Phương bên người. Phương Phương tu hành rốt cuộc có chút tiến bộ. Thần thức phóng tới Phương Phương trên người, Phương Dật phát hiện, tuy rằng tu vi cảnh giới vẫn là bẩm sinh, nhưng so với một năm trước có rõ ràng biến chất, trong cơ thể tiên thiên chi khí dị thường cô đọng, so bình thường tu giả bẩm sinh chân khí cường đại hơn rất nhiều. Xem ra, càng cao cấp công pháp đối với chân khí hoặc là linh lực yêu cầu cũng liền càng cao. Phương Dật thầm nghĩ, chỉ có cơ sở cũng đủ vững chắc, tương lai mới có thể đi càng thêm xa. Như là Phương Dật, ở say kiếm tiên kia nói kiếm ý dưới sự trợ giúp, trọng tố gân cốt kinh mạch, căn cơ vô cùng cường đại, Phương Dật nếu là tiến vào đến nửa bước kim đan, tùy thời đều nhưng nhẹ nhàng vượt qua kim đan đại kiếp nạn, này cùng liền Vân Hải vực bên trong tu giả độ kiếp cơ hồ cựu tử nhất sinh tình hình hoàn toàn bất động. Phương Phương chiếu này công pháp tu luyện, khả năng chậm là chậm chút, nhưng là chờ đến tu vi tới rồi, tự nhiên sẽ thể hiện này công pháp chỗ tốt, đã có chút tiến cảnh, cũng liền không cần lại cho nàng đổi tu luyện công pháp. Hết thảy đều ở hướng càng tốt phương hướng phát triển, Phương Dật cũng liền yên lòng, căn bản liền mật thất đều không có ra, trực tiếp thần thức truyền âm báo cho Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, tiếp tục bế quan tu hành, thẳng đến thần thức cảnh giới đột phá đến nửa bước nguyên anh cảnh giới lại xuất quan. 3. Cái gì? Thập vạn đại sơn trung yêu thú vọt ra. Quy Nguyên Tông, tông chủ Đàm Tu nhận được tấu, rộng mở đứng dậy, như thế nào khả năng, khoảng cách thú triều không phải còn có gần một năm thời gian sao? Dựa theo thời gian tính toán, lại có không đến một năm thời gian, liền lại là tân một vòng thú triều, tu giả giới cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng, ở bốn đạo phòng tuyến an trí tu giả phụ trách giám sát, lại không có nghĩ đến, khoảng cách 10 năm chi kỳ còn chưa tới, đại lượng yêu thú liền từ thập vạn đại sơn bên trong lao ra. Cùng lúc đó, mơ ảo các cùng Tử Tiêu cung cũng toàn bộ nhận được tấu, trước tiên điều khiển các tông môn tu giả chạy tới bốn đạo phòng tuyến. Đạo thứ nhất phòng tuyến đã bị phá. Thức mau, tiền tuyến ra truyền đến tấu. Di vãng từ tán tu tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến căn bản không đợi những cái đó tu giả toàn bộ tụ tập liền đã bị các yêu thú phá tan, những cái đó còn chưa đổi tới tán tu chỉ có thể hướng đạo thứ hai phòng tuyến tụ tập. Thượng một lần thú triều, tu giả giới liền ăn lỗ nặng, truyền tống trận thiết trí quá mức dựa trước, rất nhiều tu giả thường thường mới một lộ diện, liền bị các yêu thú tập sát, cho nên ở thượng một lần thú triều lúc sau, nhân loại tu giả ở mỗi một đạo phòng tuyến trước đều bố trí truyền tống trận. Khoảng cách nhân loại tu giả đạo thứ tư phòng tuyến ước chừng ngàn dặm địa phương, một tòa tiểu trên núi lâm thời dựng nổi lên một tòa tu giả nơi dừng chân, mở ảo các tông chủ Trịnh Thu, Quy Nguyên Tông tông chủ Đàm Tu, cùng với Tử Tiêu cung tân nhiệm tông chủ Đỗ Trạch Chính ngồi vây quanh ở bên nhau. Lần này thú triều quy mô có chút không tầm thường. Trịnh Thu nói, hơn nữa một chút dấu hiệu đều không có, cũng không có tuần hoàn 10 năm chi kỳ ước định. Đúng vậy, lần này thú triều, nhưng thật ra làm ta nhớ tới một bạch nhiều năm trước, chính Lâm chân nhân ra tay lần đó. Đàm Tu cũng nói, căn cứ tư liệu ghi lại, loại này quy mô thú triều, thường thường muốn mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một lần, lần này xuất hiện khoảng cách thời gian có chút đoạn. Đúng rồi, Đỗ Sư Huynh, liền Sư Huynh như thế nào không có tới. Chính Thu cùng Đàm Tu hai người cũng không biết được liền trí thần thức bị thương một chuyện, thượng một lần gặp mặt lúc sau, hai người cũng đem ma đạo tu giả bố trí cửu cửu diệt sạch đại trận việc bẩm lên tông môn thái thượng trưởng lão, lúc sau đó là tam gia tông môn thái thượng trưởng lão xử lý việc này. Bọn họ ba người cũng chưa từng tái kiến quá mặt. Vốn dĩ 10 năm một lần thú triều còn không đến mức kinh động tam đại tông môn tông chủ, nhưng lần này thú triều quy mô không tầm thường, thời gian thượng cũng cùng 10 năm chi kỳ không khớp, bởi vậy tam đại tông môn cũng không thể không coi trọng lên, lúc này mới làm ba vị tông chủ lại lần nữa tụ tập đến cùng nhau, lại không nghĩ đã có một vị thay đổi người được chọn. Liền Sư Huynh một năm trước từng một mình đi trước ma đạo tu giả bày ra những cái đó diệt sạch đại trận điều tra, lại không ngờ chúng mai phục. Một trận chiến lúc sau tuy rằng tánh mạng vô ưu, lại là bị thương thần thức, sợ là muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, tông môn sự vụ liền rơi xuống ta trên đầu. Đỗ Trạch cười khổ mà nói nói, đã từng cho rằng tông chủ cỡ nào phong cảnh, chân chính ngồi ở vị trí này thượng mới biết được, vài vị sư huynh gánh vác bao lớn áp lực. Thì ra là thế. Chính Thu cùng Đàm Tu hai người sôi nổi gật đầu, một năm phía trước, vừa vặn là đạo môn truyền nhân tiến đến tu giả giới thông báo diệt sạch đại trận tin tức là lúc. Nghĩ đến hẳn là liền trí ở hồi Tử Tiêu cung đường xá chung đi dò xét diệt sạch đại trận, lúc này mới tao tới tai họa bất ngờ. Bẩm báo ba vị tông chủ, đạo thứ hai phòng tuyến đã phá, yêu thú đại quân đang ở hướng đạo thứ ba phòng tuyến xuất phát. Đang ở lúc này, có tu giả tới báo. Như thế mau. Ba người đều là lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng, đạo thứ hai phòng tuyến tụ tập đại lượng trúc cơ kỳ tu giả, thậm chí còn có ba vị kim đan cảnh giới tu giả, cư nhiên mới mấy cái canh giờ thời gian liền bị yêu thú đại quân phá tan. Tụ tập các đại tông môn trung kim đan tu giả, cần phải bảo vệ cho đạo thứ ba phòng tuyến. Đàm tu sắc mặt trở nên có chút khó coi lên, thập vạn đại sơn trung yêu thú đã có rất nhiều năm không có phá tan quá đạo thứ hai phòng tuyến, nếu là lại bị bọn họ phá tan đạo thứ ba phòng tuyến, vậy muốn kinh động các tông môn thái thượng trưởng lão. Hai vị sư huynh. Đỗ Trạch đột nhiên nói, chúng ta không bằng từ bỏ cái gọi là phòng tuyến. Cái gì ý tứ? Chính thu những mày, không quá minh bạch Đỗ Trạch trong giọng nói ý tứ, một khi từ bỏ bốn đạo phòng tuyến, tu giả giới đại lượng tông môn đem trực diện yêu thú đại quân uy hiếp. Ta ý tứ là, nếu chúng ta không có phương tiện đi phá hư công chiếm những cái đó ma đạo tu giả bố trí hạ diệt sạch đại trận, không bằng dứt khoát từ bỏ cái gọi là phòng tuyến, làm yêu thú đại quân khu phá hư những cái đó diệt sạch đại trận. Đỗ Trạch rất rõ ràng, yêu thú đại quân sở dĩ đại quy mô nhảy vào tu giả giới, đó là nhìn chúng tu giả giới linh khí nồng đậm trình độ vượt qua thập vạn đại sơn chỗ sâu trong quá nhiều, mà ma đạo tu giả bày ra 81 tòa diệt sạch đại trận, thật là chiếm cứ một ít trung linh dục tú nơi, nếu là đem yêu thú đại quân dẫn qua đi, những cái đó yêu thú tất nhiên sẽ đánh hạ đại trận, đem những cái đó trung linh dục tú nơi chiếm làm của riêng. Biện pháp này không tồi. Đàm tu hơi hơi gật gật đầu, nói, những cái đó ma đạo tu giả đối với diệt sạch đại trận thập phần coi trọng, một khi bị phá liền sẽ lập tức một lần nữa bố trí, nếu là có tu giả chiếm cứ, liền sẽ điên cuồng phản công, thẳng đến một lần nữa đoạt lại, chúng ta đem yêu thú đại quân dẫn qua đi, làm những cái đó ma đạo tu giả cùng yêu thú đại quân chém giết, tiêu hao hai bên lực lượng. Chẳng qua cứ như vậy, những cái đó làm nhị dụ dỗ yêu thú đại quân tu giả nhóm cơ hồ liền không có sinh lộ. Chính thu thở dài, nếu là muốn đem yêu thú đại quân dẫn tới những cái đó diệt sạch đại trận chỗ, liền yêu cầu đại lượng tu giả làm nhị, mà này đó làm như nhị thực tu giả nhóm, sợ là sẽ tất cả chết vào yêu thú đại quân trong tay. Đạo thứ hai phòng tuyến tụ tập gần ngàn danh trúc cơ kỳ tu giả, còn không phải nháy mắt bị phá tan. Đàm tu đạo, tiếp tục bảo hộ đạo thứ ba cùng đạo thứ tư phòng tuyến, nhân loại tu giả làm theo sẽ đại lượng thương vong. Hảo, phân phó đi xuống, làm các tông môn chiếu này chấp hành. Thực mau ba người liền đạt thành nhất trí, từ bỏ trước kia phòng tuyến, làm nhân loại tu giả biên chiến biên lui, phân tán vì bảy lộ, dù dỗ yêu thú đại quân hướng ma đạo tu giả bố trí bảy tòa diệt sạch đại trận đi tới. Yêu thú đại quân bên trong, cũng có chút yêu thú trí tuệ có thể so với nhân loại tu giả, thấy đại quân bị phân tán mở ra liền đã cảm thấy không ổn, sau có đi theo tu giả giới tu giả nơi nơi chạy, liền hoài nghi là mắc mưu, lệnh cưỡng chế đại quân dừng lại, không cần mù quáng truy đuổi những nhân loại này tu giả. Nhưng bọn họ dừng lại, nhân loại tu giả lập tức liền sẽ tiến đến quấy rầy tập sát, cuối cùng bất đắc dĩ vẫn là bị nhân loại tu giả dụ dỗ đi trước bảy chỗ diệt sạch đại trận. Bẩm báo tả sứ đại nhân, 10 năm một lần thú triều, lần này trước tiên. Một tòa kiến tạo ở sơn trong cơ thể cung điện bên trong, có ma đạo tu giả tới báo. Nga. Chính nhắm mắt tu luyện tả sứ đại nhân chậm rãi mở hai mắt, không phải nói vạn năm tới hình thành ăn ý sao, mỗi cách 10 năm một lần, lần này đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Thuộc hạ không biết. Kêu ma đạo tu giả nói, xếp vào ở nhân loại tu giả trung nhãn tuyến cũng đều là không biết cụ thể tình huống. Hơn nữa, lần này thú triều quy mô so trước vài lần lớn quá nhiều. Đây là chuyện tốt. Tả sứ đại nhân nhếch lên một bên khoe miệng, có vẻ dị thường tà dị, bọn họ hai phương lẫn nhau chém giết tiêu hao, cuối cùng chiếm tiện nghi lại là chúng ta. Vấn đề là, kêu ma đạo tu giả nói, bọn họ tựa hồ chia làm bảy lộ, phân biệt mang theo bảy đội yêu thú đại quân hướng chúng ta bố trí bảy tòa diệt sạch đại trận xuất phát. Cho nên thuộc hạ hoài nghi, những nhân loại này tu giả có phải hay không biết được cái gì sự tình. Ân. Tả sứ đại nhân nháy mắt ánh mắt lạnh lùng, mặc kệ là nhân loại tu giả vẫn là yêu thú đại quân, đều không thể làm cho bọn họ chiếm cứ diệt sạch đại trận. Bố trí diệt sạch đại trận đối với ma đạo tu giả không tính là cái gì, bởi vậy bọn họ chưa bao giờ sợ diệt sạch đại trận bị phá hư, chỉ cần sở chiếm cứ địa phương còn ở liền không có vấn đề, trận pháp tùy thời đều có thể đủ bố trí. Hiện giờ 81 tòa đại trận đã toàn bộ bố trí thỏa đáng, bất luận cái gì một tòa đều không thể lại sửa đổi vị trí, lệch khỏi quỹ đạo một chút, này cửu cửu diệt sạch đại trận liền đã không có tác dụng. Là, tà sứ đại nhân. Vị kia ma đạo tu giả không người lui ra. Thức mau, liền có yêu thú đại quân phát hiện ma đạo tu giả bày ra trận pháp, hơn nữa này trận pháp nơi, thời tiết linh khí nồng đậm, đúng là chúng nó muốn địa phương, đến nỗi kia tòa diệt sạch đại trận, ở yêu thú đại quân trước mặt, cũng không có bất luận tác dụng gì. Nháy mắt liền bị các yêu thú linh lực xé mở phá hư, trận pháp bao phủ nơi, cũng bị yêu thú đại quân chiếm cứ. Sau đó, ma đạo tu giả phản công, cùng yêu thú đại quân chém giết. Nhân loại tu giả còn lại là cố ý nhường ra này đó địa phương, từ thập vạn đại sơn đi thông kia bảy tòa diệt sạch đại trận đường xá thông suốt, làm như đem này một mảnh khu vực toàn bộ nhường cho thập vạn đại sơn trung yêu thú. yêu tộc lãnh tụ, cũng chính là kia thiếu niên đã biết được yêu thú đại quân đã chiếm cứ tu giả giới bộ phận địa vực, trong lòng kích động, cảm giác khoảng cách đem nhân loại đuổi tiến thập vạn đại sơn, khôi phục thượng cổ thời đại vinh quang liền sắp ở chính mình trị hạ thực hiện, lại đột nhiên truyền đến tin tức, có một ít thoạt nhìn đặc thù nhân loại tu giả điên cuồng phản công, phái ra đại lượng kim đan tu giả sát hồi yêu thú đại quân sở chiếm cứ bảy tòa nơi dừng chân, những cái đó tu giả, linh lực quỷ dị, chiến lược mạnh mẽ, trong lúc nhất thời lại là đem yêu thú đại quân lại đuổi ra tới. Thiếu niên lập tức triệu tập 12 vị đỉnh yêu vương, mệnh bọn họ tự mình đi trước tòa trấn, bảo hộ đã chiếm hạ địa bàn. Đến tận đây, một hồi liên lụy nhân loại tu giả, ma đạo tu giả cùng với yêu thú chiến tranh toàn diện mở ra. Chương 1464, ngũ hành kiếm pháp tề tiểu. Phương Dật cũng không biết đạo tu giả giới phát sinh sự tình, hắn còn ở an tâm bế quan, lại 5 năm 3 tháng, Phương Dật thần thức cảnh giới tiến bộ vượt bậc, kim đan hậu kỳ cùng nửa bước nguyên anh hai trọng cảnh giới căn bản không có chút nào trở ngại. Thuận lợi phá tan. Rốt cuộc, thần thức cảnh giới rốt cuộc tới nửa bước nguyên anh. Thần thức cảnh giới đột phá đến nửa bước nguyên anh kia một khắc, Phương Dật trong lòng kích động. Phương Dật, ngươi này thần thức tốc độ tu luyện đó là tại thượng cổ tu chân thế giới, cũng có thể nói biến thái. Quân Thiên đỉnh khí linh thanh âm ở Phương Dật thức hải trung vang lên, từ kim đan trung kỳ đến nửa bước nguyên anh, mới dùng 6 năm nhiều thời gian, xem ra, ta còn là coi thường kia thượng thanh thiên su viện ấn cùng thần tàng công hiệu. Vốn dĩ ở quân thiên đỉnh khí linh tính ra, Phương Dật nuốt vào hồn quả, lại có thượng thanh thiên su viện ấn cùng công pháp thần tàng, phỏng chừng không dùng được 20 năm, Phương Dật thần thức cảnh giới liền có thể đột phá đến nửa bước nguyên anh cảnh giới, lại không có nghĩ đến, Phương Dật tốc độ so với hắn tính ra nhanh quá nhiều, gần dùng 6 năm nhiều một chút thời gian. Ít nhiều đạo môn truyền thừa xuống dưới công pháp thần tàng. Phương Dật vẻ mặt mỉm cười nói, ở thần tàng ghi lại chung, kim đan, nguyên anh cảnh giới căn bản không tính cái gì, chỉ cần vững bước tu luyện đều có thể rất nhanh tốc tới. Nói dễ dàng. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, tại thượng cổ tu chân thế giới, kim đan cùng nguyên anh hai trọng cảnh giới tuy rằng không coi là cái gì, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đạt tới, nhưng ta xem ngươi tu luyện thần tàng, kim đan hậu kỳ cùng nửa bước nguyên anh này hai trọng cảnh giới căn bản không có chút nào trở ngại giống nhau. Đích xác không có trở ngại. Phương Dật nói, kia cảm giác giống như chính là nước chảy thành sông giống nhau. 5 năm nhiều thời giờ, cũng không biết ngoại giới đã xảy ra nhiều ít sự tình. 5 năm 3 tháng, đây cũng là Phương Dật từ tu hành tới nay, bế quan tu hành nhất lâu một lần. Đẩy ra mật thất cửa phòng, đốn giác bên ngoài dương quang có chút chói mắt, nhắm mắt lại, nguyên anh cảnh giới thần thức nháy mắt bao phủ cả tòa kim ngao đảo, thê tử Bách Sơ Hạ Tu Vi đã thuận lợi đột phá tới rồi trúc cơ kỳ, thần thức càng là đạt tới trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Phương Phương đã trổ mã thành một cái đại cô nương, năm gần 18 tuổi, chính trực thanh xuân niên thiếu. Chẳng qua so sánh với tầm thường thiếu niên thiếu nữ, thiếu một ít ngây ngô, nhiều một phân trầm ổn, trong thần sắc càng có một loại khôn kể khí chất, tựa tiên nữ hạ phàm giống nhau, càng làm cho Phương Dật vui mừng chính là, lúc này Phương Phương tu vi rốt cuộc vượt qua tiên thiên cảnh giới, tới luyện khí kỳ. Sơ hạ, Phương Phương. Phương Dật thanh âm ở thê nữ thức hải trung vang lên. Mẹ con hai cái nghe được Phương Dật thanh âm đều là vui vẻ, một nhà ba người lại tụ ở đỉnh núi nhà gỗ bên trong, không một lát sau. Trương Tề liền hảo chuẩn bị rượu và thức ăn bưng tới. Không thể tưởng được ta bế quan 6 năm, sơ hạ ngươi đều đến trúc cơ kỳ. Phương Dật cười nói, không đến 40 tuổi trúc cơ kỳ, toàn bộ liền Vân Hải vực nhưng đều hiếm thấy. Ba ba, ta cũng đã tới rồi luyện khí kỳ đâu, cái gì thời điểm cho ta luyện chế một kiện bản mạng pháp khí? Phương Phương ở Phương Dật trước mặt, vẫn là một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng. Ngươi muốn cái dạng gì pháp khí? Phương Phương còn tại tiên thiên cảnh giới khi Phương Dật liền nghĩ tới vì này luyện chế bản mạng pháp khí, nhưng đó là Phương Phương công pháp còn chưa xác định, không biết cái dạng gì pháp bảo mới thích hợp nàng. Hiện giờ hai môn công pháp đều đã nhập môn, Phương Phương cũng nên biết chính mình yêu cầu cái dạng gì pháp bảo. Ân, ta tu luyện thiên nữ ấn pháp, công kích chủ yếu tay dựa trường, muốn một bộ bao tay. Phương Phương làm như sớm có ý tưởng, không có do dự, buột miệng thốt ra. Hảo, vậy luyện chế một bộ bao tay pháp bảo đi. Phương Dật gật đầu nói. Bất quá luyện chế loại này pháp bảo tài liệu tương đối hiếm thấy, ta lần này cần đi một chuyến Bồng Lai Tiên Đảo, nhìn xem có hay không thích hợp tài liệu. Nghe được Phương Dật lời nói, Bách Sơ Hạ lại là cả kinh, lão công, ngươi không phải nói cái kia Thường Phong Tổ Tông là Lăng Tiêu Cung Thái Thượng trưởng lão, ngươi đi Bồng Lai Tiên Đảo, có thể hay không có việc. Chuyện này ta cũng cẩn thận nghĩ tới. Phương Dật nói, ta nếu là tưởng được đến mặt khác hai môn kiếm pháp, Lăng Tiêu Cung đó là trốn không thoát một chỗ. Mặt khác hai tòa ngũ hành bí cảnh đều ở mặt khác tiểu thế giới bên trong, muốn trở lại liền Vân Hải vực, vẫn là muốn thông qua Bắc Nguyên thế giới mới được, cho nên Phương Dật lần này xuất quan, liền quyết định đi trước một chuyến Lăng Tiêu Cung thấy thân đồ hùng, thuyết minh sự tình ngọn nguồn, xem thân đồ hùng như thế nào xử lý. Giả như vị kia thái thượng trưởng lão Thường Nhạc Sơn thật muốn khó xử, chính mình còn có thể đủ thông qua ngũ hành kiếm nguyên thoát đi đến các thế giới khác, thật sự không được, liền chỉ có thể ở Nam Minh Lý Hỏa Yến Sơn hoặc là Đông Phương Thanh Mục rừng rậm bên trong đem ngũ hành kiếm pháp toàn bộ tu luyện xong, hơn nữa vượt qua kim đan đại kiếp nạn lúc sau, lại lợi dụng đem kiếm thế giới tạo thành nhất thể cơ hội đi cùng trong đó một tòa bí cảnh trở lại liền Vân Hải vực, chẳng qua nếu là như thế, liền không biết muốn mấy năm thời gian. Vậy ngươi đi khi cũng muốn cẩn thận, tận lực không cần trêu chọc thị phi. Phương Dật tuy rằng đã có vạn toàn đối sách, Bách Sơ Hạ vẫn như cũ có chút lo lắng. Mụ mụ yên tâm đi, ta tin tưởng ba ba nhất định không thành vấn đề. Phương Phương khuyên giải an ủi Bách Sơ Hạ. Phương Phương tu vi cũng đã tiến vào luyện khí kỳ, có thể luyện hóa tinh lộ quả. Phương Dật nói, ta phát hiện, càng là cao thâm tu luyện pháp môn, đối thần thức yêu cầu cũng liền càng cao, trước đem thần thức tăng lên đi lên, đối tu vi cũng có trợ giúp. Ân, đột phá đến luyện khí kỳ sau, mụ mụ liền cho ta một quả. Ta là tính toán đem cảnh giới củng cố xuống dưới lại dùng luyện hóa, thiên nữ ấn cùng tiểu diễn chân quyết đối căn cơ yêu cầu cực cao, không thể nóng nảy. Phương Phương vẻ mặt nghiêm túc nói. Hảo, hảo, tuổi còn trẻ liền có như vậy tâm cảnh, nữ nhi của ta tương lai tất thành châu báu. Nữ nhi mới không đến 18 tuổi liền hiểu được này đạo lý, Phương Dật cũng là dị thường vui mừng. Ba, mẹ, ta đi tu luyện, các ngươi từ từ an. Phương Phương hướng Phương Dật làm mặt quỷ, chạy đi ra ngoài. Đứa nhỏ này càng ngày càng không lớn không nhỏ. Bách Sơ Hạ tự nhiên minh bạch Phương Phương rời đi khi vì cấp chính mình cùng Phương Dật sáng tạo một chỗ thời gian, không khỏi sắc mặt từng đỏ. Ha ha, ta xem là càng ngày càng hiểu chuyện. Phương Dật cười nói, ngươi xem, sắc trời cũng không còn sớm, không bằng sớm một chút nghỉ tạm đi. Quỷ không còn sớm, Thái Dương Bách Sơ Hạ một câu chưa nói xong, liền bị Phương Dật ngăn chặn môi, ngay sau đó bị chặn ngang bế lên, tới rồi phòng ngủ bên trong. Sáng sớm hôm sau, Phương Dật cùng Bành Bân Long Vượng đạt tụ ở bên nhau. Phương Dật, ngươi thần thức cảnh giới thật sự tới nửa bước nguyên anh. Bành Bân thần thức đảo qua Phương Dật, lại phát hiện đã nhìn không thấu Phương Dật tu vi, chính mình hiện giờ đã là kim đan hậu kỳ, nói cách khác, Phương Dật thần thức thật sự đã đạt tới nửa bước nguyên anh cảnh giới. Phương Dật gật đầu nói, tự nhiên, ta đều nói, muốn tới nửa bước nguyên anh cảnh giới mới có thể xuất quan. Ngươi tốc độ này, cũng quá khoa trương. Bành Bân hiện giờ là kim đan hậu kỳ tu vi. Tự nhiên biết muốn từ kim đan trung kỳ đến nửa bước nguyên anh có bao nhiêu khó, nhưng Phương Dật lại gần dùng 6 năm nhiều một chút thời gian liền hoàn thành cái này vượt qua, nhìn chung liền nguyên hải vượt trên dưới mấy chục và năm, cũng chưa bao giờ có người làm được quá. Nuốt phục hồn quả, còn có thượng thanh thiên su viện ấn cùng có thể tu luyện đến đại thừa cảnh giới thần thức công pháp, Phương Dật có loại này tốc độ, cũng có thể đủ lý giải. Long Vượng Đạt cười nói, cũng không biết có phải hay không mỗi một thế hệ đạo môn truyền nhân đều tựa Phương Dật như vậy kinh diễm. Tuy rằng đồn đãi mỗi một thế hệ đạo môn truyền nhân đều là kinh tài tuyệt diễm, nhưng Long Vượng Đạt cùng Bành Bân cũng chỉ là nghe nói, hơn nữa dị vãng mỗi một thế hệ đạo môn truyền nhân tự xuất hiện đó là vô địch chi tư, không ai biết bọn họ tu luyện quá trình. Nhưng Phương Dật bất đồng, từ ba người ở địa cầu quen biết, một đường tương tùy đi đến hôm nay, Phương Dật cơ hồ mỗi một bước đều bị hai người xem ở trong mắt, gần không đến 20 năm, liền từ một cái ngày mốt cảnh giới thiếu niên tu luyện cho tới bây giờ này nông nỗi. Cái này làm cho trước sau ở một bên chú ý hai người mới càng thêm chấn động. Đặc biệt là, từ nào đó trình độ đi lên nói, Vành Bân cùng Long Vượng đạt tu hành tốc độ đã xem như cực nhanh, đồng dạng là bắt đầu tu hành đến bây giờ không đến 20 năm thời gian, Vành Bân hiện giờ đã là kim đan hậu kỳ cảnh giới, Long Vượng đạt cũng đã vượt qua kim đan đại kiếp nạn, loại này tốc độ đã là sử thượng hiếm có, nhưng cùng Phương Dật tương đối lên, vẫn như cũ vẫn là có chút chênh lệch. Tuy rằng Phương Dật tu vi còn dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ, nhưng lại là cố ý áp chế, nếu không có như thế, Phương Dật sợ là sớm đã thành tiểu kim đan. Huống chi, Phương Dật thần thức còn ở kim đan trung kỳ cảnh giới khi, liền đã có thể dễ dàng chém giết kim đan trung kỳ tu giả, hiện giờ thần thức vượt qua 2 cấp, nghĩ đến thực lực cũng chắc chắn có cực đại tăng lên, gia nhập Phương Dật lúc này nói, hiện tại có thể dễ dàng chém giết kim đan hậu kỳ, Bành Bân cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, chủ yếu là Phương Dật kia canh kim kiếm pháp, thần thức tu vi càng cao, uy lực cũng liền càng cường. Hiện giờ ngũ hành kiếm nguyên tế tiểu, thần thức cảnh giới cũng tới nửa bước nguyên anh, Bành Bân cùng Long Vượng đã ẩn ẩn có loại cảm giác, Phương Dật sắp một bước lên trời. Tiểu Ma Vương tìm được cái gì thích hợp địa phương không có. Phương Dật hai lần từ bế quan trung tỉnh lại, đều không có nhìn thấy Tiểu Ma Vương thân ảnh. Tên kia còn đang tìm kiếm càng tốt đảo nhỏ. Bành Bân lấy ra một trương hải đồ, quan chú linh lực, kia hải đồ lập tức phóng đại phiêu phù ở không trung, chỉ vào đánh dấu hồng vòng ba tòa đảo nhỏ đối Phương Dật nói. Đây là Tiểu Ma Vương tìm được ba tòa có thượng phẩm linh thạch mạch khoáng đảo nhỏ, đều có tông môn đóng giữ. Mấy năm nay thời gian, tiểu ma vương cơ bản không nhàn rỗi, nơi nơi đi tìm thích hợp khai tông lập phái đảo nhỏ, dựa theo Phương Dật theo như lời, mặc dù là muốn cướp đoạt người khác đảo nhỏ, cũng phải tìm những cái đó vì phi xấu tông môn xuống tay. Mấy năm thời gian xuống dưới, tiểu ma vương phát hiện, đó là lại hẻo lánh đảo nhỏ, chỉ cần có thượng phẩm linh thạch mạch khoáng tồn tại, liền tất nhiên sẽ có tu giả chiếm cứ, kể từ đó, liền chỉ có thể từ có tông môn đóng giữ đảo nhỏ chung chọn lựa, rồi mới lại từ ảnh tông bên trong mua sắm tình báo xác minh, cuối cùng mới tuyển này ba tòa đảo nhỏ đánh dấu xuống dưới. La Phù đảo, phạm vi mấy vạn, trong đó đã biết có một cái dài chừng 100 dặm, khoan 10 dặm hơn thượng phẩm linh thạch mạch khoáng, La Phù tông từ tông chủ cho tới đệ tử, toàn tu luyện một môn thải âm bổ dương cộng cho ngươi phát, chết ở bọn họ trên tay nữ tử vô số kể. Hắc Mộc đảo, đồng dạng là phạm vi mấy vạn, trên đảo đều là một ít màu đen cây cối, những cái đó màu đen cây cối từ nơi xa nhìn lại, liền giống bị đốt trọi giống nhau. Trên đảo nhỏ đồng dạng có một tòa thượng phẩm linh thạch mạch khoáng, lại nhân trên đảo trừ bỏ cái loại này màu đen cây cối ở ngoài rất khó có mặt khác thực vật sinh tồn, cơ hồ không có linh thực, muốn đổi lấy thiên tài địa bảo, cũng chỉ có thể trở lên phẩm linh thạch mua sắm, linh thạch lại hữu hạn, vì thế tấm màn đen tông ở tông chủ dẫn dắt hạ, dứt khoát làm nổi lên giết người kiếp hóa hoạt động. Hoàng Nham đảo tắc càng là dứt khoát, hàng năm công chiếm có được khan hiếm tài nguyên trung loại nhỏ đảo nhỏ rồi mới lại giá cao buôn bán đi ra ngoài, lấy này kiếm lấy linh thạch. Nếu là không có càng tốt địa phương, liền tuyển này La Phù đảo đi. Phương giật ngón tay chỉ hướng La Phù đảo vị trí, ta thần thức tu vi đã đạt tới nửa bước nguyên anh, là thời điểm đi lấy mặt khác hai môn kiếm pháp, trước đó, ta muốn đi trước một chuyến Lăng Tiêu Cung. Lăng Tiêu Cung. Bành Bân cùng Long Vượng đạt lẫn nhau liếc nhau, hai người có chút lo lắng nói, Phương giật, không cần phải gấp gáp báo thù đi. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Phương giật lắc lắc đầu, nói, thù muốn báo, nhưng không vội với nhất thời, ta lần này đi. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn xem thân đồ hùng thái độ, mặc dù có nguy hiểm, ta cũng có thể bước ra mà lui. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, đại ca liền không bồi ngươi đi. Bành Bân trong lòng vẫn không quên ở tu giả giới bị liền trí đuổi giết một chuyện, nếu không phải cố kỵ chính mình, Phương Dật tùy thời đều có thể đủ trốn chạy rời đi. Tuy rằng hiện giờ chính mình tu vi lại có tinh tiến, nhưng nếu là đụng tới Lăng Tiêu Cung nguyên anh cảnh giới thái thượng trưởng lão, vẫn cứ không có bất luận tác dụng gì, còn không bằng lưu tại Kim Ngao đảo. Cùng Long Vượng đặt chủ bị khai tông lập phái việc. Rời đi Bồ Y Tông đi trước Đồng Lai Tiên Đảo, Phương Dật lại đem chính mình thần thức cảnh giới thu liễm tới rồi Kim Đan sơ kỳ cảnh giới, khoảng cách đi trước vực ngoại chiến trường, cho tới bây giờ cũng mới qua đi 8 năm thời gian, nếu là triển lộ ra nửa bước nguyên anh cảnh giới thần thức, sợ là càng sẽ khiến cho Lăng Tiêu Cung thái thượng trưởng lao nhom chú ý, vẫn là muốn điệu thấp một ít. Lăng Tiêu Cung, thân đồ hùng đang ở xử lý tông môn sự vụ, có đệ tử tới báo, bẩm báo tông chủ, Lăng Tiêu Cung ngoại Phương Dật cầu kiến. Phương Dật. Thân đồ hùng nghe vậy tức khắc sửng sốt, vội vàng nói, làm hắn tiến vào. Nhìn thấy thân đồ hùng, Phương Dật không người nói, bái kiến tông chủ. Thân đồ hùng lại là lấy thần thức đem Phương Dật tra xét một lần, xác nhận không phải người khác giả mạo lúc sau, nói, Phương Dật, ngươi không chết. Thác tông chủ hưởng phúc, may mắn còn sống. Phương Dật đạm nhiên nói, ở vực ngoại thế giới lưu lạc 8 năm, lúc này mới trở lại liền Vân Hải vực bên trong. Xuyên qua không gian cái khe có thể bất tử. Lưu lạc vực ngoại thế giới thế nhưng còn có thể lại trở lại liền Vân Hải vực, Phương Dật, tới nói với ta nói, đều đã trải qua cái gì. Tái kiến Phương Dật, thân đồ hùng tâm trung cũng là cao hứng, lôi kéo Phương Dật ngồi xuống, nghe Phương Dật giảng thuật này 8 năm tới trải qua. Cái gọi là trải qua, hơn phân nửa đều là Phương Dật bịa đặt ra tới, ở thần mục đại lục chung rất nhiều sự tình, lại là không thể đối ngoại ngôn nói, tuy là như thế, cũng nghe thân đồ hùng thổn thức không thôi. Nghe xong Phương Dật giảng thuật, thân đồ hùng vô Phương Dật bả vai. Nói, thường phong sự tình ta biết, bất quá sự tình đã qua đi, hy vọng ngươi không cần lại so đo. Không hề so đo. Phương Dật cười nói, tông chủ nói nhẹ nhàng, ta chính là ở vực ngoại thế giới tao ngộ mấy lần sinh tử đại kiếp nạn, khách khanh trưởng lão lệnh bài cũng đã đánh rơi, nếu không phải vận khí tốt, ta sợ là đã sớm đã chết. Thường phong hiện tại nơi nào? Phương Dật hỏi, ngữ khí hiền hòa, như là tùy ý nói chuyện phiếm giống nhau. Nói cho ngươi cũng vô dụng. Thân đồ hùng ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nói, Thường Phong đang ở bế quan tu hành, chuẩn bị độ kim đan đại kiếp nạn. Thân đồ hùng tiếp tục nói, có lẽ ngươi đối Thường Phong cũng không hiểu biết, người này lòng dạ sâu đậm, chân chính thực lực có thể nói là Lăng Tiêu Cung kim đan dưới đệ nhất nhân, vượt qua kim đan đại kiếp nạn với hắn mà nói hẳn là không có cái gì khó khăn, một khi hắn thành tựu kim đan, sợ là giống nhau kim đan sơ kỳ tu giả, đều không phải đối thủ của hắn, ngươi cùng hắn giao thủ, chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Huống chi Thường Phong tổ tông chính là ta Lăng Tiêu Cung một vị thái thượng trưởng lão, đối này lại rất là thích, ta sợ ngươi đến lúc đó báo thù không thành, ngược lại sẽ chọc vị kia thái thượng trưởng lão. Đa tạ tông chủ đúng sự thật bẩm báo. Phương Dật trong mắt hiện lên một tia hàn mang, nói, ta muốn hỏi tông chủ một câu, nếu là Thường Nhạc Sơn dục muốn giết ta, tông chủ đương như thế nào? Điểm này ngươi yên tâm. Thân đồ hùng mở miệng nói, chỉ cần ngươi quên Thường Phong việc, ta có thể đảm bảo, tông môn thái thượng trưởng lão cũng sẽ không động ngươi, vô duyên vô cớ ra tay đối phó đồng môn khách khanh trưởng lão, chớ nói ta không đáp ứng, mặt khác hai vị thái thượng trưởng lão cũng sẽ không đáp ứng. Một khi truyền ra chuyện như vậy, kia sau này ai còn dám đảm nhiệm Lăng Tiêu cung khách khanh trưởng lão? Loại chuyện này đối với tông môn đại cục ảnh hưởng quá lớn, thân đồ hùng vì tông chủ sẽ không đáp ứng, đồng dạng, tông môn chung mặt khác hai vị thái thượng trưởng lão cũng sẽ không đáp ứng, Lăng Tiêu cung không phải Thường Nhạc Sơn một người. Có tông chủ những lời này, ta liền yên tâm. Phương Dật gật gật đầu, lại hỏi, mặt khác, Lăng Tiêu cung chung, liền không có giải quyết đệ tử tư nhân ân oán địa phương sao? Có nhưng thật ra có. Thân đồ hùng suy nghĩ một chút, nói, bất quá ta nhưng cảnh cáo ngươi. Liền tính ngươi đường đường chính chính ở so đấu chung giết Thường Phong, giống nhau sẽ đắc tội Thường Nhạc Sơn, có lẽ ngại với môn quy, hắn không thể đem ngươi như thế nào, nhưng ngươi cũng muốn vì chính mình người nhà bằng hữu suy nghĩ một chút. Đa tạ tông chủ lời hay. Phương Dật tách ra cái này đề tài, nói, tông chủ, ta lần này tới, là tính toán lại đi một chuyến Bắc Nguyên Thế Giới. Nếu muốn từ Bắc Nguyên Thế Giới trở về, dứt khoát liền đi trước một chuyến Bắc Nguyên Thế Giới, cũng hảo giải thích vì sao sẽ từ Bắc Nguyên Thế Giới trở về. Bắc Nguyên Thế Giới. Thân đồ hùng sửng sốt, Bắc Nguyên Thế Giới còn có cái gì bảo vật không thành? Không tính là cái gì bảo vật. Phương Dật nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nói, lúc trước ở Bắc Nguyên Thế Giới dạy dỗ một thiếu niên, cũng coi như có chút thầy trò tình cảm, muốn đi xem. Phương Dật tùy tiện bịa đặt cái lý do, bất quá lời nói lại nói trở về, hắn ở Bắc Nguyên Thế Giới cũng đích xác dạy dỗ đệ tử, chẳng qua không có thầy trò tình cảm thôi. Thì ra là thế. Thân đồ hùng nói, chuyện này nhưng thật ra đơn giản. Chào hỏi một cái ngươi liền có thể đi qua. Đa tạ tông chủ. Phương Dật lại lần nữa cảm tạ. Thân đồ hùng bàn tay một quán, trong tay lại lần nữa xuất hiện một quả khách khanh trưởng lão lệnh bài đệ hướng Phương Dật. Nếu ngươi ban đầu lệnh bài mất đi, ta liền lại tiếp viện ngươi một quả. Hảo. Phương Dật dừng một chút, vẫn là tiếp nhận lệnh bài. Lần này đem Lăng Tiêu cung khách khanh trưởng lão lệnh bài lưu tại Thần Mục Đại Lục, cũng liền không hề tính toán đảm nhiệm Lăng Tiêu cung khách khanh trưởng lão. Chính mình đi một chuyến Bắc Nguyên Thế Giới vì Lăng Tiêu cung được đến sơ thủy nguyên thạch, lại ở vực ngoại chiến trường bị Thường Phong đẩy vào không gian cái khe, Phương Dật tự giác đã xem như còn thân đồ hùng ân cứu mạng. Bất quá hiện giờ cùng thân đồ hùng vừa thấy, liền phát hiện vị này Lăng Tiêu cung tông chủ đái chính mình đích xác như một vị anh em kết nghĩa, hơn nữa có khách khanh trưởng lao thân phận, cũng có thể làm Thường Nhạc Sơn có điều kiêng kỵ, cho nên mới đem này lệnh bài tiếp xuống dưới. Có thân đồ hùng tông chủ dụ lệnh, Phương Dật thông qua truyền tống trận lại lần nữa đi tới Bắc Nguyên Thế Giới, ra truyền tống trận cũng chưa đi trước Bắc Nguyên Phủ, liền trực tiếp câu thông Nam Minh Ly Hỏa Kiếm Nguyên, rời đi Bắc Nguyên Thế Giới. Nhiệt! Phương Dật thân hình lại lần nữa xuất hiện, liền chỉ có này một cái cảm giác, trước mắt không khí đều ở bốc hơi, liền ở ly chính mình cách đó không xa, có một tòa cao chỉ có 100 mét tả hữu tiểu sơn, này tiểu sơn bị ngọn lửa bao phủ, sơn thể hàng năm ở ngọn lửa hạ thiêu hạ, bày biện ra một loại trong suốt tinh thể khuynh hướng cảm xúc. Cùng trung ương mậu thổ viên, lồng giam thế giới cùng với sơ hồ nước đậu có chút bất đồng, này ly hỏa diệm sơn bên trong, làm như căn bản không có người cư trú địa phương. Chu tước tiền bối nhưng ở. Phương Dật lấy linh lực ngưng tụ thành thanh âm, hướng kia ngọn lửa bao trùm tiểu sơn truyền lại qua đi. Ngần một tiếng kêu to, Phương Dật liền thấy một con thật lớn tước điểu từ sơn thể trung bay ra, kia tước điểu đồng dạng cả người bao phủ ngọn lửa, cánh mở ra, chừng hơn 10 dặm khoan, hai cánh chấn động, hóa một đạo hồng quang rơi xuống Phương Dật trước mặt. Kia thật lớn tước điểu từ xa tới gần, thân hình lại là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng một đoàn ngọn lửa đứng sừng sững ở Phương Dật trước người, ngọn lửa thối lui, liền thấy một thân hình thân ảnh xuất hiện, người này một thân hoa lệ màu đỏ xiêm y, khuôn mặt tinh xảo sạch sẽ, ấn đường ấn một đạo ngọn lửa phù văn, đúng là thần thú Chu Tước. Có thể thuấn di đi vào Nam Minh Ly Hỏa Diễm Sơn, ngươi là được đến toàn bộ ngũ hành kiếm nguyên. Chu Tước nhìn Phương Dật hỏi, không đợi Phương Dật trả lời, lo chính mình gật đầu nói, đúng rồi. Nửa bước nguyên anh cảnh giới thần thức, chúc cơ hậu kỳ tu vi, cũng chỉ có như vậy, mới có thể đủ học toàn ngũ hành kiếm pháp, là ai chỉ điểm ngươi? Là Bạch Hổ tiền bối. Phương Dật không người hướng Chu Tước hành lễ, vạn bối Phương Dật, bái kiến Chu Tước tiền bối. Chu Tước vung tay lên, này đó vô dụng lễ tiết liền miễn đi, ta xem ngươi cốt linh, cũng chỉ có 40 tuổi tả hữu đi, như thế tuổi trẻ liền có nửa bước nguyên anh cảnh giới thần thức, này tại thượng cổ tu chân thế giới cũng cực nhỏ thấy, ngươi là như thế nào làm được? Vạn bối may mắn được một quả hồn quả, hơn nữa có sư môn công pháp phụ trợ, mới có hôm nay thành tựu. Phương Dật thuận miệng đáp. Chu Tước cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, vẫn chưa để ý, lại là thực để ý Phương Dật trên người say kiếm tiên kia nói kiếm ý hơi thở, Phương Dật liền lại hướng Chu Tước giải thích một lần. Chu Tước nghe nói sau lại là trầm mặc, đáng tiếc ngươi có sư môn, nếu không có thể đường chủ nhân truyền thừa đệ tử. Không dối gạt tiền bối. Phương Dật nói, lúc trước ở canh kim kiếm sơn học kiếm khi, liền đã xem như lão sư đệ tử. Phương Dật liền đem lúc trước ở canh kim kiếm sơn học kiếm từng màn giảng thuật một lần. Như thế rất tốt, rất tốt. Chu Tước trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nói, chủ nhân tuyệt học cũng coi như có đệ tử truyền thừa, chúng ta mấy cái cũng coi như không phụ chủ nhân gửi gắm, tới, ta đây liền chuyển cho ngươi Nam Minh Ly Hỏa kiếm pháp. Chu Tước dứt lời, ngón trỏ chỉ hướng Phương Dật tấn đường, ta đem kiếm pháp trực tiếp nhốt đánh vào ngươi thức hải, tỉnh đi ngươi đọc ký ức. Sớm tại Trung ương Mậu Thổ Viên trải qua quá một màn này, Phương Dật cũng chưa trốn tránh, tùy ý Chu Tước một lóng tay điểm trúng ấn đường, tức khắc đại lượng tin tức dũng mãnh vào thức hải bên trong. Được đến Nam Minh Ly Hỏa kiếm pháp, Phương Dật từ biệt Chu Tước, câu thông Thanh Mục kiếm nguyên, thuấn di đi vào Đồng Phương Thanh Mục rừng rậm, nhìn thấy thần thú Thanh Long, thuận lợi được đến Thanh Đế Thanh Mục kiếm pháp. Ngũ hành kiếm pháp thu thập đầy đủ hết, lại câu thông Sơ Thủy kiếm nguyên về tới Sơ Hồ nước đầu, lại đi qua Bắc Nguyên thế giới truyền tống trận về tới Liền Vân Hải vực bên trong, một đi một về, cũng gần dùng nửa ngày thời gian. Chương 1465, Băng Hỏa Tơ Tằm. Lăng Tiêu Cung, một tòa cổ xưa cung điện nội, Thường Nhạc Sơn chính nghe phía dưới Tâm Phúc đệ tử hồi bẩm. Phương Dật đi một chuyến Bắc Nguyên thế giới, bất quá cũng chỉ dùng nửa ngày thời gian, trở về sau chưa làm lưu lại liền rời đi Lăng Tiêu Cung. Thường Nhạc Sơn buông xuống mí mắt, hỏi, có biết hắn cùng tông chủ nói chút cái gì? Cái này đệ tử không biết, bất quá Phương Dật lúc gần đi đưa ra khách khanh trưởng lão lệnh bài. Kia đệ tử mở miệng nói, trước mắt Phương Dật chưa rời đi Bồng Lai Tiên Đảo, đang ở Thiên Tiêu Thành đi dạo, làm như muốn chọn mua cái gì đồ vật, muốn hay không ta đi? Không cần. Thường Nhạc Sơn vẫy vây tay, nói, sự tình ta đã biết được, ngươi trước đi xuống đi. Là, đệ tử cáo lui. Kia đệ tử không người rời khỏi cung điện, Thường Nhạc Sơn thân ảnh cũng tùy theo biến mất. Đồng Lai Tiên Đảo một tòa linh khí đầy đủ tiên sơn bên trong, Thường Phong chính diện đối với một mảnh vách đá nhắm mắt tính tư. Thường Nhạc Sơn thân ảnh đột ngột xuất hiện, đôi tay phía sau, ánh mắt nhìn chăm chú Thường Phong bóng dáng, nói, Phong Nhi. Nghe được Thường Nhạc Sơn thanh âm, Thường Phong lập tức xoay người, quỳ lệ trên mặt đất, Thường Phong bái kiến lão tổ. Đứng lên đi. Thường Nhạc Sơn nói, ngươi nói cái kia Phương Dật đã trở lại, vừa mới đi tìm thân đồ hùng. Nga. Hắn thế nhưng đã trở lại. Nghe được Phương Dật đã trở lại, Thường Phong trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nói, thật đúng là không thể tưởng được, này Phương Dật ở không gian cái khe bên trong không chết cũng liền thôi, cư nhiên còn có thể trở lại Liền Vân Hải vực. Sau đó Thường Phong có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, bất quá cũng không cái gọi là, tuy nói ta hiện tại thực lực khả năng còn chưa kịp hắn, bất quá hắn muốn giết ta báo thủ, lại cũng không như vậy dễ dàng. Phương Dật chính là thân đồ hùng tự mình mượn sức lại đây khách khanh trưởng lão, nếu Phương Dật đã gặp qua thân đồ hùng, nói vậy thân đồ hùng cũng đã báo cho Phương Dật chính mình thân phận, Phương Dật cho dù muốn sát chính mình báo thủ, cũng muốn ước lượng hậu quả, ít nhất đang ở Lăng Tiêu Cung bên trong, hắn liền tuyệt đối an toàn. Ngươi cũng không cần quá đại ý, không cần quên mất, Lăng Tiêu Cung bên trong còn có Thiên Hình Đài. Thường Nhạc Sơn nhắc nhở nói. Thường Phong lại là không thế nào để ý, cười nói, Thiên Hình Đài yêu cầu hai người đồng ý, hắn mời ta trời cao hình đài, ta không đi là được, ném chút thể diện mà thôi, cũng không quan trọng. Lăng Tiêu Cung bên trong, cấm môn hạ đệ tử tư đấu, nhưng nếu là môn hạ đệ tử chi gian có mâu thuẫn không thể điều hòa, một hai phải lấy tánh mạng tương bắc ghi, liền sẽ ước hẹn ở Thiên Hình Đài quyết đấu, vô luận ai sống ai chết, đều không tính trái với môn quy. Chẳng qua Thiên Hình Đài sinh tử quyết đấu, yêu cầu hai người toàn bộ đồng ý mới được. Tuy nói cự tuyệt một phương nhiều ít sẽ ném chút thể diện, nhưng Thường Phong vốn là không phải để ý hư danh người, lại như thế nào sẽ sợ mất mặt mặt. Huống hồ Thường Phong mắt bên trong có tinh quang hiện lên, Phong Nhi vốn dĩ sớm đã có năm chắc độ kim đan đại kiếp nạn, lại kéo dài đến nay, đó là vì tích lũy càng thêm hùng hậu một ít, nếu không mặc dù thành tựu kim đan, cũng là kim đan kỳ tu giả trung yếu kém những cái đó. Lấy Phong Nhi hiện giờ tích lũy, chỉ cần vượt qua kim đan đại kiếp nạn, thực lực liền có thể tiếp cận bình thường kim đan trung kỳ tu giả. Hơn nữa lao tổ bàn cho hai kiện pháp bảo, đó là thật thượng thiên hình đài, hiệu chết về tay ai cũng chưa biết được. Thường Phong lúc này nhớ tới vực ngoại chiến trường Phương Dật biểu hiện, mở miệng nói, nói lên chuyện này, kia Phương Dật thật là dị loại, cũng không biết hắn tu luyện cái gì công pháp, thế nhưng có thể lấy chút cơ hậu kỳ thực lực chém giết kim đan sơ kỳ tu giả, thật sự là không thể tưởng tượng. Chuyện này, ta cũng có nghe nói. Thường Nhạc Sơn gật gật đầu, nói, cũng mệt hắn thức thời, tiếp thân đồ hùng cho khách khanh trưởng lão lệnh bài. Nếu không một nhân vật như vậy, mặt khác hai nhà sợ cũng đều muốn mượn sức. Phương Dật biểu hiện thật sự quá mức yêu nghiệt, chính như Thường Nhạc Sơn theo như lời, mặc dù Lăng Tiêu Cung không mượn sức, Cửu Thiên Cung hoặc là Vô Cực Cung cũng sẽ mượn sức Phương Dật. Thường Nhạc Sơn sở dĩ nói Phương Dật còn xem như thức thời, đó là biết, nếu là Phương Dật đem Tam Đại Thánh Địa toàn bộ cự tuyệt, Tam Đại Thánh Địa cũng tất nhiên sẽ đem Phương Dật từ Liền Nguyên Hải vực hoàn toàn lao đi, nhân vật như vậy không thể bị bọn họ sử dụng, vậy chỉ có đường chết một cái. Lao Tổ Thường Phong suy tư một lát, nói, nếu là có cơ hội, mong rằng Lao Tổ có thể đem Phương Dật diệt trừ, gia hỏa này lưu trữ tổng cảm giác là cái tai họa. Thường Phong ở Lăng Tiêu Cung bên trong, làm người rất là hậu hắc, cũng không để ý cái gì kim đan dưới đệ nhất nhân hư danh, hắn chân chính thực lực cũng chỉ có vài người biết, đúng là bởi vì hắn trong lòng biết được chính mình là chân chính kim đan dưới đệ nhất nhân, cho nên mới có thể không để bụng hư danh. Nhưng Phương Dật lại là thật thật tại tại mạnh hơn hắn một mảng lớn, hơn nữa tu vi cảnh giới so với hắn còn muốn thấp, này lại khiến cho Thường Phong đem Phương Dật trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không trừ không mau. Có cơ hội rồi nói sau, sự tình đã nói cho ngươi, tự giải quyết cho tốt. Thường Nhạc Sơn không có đáp ứng cũng không có không đáp ứng, thuận miệng ứng một câu, thân ảnh biến mất không thấy. Thường Phong khỏe miệng lại là lộ ra một mạt ý cười. Lần này bế quan, lại là bỏ lỡ Bồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại trụ. Thiên Tiêu Thành đầu đường, Phương Dật tùy ý ở trên đường phố đi tới, ngẫu nhiên tiến vào một nhà cửa hàng nhìn xem, hay không có thích hợp vì nữ nhi luyện chế pháp bảo tài liệu. Tiên bối, đây là 3.000 năm hỏa tơ tạm. Một gian cửa hàng nội, tiểu nhị hướng Phương Dật giới thiệu một đoàn màu đỏ tơ tạm. Phương Dật, trước mua này hỏa tơ tạm. Quân Thiên Đỉnh thanh âm ở trong thức hải vang lên, này thật là đủ niên đại 3.000 năm hỏa tơ tạm, theo ta phán đoán, hẳn là có gần 5.000 năm. Hỏa tâm là một loại hỏa thuộc tính linh trùng, không có trí tuệ, lại có dài lâu thọ mệnh, cùng băng tâm huyết tầm cùng loại, phun ra sợi tơ đều thích hợp luyện chế pháp bảo, hỏa tầm thọ mệnh càng lâu, phun ra sợi tơ phẩm chất cũng liền càng cao, 5.000 năm hỏa tầm, đó là tại thượng cổ tu chân thế giới đều cực nhỏ thấy. Này hỏa tơ tầm muốn nhiều ít linh thạch. Hỏa tơ tầm phía dưới cũng không có đánh dấu giá cả, Phương Dật thuận miệng hỏi, cũng chưa toát ra muốn mua ý tứ, như là cùng hỏi mặt khác thương phẩm giá cả giống nhau. 3.000 năm hỏa tơ tầm cực kỳ hiếm thấy, tiền bối nếu là muốn, ta cũng liền khai cái thực giá, 130 khối thượng phẩm linh thạch. Kia tiểu nhị cười ha hả nhìn Phương Dật, báo cái giá cả. 130 khối thượng phẩm linh thạch. Như thế nào, nhìn ta giống đồ ngốc phải không? Phương Dật nghe vậy trừng lên mắt, phải biết rằng, đó là có thể luyện chế một kiện cực phẩm pháp khí tài liệu, thông thường cũng chỉ muốn hơn 10 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, đó là lại tốt một chút, mấy chục khối linh thạch cũng là đủ rồi, nhưng trước mắt này đoàn hỏa tơ tằm, căn bản vô pháp luyện chế ra một bộ bao tay, lại liền phải 130 khối thượng phẩm linh thạch, này giá bán cũng quá khoa trương. Phương Dật, mua tới, cái này giá trị cũng không có hại. Đúng lúc này, Quân Thiên Đỉnh khí linh thanh âm ở Phương Dật thức hải thúc giục nói, tiếp cận 5.000 năm hỏa tơ tằm, bỏ lỡ lại muốn tìm đều khó khăn. Hiện giờ liền Vân Hải vực, 3.000 năm hỏa tơ tằm tuy nói hiếm thấy, nhưng cũng còn có một ít, nhưng là tiếp cận 5.000 năm, lại là khả ngộ bất khả cầu. Như vậy, 100 khối thượng phẩm linh thạch như thế nào? Tuy rằng biết Quân Thiên theo như lời sẽ không có giả, nhưng Phương Dật lại như cũ có chút đau lòng, cùng kia tiểu nhị phòng thu phí. Cái này tiểu nhị xấu hổ cười nói, tiền bối, nếu ngài thật muốn muốn, 120 khối thượng phẩm linh thạch, lại thấp thật sự liền không có biện pháp bán. 110 khối linh thạch. Phương Dật lại bỏ thêm 10 khối. Kia tiểu nhị cười khổ lắc đầu không nói lời nào. Như vậy, 115 khối linh thạch. Phương Dật cuối cùng nói, nếu là không bán, ta liền đi rồi. Hảo đi, liền 115 khối linh thạch. Tiểu nhị cuối cùng cắn răng gật gật đầu. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, giai đại vui mừng. Đối với Phương Dật tới nói, một phần gần 5.000 năm hỏa tơ tầm có thể làm như luyện chế bao tay chủ yếu tài liệu. Đối với tiểu nhị tới nói, còn lại là bán ra một phần giá cao tài liệu. Đừng nhìn hỏa tơ tầm hiếm thấy, nhưng lại bởi vì quá mức sang quý, rất ít có người hỏi thăm, giống như vậy một đoàn hỏa tơ tầm, bãi ở trong tiệm đã gần một năm thời gian, hỏi giới nhưng thật ra không ít, cũng đừng nói mua, đó là liền phòng thu phí người đều. Cực nhỏ. Phương Dật, ta biết một loại luyện khí thủ pháp. Quân Thiên Đỉnh khí linh thanh âm nói, có thể đem nước lửa hai loại thuộc tính dung hợp đến cùng nhau, uy năng thật lớn. Ngươi còn hiểu đến luyện khí. Phương Dật có chút kinh ngạc. Thiết, là các ngươi không có kiến thức thôi. Quân Thiên Đỉnh khí linh nói, thượng cổ tu chân thế giới, mỗi một vị tu giả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hiểu được một ít luyện đan luyện khí pháp môn, chỉ là trình độ cao thấp bất đồng mà thôi. Vậy ngươi ý tứ là, lại đi mua một phần ngàn năm băng tơ tạm? Phương Dật hỏi. Không không không. Quân Thiên Đỉnh khí linh thanh âm vội vàng nói, ngàn năm không thể được, ít nhất cũng muốn 3.000 năm, cùng này hỏa tơ tạm phẩm chất càng tiếp cận, dung hợp đến cùng nhau hiệu quả liền càng tốt. Phương Dật nghe vậy có chút vô ngữ vô ngữ, một lát sau thần thức đối Quân Thiên Đỉnh lên nói, hôm nay Tiêu Thành bán luyện khí tài liệu đều mau bị ta chuyển biến đi, ngươi thấy có nhà ai bán 3.000 năm băng tơ tạm. Ngươi nhưng đừng nói cho ta đi mặt khác hai tòa thánh địa đi mua. Thượng một lần đi vô cực thành tao ngộ còn rõ ràng trước mắt, Phương Dật nhưng không nghĩ lại gặp phải cái gì phiền toái, huống hồ 3.000 năm phân băng tơ tạm, đó là đi cũng chưa chắc sẽ có. Hắc hắc. Quân Thiên Đỉnh khí linh cười xấu xa nói, ngươi đã quên ngươi còn có một thân phận, Kiếm Tông tông chủ sư thúc tổ, chuyện này ngươi đại có thể giao cho Kiếm Tông đi làm, tin tưởng bằng vào Kiếm Tông thế lực, muốn tìm được 1/3.000 năm băng tơ tằm cũng không khó. Như thế, sở khởi Kiếm Tông sư thúc tổ thân phận, Phương Dật lại là cười nói, bất quá ta còn có cái thân phận, Lăng Tiêu Cung khách khanh trưởng lão, có phải hay không thông qua Lăng Tiêu Cung, tìm được thứ này càng dễ dàng. Nghĩ đến này, Phương Dật lại phản hồi tới rồi Lăng Tiêu Cung cầu kiến thân đồ hùng. Ngươi không phải đi rồi sao, như thế nào lại đã trở lại? Hai người gặp mặt, thân đồ hùng nhịn không được hỏi. Là như thế này. Phương Dật mở miệng nói, gần nhất tưởng luyện chế kiện pháp khí, chỉ là trong tay thiếu một phần luyện khí tài liệu, muốn hỏi một chút tông chủ có thể hay không giúp ta tìm được. Ngươi còn hiểu đến luyện khí. Thân đồ hùng có chút kinh ngạc, Phương Dật tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 3-40 tuổi tuổi, thực lực có thể so sánh kim đan sơ kỳ, hơn nữa luyện đan sư thân phận, đã thực nghịch tiên. Hiện tại đột nhiên lại nói cho chính mình thiếu một phần luyện khí tài liệu. Thân đồ hùng rất muốn hỏi một chút Phương Dật, đến tột cùng còn có cái gì là ngươi sẽ không? Lược hiểu một vài, cũng không tinh thông. Phương Dật khiêm tốn nói, ta muốn 1/3.000 năm băng tơ tạm, hy vọng tông chủ có thể giúp ta lưu ý một chút. 3.000 năm băng tơ tạm. Thân đồ hùng xem một cái Phương Dật, nói, không tinh thông ngươi dám muốn 3.000 năm băng tơ tạm. Kia đồ vật nhưng không tiện nghi, ít nhất cũng muốn thượng 100 khối thượng phẩm linh thạch. Linh thạch không là vấn đề, còn thỉnh tông chủ nhiều hơn lưu ý. Phương Dật chắp tay nói. 3 năm trước đây băng tơ tằm không có. Thân đồ hùng đột nhiên cười nói, bất quá sao, Lăng Tiêu Cung bảo khố nội nhưng thật ra có 1/4.000 năm băng tơ tằm, đừng nhìn chỉ nhiều 1.000 năm, nhưng là giá cả chính là mấy lần, ngươi muốn hay không? Mấy lần? Phương Dật nháy mắt sửng sốt một chút. Đúng vậy, mấy lần? Thân đồ hùng khỏe miệng mang theo ý cười, nói, như thế nào, không nghĩ tới đi. Phương Dật thật là không nghĩ tới, 4.000 năm băng tơ tằm đó là 3.000 năm mấy lần, như vậy vừa rồi kia đoàn hỏa tơ tằm, ấn Quân Thiên Đỉnh theo như lời, hẳn là gần 5.000 năm hỏa tằm sở phun, chiếu như vậy tính, giá trị ít nhất cũng là gấp 10 lần, này quả thực kiếm lớn. Mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, ta trong tay nhưng thật ra cũng có, nếu là tông môn chịu bán ra, ta liền mua. Vì cấp Phương luyện chế một kiện pháp bảo, Phương Dật có thể nói là bỏ vốn gốc. Lần trước ngươi vì tông môn từ Bắc Nguyên thế giới được đến sơ thủy nguyên thạch, lại không có cái gì khen thưởng, này băng tơ tằm liền tính làm là ngươi khen thưởng đi. Thân đồ hùng châm trước một phen nói, lại nói tiếp, tông môn vẫn là chiếm tiện nghi, như vậy một khối to sơ thủy nguyên thạch, giá trị nhưng xa không phải băng tơ tằm có thể bằng được. Này! Hào đi! Phương Dật do dự một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống dưới. Phương Dật vì Lăng Tiêu Cung từ Bắc Nguyên thế giới được đến sơ thủy nguyên thạch, vốn cũng là vì còn thân đồ hùng ân cứu mạng. Cho nên cũng không có đòi lấy thù lao, đến nỗi băng tơ tằm, Phương Dật tự nhiên cũng tưởng lấy linh thạch mua sắm, vì cũng là tận lực không cần lại thiếu thân đồ hùng nhân tình. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu đã lại lần nữa tiếp được khách khanh trưởng lão lệnh bài, phỏng chừng sau này sự tình cũng ít không được, này băng tơ tằm tính làm lần trước nhiệm vụ thù lao cũng liền không có gì. Thân đồ hùng sai người từ bảo khố bên trong mang tới một con mục chất hộp, từ bên ngoài có thể hỏi nói một cổ thanh hương, mở ra hộp, trong đó là một lọn tóc xóa băng hàn hơi thở tơ tằm. Thật là 4.000 năm băng tạm. Quân Thiên Đỉnh lên thần thức giao động nói, có này 2 phân tơ tạm, hơn nữa một ít phụ tài, luyện chế ra tới một đối thủ bộ, ít nhất cũng có hạ phẩm linh khí uy năng, nếu là lại luyện hóa linh hạch tinh phách, sau này Phương tu vi tấn chức đến trúc cơ kỳ, này bản mạng pháp khí thăng cấp đến linh khí lúc sau, uy năng còn sẽ bạo trướng, nói không chừng có thể so sánh trung phẩm linh khí. Chương 1466, tấn công La Phù Đảo. Trở lại Kim Ngao Đảo khi, Phương Dật phát hiện tiểu ma vương cư nhiên rất ít thấy không có đi ra ngoài, đang theo Bành Bân Long Vượng Đạt nói cái gì. Đại ca, các ngươi liêu cái gì đâu? Phương Dật thân hình chợt lóe, liền từ truyền tống trận tới rồi Bành Bân chỗ ở. Phương Dật, như thế mau trở về tới, nhưng thật ra khó được. Nhìn đến Phương Dật tiến vào, Bành Bân cười nói, còn thuận lợi. Thuận lợi, ngũ hành kiếm pháp đã toàn bộ tới tay. Phương Dật gật gật đầu nói, kế tiếp đó là theo thứ tự tu luyện, chỉ cần toàn bộ nhập môn, ta liền có thể yên tâm tăng lên tu vi. Nói không chừng chờ ngươi vượt qua kim đan đại kiếp nạn, thực lực của ngươi liền có thể chém giết liền trí. Nói lên liền trí, Bành Bân như cũ hận căn bản ngứa, cái loại này bị người từ trên thực lực nghiền áp cảm giác thật sự là quá không xong. Tiểu Ma Vương, ngươi tiêu hóa 3 viên người khổng lồ trái tim, hiện giờ tu vi như thế nào? Đã có đoạn thời gian không có gặp qua Tiểu Ma Vương, Phương Dật cũng muốn biết Tiểu Ma Vương hiện giờ thực lực. Bành lão đại hẳn là tràn đầy thể hội. Tiểu Ma Vương tiểu khỏe miệng cười nói. Hừ hừ. Bành Bân hừ lạnh một tiếng nói, ta tính đã nhìn ra, các ngươi cùng thiên giới dinh dáng, tất cả đều là biến thái. Đối với Tiểu Ma Vương thực lực, Bành Bân cũng là có chút vô ngữ, chính mình tiến vào kim đan hậu kỳ cảnh giới, ỷ vào công pháp ưu thế, cơ hồ không có cùng giai tu giả có thể là đối thủ của hắn. Đó là lúc trước hỗn loạn chi đảo trùng xa khôi cùng hạ một năm, hiện tại Bành Bân cũng có tin tưởng chiến mà thắng chi. Cùng Tiểu Ma Vương luận bản, vốn tưởng rằng Tiểu Ma Vương cũng chính là ỷ vào tốc độ cùng thuấn di mới có thể tự bảo vệ mình, nhưng chân chính giao thủ, Bành Bân mới phát hiện, Tiểu Ma Vương chính diện chiến lực cũng cực cường, đặc biệt là lôi đỉnh cùng không gian cái khe kia hai loại tiến công thủ đoạn, đều lặng yên không một tiếng động, không có dấu hiệu, một khi xuất hiện, đó là công kích đến thân thể một khắc, làm người căn bản vô pháp trốn tránh. Chỉ có thể thời thời khắc khắc vẫn duy trì phòng ngự, linh lực tiêu hao thật lớn. Không chỉ có như thế, Tiểu Ma Vương nuốt phục người khổng lồ trái tim lúc sau, lực lượng tăng nhiều, một chừng dưới, đó là kim đan hậu kỳ Bành Bân cũng muốn toàn lực phòng ngự mới có thể ngăn cản. Tổng hợp hai người thủ đoạn, hiện giờ Tiểu Ma Vương, mặc dù là chính diện chiến đấu, Bành Bân cũng không phải đối thủ. Chiếu như thế nói, chúng ta hiện tại đều đã có 5 vị kim đan hậu kỳ chiến lực. Phương Dật tính tính, chính mình thần thức cảnh giới tiến vào nửa bước nguyên anh sau, thực lực đã có thể so sánh kim đan hậu kỳ tu giả, hơn nữa lưu quang cánh chim, muốn chém giết cũng có thể làm được, hơn nữa Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương, còn có hai đầu so sánh kim đan hậu kỳ tu giả yêu vương, này thực lực đã có thể so với một tòa đại hình đảo nhỏ. Không chỉ có như thế, bọn họ ba cái nhưng đều so giống nhau kim đan hậu kỳ tu giả mạnh hơn nhiều, hiện giờ Phương Dật thực lực xem như yếu nhất, nhưng là bằng vào lưu quang cánh chim cùng mất đi uy năng, cũng viện siêu bình thường kim đan hậu kỳ tu giả. Trừ lần đó ra, còn có Long Vượng Đạt, ám dạ báo cùng với còn lại 11 đầu yêu vương, toàn bộ đều là kim đan cảnh giới tu vi. Như thế nào, muốn hay không sát thượng là phù đảo? Nói đến giết người đoạt đảo loại chuyện này, Tiểu Ma Vương trong mắt liền lập lòe tinh quang. Căn cứ ảnh tông tình báo, La Phù Đảo cũng chỉ có 3 vị kim đan hậu kỳ tu giả. Bành Bân đối lập một chút, nói, ta cùng Tiểu Ma Vương, hơn nữa hai đầu yêu vương liền đủ để giải quyết. Bành Bân lại nhìn về phía Phương Dật nói, Phương Dật, chuyện này ngươi liền không cần tham dự, đối với ngươi mà nói, chạy nhanh học toàn ngũ hành kiếm pháp, rồi mới vượt qua kim đan đại kiếp nạn mới là chuyện quan trọng nhất. Như thế nào, các ngươi tính toán này liền sát thượng là phù đảo. Phương Dật nghe Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương ý tứ, tựa hồ là chuẩn bị lập tức xuất phát giống nhau. Hắc hắc, cũng không có gì không được. Bành Bân rất có tự tin, nói, ba cái kim đan hậu kỳ mà thôi, ta chính mình đều có thể thu phục. Hảo đi. Ta đây liền mặc kệ, thời gian cái gì, các ngươi chính mình an bài liền hảo. Trừ bỏ luyện tập kiếm pháp, Phương Dật còn muốn giúp Phương Phương luyện chế bản mạng pháp khí, chính như Bành Bân theo như lời, La Phủ trên đảo cũng chỉ có 3 vị kim đan hậu kỳ tu giả, đối Bành Bân đám người cũng cấu không thành uy hiếp. Phương Dật một mình về tới đỉnh núi nhà gỗ, Bành Bân ba người còn lại là đang thương lượng tấn công La Phủ đảo chi tiết cùng kế hoạch, thậm chí bắt đầu cân nhắc tông môn đảo nhỏ tên. Như thế nào không gặp Phương Phương cùng ám dạ báo? Trở lại Kim Ngao đảo sau, Phương Dật liền phát hiện, Phương Phương cùng ám dạ báo đều không ở trên đảo. Ngươi khuê nữ không từ mà biệt. Bách Sơ Hạ trắng Phương Dật liếc mắt một cái, tức giận nói, nói biến mất liền biến mất, thật đúng là tùy ngươi. Hoán giận một câu, Bách Sơ Hạ lại có chút lo lắng, lão công, ngươi nói Phương Phương sẽ không có việc gì đi. Không từ mà biệt, cái gì ý tứ? Phương Dật không quá nghe hiểu Bách Sơ Hạ ý tứ. Nhạ, lưu lại tin. Bách Sơ Hạ đem một chương viết có chữ viết tích tờ giấy đưa cho Phương Dật. Đại ý là nói muốn một mình đi ra ngoài kiến thức, có ám dạ báo bồi, làm cha mẹ không cần lo lắng. Ha ha, nha đầu này Phương Dật lắc đầu cười khẽ. Người còn cười được. Bách Sơ Hạ Phương Dật đối Phương Phương trốn đi tựa hồ một chút đều không quan tâm, tức khắc bực bội lên, chúng ta nữ nhi nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Ám dạ báo hiện giờ đã là yêu vương cảnh giới, đó là tầm thường kim đan sơ kỳ tu giả đều không phải đối thủ, có nó đi theo Phương Phương, ngươi còn lo lắng cái gì. Phương Dật vây vây tay. Nói, nữ nhi trưởng thành, tự nhiên có ý nghĩ của chính mình, luôn là tránh ở cha mẹ cánh chim hạ đối nàng cũng không phải chuyện tốt. Thấy Bách Sơ Hạ còn muốn nói cái gì, Phương Dật lại nói, yên tâm đi, ta sẽ thuê ảnh tông tùy thời chú ý Phương Phương tin tức, gặp được đặc thù tình huống, bọn họ cũng sẽ ra tay bảo hộ. Phương Dật nói xong, lập tức thần thức truyền âm cấp Trương Tể, làm này đi tìm ảnh tông giao thiệp việc này. Cái gọi là biết nữ chi bằng phụ, sớm tại mấy năm trước, Phương Dật liền nhìn ra, Phương mới đem tới định sẽ không cam tâm vây ở Kim Ngao đảo, trộm đi ra ngoài rèn luyện cơ hồ là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình, cho nên ở mấy năm phía trước, liền dặn dò qua ám dạ báo, làm nó bảo vệ tốt Phương Phương. Hiện giờ ám dạ báo đã vượt qua yêu đan đại kiếp nạn trở thành yêu vương, có nó bảo hộ ở Phương Phương bên người, hơn nữa ảnh tông âm thầm bảo hộ, Phương Giật cũng liền yên lòng. Này con kém không nhiều lắm. Bách Sơ Hạ lúc này mới nhớ tới Phương Giật sự tình, hỏi, người đi Lăng Tiêu Cung, không ra cái gì sự tình đi. Có thể ra cái gì sự tình? Phương Giật cười nói, này một chuyến thực thuận lợi, không chỉ có được đến mặt khác hai môn kiếm pháp, còn mua được thích hợp cấp Phương Phương luyện chế bản mạng pháp khí tài liệu. Nhưng thật ra khó được có như thế thuận lợi thời điểm. Bách Sơ Hạ nói, cảm giác ngươi mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ gặp phải điểm sự tình. Có ngươi như thế nguyền rủa lão công sao? Phương Giật giả ý sụ mặt nói, nên phạt. Sáng sớm hôm sau, Phương Giật liền một mình dọn tới rồi Kim Đan đảo, này tòa tiểu đảo chung quanh đều là trống trải hải vực. Nhưng thật ra thích hợp Phương Giật tu luyện kiếm pháp. Hơi nước thế giới. Phương Giật tâm niệm vừa động, bản mạng phi kiếm đột ngột biến thành một mảnh giọt nước, đem một mảnh không gian bao phủ. Nguyên lai là như thế này, đây mới là chân chính hơi nước thế giới. Phương Giật trong lòng kinh hỉ, mỗi một cái giọt nước đều là từ bản mạng phi kiếm biến ảo mà thành, uy lực cực đại. Thân thức tiến vào nửa bước nguyên anh, Phương Giật liền phát hiện, chính mình lại học tập Bắc Nguyên Sơ Thủy kiếm pháp khi nhẹ nhàng rất nhiều, dị vãng không quá lý giải ý tứ cũng thực mau thông hiểu. Nguyên bản vẫn luôn ở tìm hiểu Bắc Nguyên Sơ Thủy kiếm pháp thức thứ hai nháy mắt liền thành. Thiên Hà Phương Giật bản mạng phi kiếm vung lên, liền thấy trước mặt xuất hiện một cái nước sông, một lãng hoành trụ qua đi, Phương Giật có thể rõ ràng cảm ứng được kia nước sông bên trong chất chứa vô tận sát ý. Không đúng, như vậy thi triển ra tới uy năng vẫn là kém một ít, hẳn là như vậy. Phương Giật đắm chìm ở kiếm pháp diễn luyện bên trong, một lần thử. Phương Giật ở tu luyện công pháp, mà nửa tháng sau, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương còn có hai đầu kim đan hậu kỳ cảnh giới yêu vương, còn lại là xuất hiện ở La Phù đảo ngoại. Đi, sắt đi vào. Bành Bân khi trước hướng La Phù đảo bụng bay đi. Địch tập. La Phù đảo nhất bên ngoài, bố trí một tòa cực đơn giản trận pháp, không có bất luận cái gì phòng ngự năng lực, lại là có thể dò thám biết đã có người xuyên qua, cũng hướng tông môn nội phát ra cảnh báo. Cái gì người, dám tới chúng ta La Phù tông quấy rối? La Phù tông một cung điện nội. Tông chủ Lưu Đồng trần trụi thân hình từ trên giường bỏ lên, trên giường còn có hai vị nữ tính tu giả, đồng dạng trần truồng, bất quá lúc này lại đều là sắc mặt trắng bệnh, miệng xùi bọt mép, mắt trừng tròn xoe, miệng mũi đã là không có hô hấp. Lưu Đồng nắm lên quần áo tròng lên trên người, sau đó thần thức vừa động, tông môn phòng ngự trận pháp liền đã mở ra, cất bước lắc mình ra đại điện, lăng không lập với phòng ngự trận pháp nội chờ. Gần một lát, liền thấy Bành Bân đám người tựa vài đạo lưu quang bay tới, ngừng ở La Phù tông phòng ngự trận pháp ngoại. Nhìn thấy Bành Bân đám người, Lưu Đồng sắc mặt nháy mắt đại biến, bên ngoài tổng cộng cũng liền 5 người, hắn lại cũng chỉ có thể nhìn ra hai người tu vi, kia lão giả cùng Hắc Y thiếu niên, đều là kim đan sơ kỳ tu vi, đến nỗi mặt khác 3 người, hắn lại là hoàn toàn nhìn không ra. Lưu Đồng chính mình liền có kim đan trung kỳ tu vi, liền hắn đều nhìn không thấu, ít nhất cũng là kim đan hậu kỳ tu vi, nói không chừng còn có thể là nửa bước nguyên anh. Thông chi 3 vị thái thượng trưởng lão. Lưu Đồng sắc mặt nghiêm túc, thần thức truyền âm cấp phía dưới đệ tử, đồng thời cách phòng ngự trận pháp hỏi, chư vị tới ta La Phù đảo có gì phải làm sao? Tuy rằng đối phương trực tiếp xâm đảo, đối địch ý vị đã thực đủng, nhưng Lưu Đồng vẫn ôm có một tia hy vọng này vài vị chỉ là coi trọng đảo nhỏ chung một thứ gì đó, rốt cuộc đối phương có 3 vị ít nhất là kim đan hậu kỳ tu giả, luận khởi thực lực tới, không kém gì La Phù tông. Này La Phù đảo chúng ta coi trọng, nếu là không muốn chết, chạy nhanh chuyển nhà chạy lấy người, ái đi đâu. Tiểu Ma Vương hài hước nói, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, ta đếm tới 10, nếu là các ngươi còn không chuyển nhà, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lưu Đồng nghe khỏe miệng vừa kéo, đếm tới 10. Này rõ ràng liền không nghĩ tới làm cho bọn họ chuyển nhà chạy lấy người. Chuyện này ta nhưng không làm chủ được. Lưu Đồng nói, không bằng chờ ta La Phù tông thái thượng trưởng lao xuất quan đi thêm định đoạt như thế nào. Tính, ta xem các ngươi cũng không có thành ý, Bành lão đại, động thủ đi. Tiểu Ma Vương nói, một bàn tay vương. Kia bàn tay nhanh chóng biến đại, che trời giống nhau quanh hướng La Phù tông phòng ngự cháo. Âm vang một tiếng vang lớn, tiểu ma vương thật lớn bàn tay quanh ở kia phòng ngự trận pháp thượng, cả tòa trận pháp đều rung động lên. Này con mẹ nó là kim đan sơ kỳ. Lưu Đồng trong lòng có một loại muốn mắng nương xúc động, này phòng ngự trận pháp, đó là hắn đều khó có thể lay động mảy may, nhưng kia Hắc Y thiếu niên, rõ ràng chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, lại là ngạnh sinh sinh đem này đại trận chụp lay động lên. Theo sát, Vành Bân một đao chém tới. Kia phòng ngự trận pháp nháy mắt tăng lên run rẩy lên, làm như tùy thời sẽ rách nát giống nhau. Các ngươi muốn cái gì, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Lưu Đồng nuốt khẩu nước miếng, tiểu ma vương một trưởng chi uy làm hắn rất là kiêng kỵ, hơn nữa còn có ba vị ít nhất là kim đan sau cảnh giới tu giả, trường hợp này sợ là ba vị thái thượng trưởng lão tới cũng vô dụng. Vừa rồi không phải đã nói qua, chạy nhanh chuyển nhà chạy lấy người. Tiểu ma vương nói, bất quá trước mắt tựa hồ là không có thời gian. Lão phu đảo muốn nhìn, đến tột cùng cái gì người dám như thế càn rỡ. La phủ tông phòng ngự trận pháp nội, ba vị kim đan hậu kỳ cảnh giới tu giả rốt cuộc xuất hiện, cầm đầu người lăng không sống uổng, vài bước liền từ ngầm đi trên không trung, đôi tay bối tại thân hậu, mắt lạnh nhìn quét Bành Bân mấy người nói, chính là các ngươi mấy cái muốn chiếm lĩnh La phủ đảo. Cầm đầu vị này tu giả, thân hình hơi béo, tóc tròm râu đều là hắc bạch giao nhau, xem bộ dạng, làm như 60 tuổi tả hữu lao nhân, giờ phút này đứng ở phòng ngự trận pháp trong vòng, đảo cũng có vài phần không giận tự uy khí thế. Vị này thân hình hơi béo lao giả, đúng là thượng một thế hệ La phủ tông chủ, Đại Thiên Nam, từ tu vi tiến vào đến kim đan hậu kỳ, liền lui cư mạc sau, dốc lòng tu hành, đem tông chủ chi vị nhường cho hậu bối đệ tử Lưu Đồng. Như thế nào, ngươi cảm thấy chúng ta thực lực không đủ? Tiểu ma vương bàn tay vương, thật lớn giấu tay lại lần nữa oanh trùng phòng ngự trận pháp, kia trận pháp lại kịch liệt chấn động lên, lại là không có muốn sập băng toái dấu hiệu. Thật là không quá đủ. Đại Thiên Nam chỉ vào Bành Bân đám người đếm. 2, 3. Mới ba cái kim đan hậu kỳ tu giả, ngươi cho rằng các ngươi thật có thể phá vỡ này trận pháp. Đại Thiên Nam trong tay múa may, từng đạo linh lực nhốt đánh vào phòng ngự trận pháp bên trong, lắc lắc dục toái phòng ngự trận pháp nháy mắt củng cố xuống dưới, theo hắn động, sau lưng hai gã kim đan hậu kỳ tu giả cũng đồng dạng lấy linh lực quán chú tới rồi phòng ngự trận pháp thượng. Bành Bân một đao bổ tới, lại chỉ có thể là bổ ra một cái bạch tấn, nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, có ba vị kim đan hậu kỳ cảnh giới linh lực quán chú. Này phòng ngự trận pháp uy lực đại đại tăng cường. Thật cho rằng tránh ở mai rùa đen liền ổn thỏa. Tiểu ma vương miệng lộ ra một tia ý cười, thân ảnh nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi, đã là đi tới La phủ tổng chủ Lưu Đồng bên cạnh, mọi người còn không có phản ứng lại đây, liền thấy tiểu ma vương một ngón tay điểm ra, ở giữa La phủ ấn đường. Oeng. Lưu Đồng chỉ cảm thấy thức hải ầm ầm nổ tung, sau đó mới thấy rõ tiểu ma vương bộ dáng, nhưng là theo sát ánh mắt liền tán loạn, ngã xuống đất tử vong. Chương 1467, La phủ tông diệt. Tông môn phòng ngự trận pháp trận bàn đúng là bị Lưu Đồng trưởng quản, Lưu Đồng vừa chết, trận bàn mất đi khống chế, phòng ngự trận pháp nháy mắt tiêu tán. Tiểu ma vương há mồm vừa phun, một đoàn ngọn lửa bao bọc lấy Lưu Đồng thi thể, nháy mắt đem này hòa tan, đem kia khống chế tông môn trận pháp trận bàn cùng với Lưu Đồng túi chữ vật cùng pháp bảo đều bắt được trong tay, hướng về phía Đại Thiên Nam giơ giơ lên tay, làm như ở khoe ra chính mình chiến lợi phẩm, sau đó thân hình chợt lóe, lui trở lại Bành Bân đám người bên người. Như thế nào khả năng? Đại Thiên Nam đồng tử co rút lại, bị tiểu ma vương thủ đoạn kinh sợ, hắn thi triển thân phận chẳng lẽ là nháy mắt di động. Kia không phải chỉ có Nguyên Anh lão quái mới có thể đủ nắm giữ pháp môn sao? Hơn nữa, cũng không nghe nói qua Nguyên Anh lão quái có thể dùng nháy mắt di động xuyên qua phòng ngự trận pháp, này hắc y thiếu niên rốt cuộc chuyện như thế nào? Trong lòng kinh hãi, Đại Thiên Nam phản ứng lại không chỉ độn, biết chính mình đang ở chiến trường bên trong. Không thể có nửa phần qua loa đại ý, phòng ngự trận pháp bị phá, cũng chỉ có thể cùng đối phương đánh bừa, lập tức hạ lệnh, bày trận. Lấy Đại Thiên Nam cầm đầu ba vị kim đan hậu kỳ tức khắc phân tán, thành hình tam giác phương vị chẳng khai, đồng thời tông môn bên trong lại có 9 vị kim đan kỳ tu giả ở ba người bên ngoài vây quanh một vòng, 12 người linh lực tương thông, hình thành một tầng màn hào quang, vừa lúc bao trùm ở La phủ tông. Sắt! Bành Bân hét lớn một tiếng, màu đen trường đao mang theo 100 mét đao cường. Chém về phía kia màn hào quang, vang một thanh âm vang lên, kia màn hào quang văn ti chưa động. Hai đầu yêu vương đột nhiên thân hình nóng lên, hiện lộ ra nguyên hình, một đầu một sừng mang yêu, một đầu hồng hoang cự tượng, này hai đầu yêu vương bản thể, thân hình thật lớn, hoành thân đánh tới, kia thân hình mang theo thật lớn lực lượng khiến cho không gian đều có chút vặn mẹo. Hai đầu yêu vương thân hình ầm ầm đánh vào màn hào quang phía trên, phát ra ầm vang một tiếng vang lớn, hai đầu yêu vương lực lượng dị thường khổng lồ. Đâm cho 12 vị kim đan tu giả tạo thành trận pháp đều là một trận lay động, giật tán linh lực bắn ra bốn phía, nhằm phía bốn phía, chung quanh bị linh lực quanh chung núi đá cây cối tất cả đều hóa thành bột mịn. Trận pháp tuy rằng ngăn cản ở hai đầu yêu vương va chạm, nhưng là vẫn có một bộ phận lực lượng xuyên thấu qua trận pháp truyền lại đi vào, La phủ tông nội một ít luyện khí kỳ đệ tử, bị này chấn động lực lượng đảo qua, tức khắc hôn mê qua đi, đó là trúc cơ kỳ cảnh giới đệ tử, cũng bị này lực lượng chấn chóng mặt nhức đầu. Cấp thấp đệ tử tuy nhiều, nhưng là ở như vậy chiến đấu bên trong chung, lại căn bản không khởi không đến cái gì tác dụng. Long Vượng Đạt vẫn là lần đầu gần gũi quan khán kim đan hậu kỳ tu giả đánh nhau chết sống, gần là giật tán lực lượng liền có như vậy uy lực, Xem Long Vượng Đạt cũng là có chút da đầu tê dại, nhịn không được líu lưỡi nói, đây là kim đan hậu kỳ sức chiến đấu. Lại đến, hai đầu huyễn hóa ra nguyên hình yêu vương liếc nhau, trong mắt đều bước lên vô tận chiến ý. Tiểu Ma Vương, Bành Bân thần thức truyền âm cấp Tiểu Ma Vương, đồng loạt ra tay. Xạ Nhật cung lập với trước người, ba con sao băng mũi tên liên tiếp bắn ra, đồng thời bắn về phía một chút. Tiểu Ma Vương bàn tay vương, lập tức một con thật lớn trưởng ảnh xuất hiện, quanh hướng kia màn hào quang. Ầm ầm ầm. Liên tiếp vài tiếng oanh vang lớn, lấy kia màn hào quang vì trung tâm, từng vòng lực lượng khuyết tán khai đi, phạm vi 10 dặm núi rừng cơ hồ bị san thành bình địa, La phủ tông nội rất nhiều đệ tử đồng dạng đã chịu lực lượng dao động ảnh hưởng, gần nửa luyện khí kỳ đệ tử chịu không nổi này lực lượng chấn động, trong cơ thể ngũ tạng đều thoái, thân tử đạo tiêu. Mắt thấy môn trung đệ tử đại lượng tử thương, Đại Thiên Nam trong mắt bốc hỏa, hướng Bành Bân đám người quát lớn nói, có dám tiến vào một trận chiến? Hừ, có thể ở bên ngoài giải quyết, vì cái gì muốn vào đi? Bành Bân hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp đón kia hai đầu yêu vương, tiếp tục. Bành Bân đều không phải là lỗ mãng người, 12 vị kim đan tu giả tạo thành trận pháp, phòng ngự đã như thế mạnh mẽ, công kích tự nhiên sẽ không kém, tiến vào trận pháp trung bị đánh, đó là ngốc tử mới có thể làm sự tình. Tuy rằng bên ngoài công kích không thấy được có thể công phá này điều trận pháp, nhưng ít nhất chấn động đi vào lực lượng đã có thể thương đến La Phủ Tông đệ tử. Nếu là này đó kim đan kỳ tu giả không nghĩ đương quang côn tư lệnh, chắc chắn nghĩ cách. Sắt. Quả nhiên, không chờ Bành Bân đám người lại công lại đây, Đại Thiên Nam đã là một tiếng quát lớn, trước người rực rỡ lung linh lập lòe, quanh thân bao vây một tầng áo giáp, này áo giáp đem Đại Thiên Nam tất cả đều bao vây lại, bàn tay vung lên, năm ngón tay đầu ngón tay tức khắc tuôn ra năm đạo lưu quang, bắn về phía Bành Bân. Đại Thiên Nam vốn định đem Bành Bân đám người dẫn vào trong trận một lưới bắt hết, lại không thể tưởng được đối phương thế nhưng dựa vào cậy mạnh ngạnh hám, cố tình tông môn nội rất nhiều đệ tử liền chấn động đi vào lực lượng đều ngăn cản không được, không có cách nào, mới lựa chọn hạ sách, cùng đối phương từng đôi chém giết. Cứ việc như thế, Đại Thiên Nam cũng không cho rằng phía chính mình sẽ thua, hai bên đều là ba vị kim đan hậu kỳ tu giả, mà trừ lần đó ra, phía chính mình còn có ba vị kim đan trung kỳ cùng sáu vị kim đan sơ kỳ. So sánh đối phương tới nói vẫn là chiếm cứ thật lớn ưu thế. Này liền đúng rồi. Bành Bân nhếch miệng cười, màu đen trường đao ở không trung đột nhiên biến đại, lăng không bổ về phía kia năm đạo lưu quang. Oeng. Trường đao cùng năm đạo lưu quang đối đánh vào cùng nhau, một vòng gợn sóng ngăn, không gian đều tùy theo run rẩy. Cùng lúc đó, Bành Bân dương cung cài tên, một chi sao băng mũi tên bắn về phía Đại Thiên Nam. Bành Bân tu vi đột phá đến kim đan hậu kỳ, sao băng mũi tên tốc độ uy lực cũng tăng lên một cấp bậc. Đại Thiên Nam đó là kim đan hậu kỳ tu giả, đối mặt sao băng mũi tên tốc độ cũng không thể nề hà, chỉ có thể đón đỡ, cũng may còn có áo giáp trong người. Phanh! Sao băng mũi tên bắn trúng Đại Thiên Nam trên người áo giáp, phát ra một tiếng trầm vang, theo sát đệ nhị, tam nhánh sông tinh mũi tên liên tiếp phóng tới, lại là bang bang hai tiếng vang, Đại Thiên Nam người mặc áo giáp, lăng là bị Bành Bân tam nhánh sông tinh mũi tên oanh liên tiếp sau lui, trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Đại Thiên Nam tự đắc đến này thân áo giáp đến nay, còn chưa bao giờ có người phá vỡ quá, hắn sợ gặp được đồng cấp tu giả bên trong, có thể làm hắn sau lui một bước đều cực nhỏ thấy. Hiện giờ lui cư thái thượng trưởng lão chi vị nhiều năm, tĩnh tâm tu hành, tu vi so trước kia càng thêm tinh thâm, hiện giờ đụng tới Bành Bân, chính là dựa vào pháp bảo liền có thể bức hắn không ngừng sau lui. Hiển nhiên, này Bành Bân ở kim đan hậu kỳ tu giả trung, thực lực cũng thuộc về cực dựa trước, trong lòng không khỏi tức giận khởi lưu đồng tới, ở hắn nghĩ đến. Này Bành Bân định là Lưu Đồng đảm nhiệm tông chủ vài thập niên trung đắc tội địch nhân. Bành Bân đám người tìm tới môn tới, không chỉ có tự thân thực lực mạnh mẽ, còn có hai đầu lực lớn vô cùng yêu vương tương trợ, kia hắc y thiếu niên thủ đoạn cũng cực quỷ dị, này thật là đắc tội không nên đắc tội người. Không chỉ có là Đại Thiên Nam, Bành Bân trong lòng cũng là kinh ngạc, từ được đến sao băng mũi tên tới nay, trong ấn tượng còn không có vị nào đồng cấp tu giả có thể ngạnh kháng sao băng mũi tên, đó là có hộ thân pháp bảo cũng chưa dùng, nhưng này Đại Thiên Nam ngạnh kháng hạ tam nhánh sông tinh mũi tên, cũng chỉ là sau lui mấy chục bước, căn bản không có đã chịu nửa điểm thương tổn. Kinh ngạc quá sau đó là kinh hỉ, Bành Bân thần thức có thể cảm nhận được, Đại Thiên Nam tuy rằng cũng coi như kim đan hậu kỳ bên trong tương đối cường, nhưng là so với chính mình vẫn là lược có không bằng, như vậy liền có thể khẳng định, Đại Thiên Nam trên người áo giáp nhất định không phải phàm vật. La Phủ Tông mặt khác hai vị kim đan hậu kỳ tu giả so sánh với Đại Thiên Nam liền kém rất nhiều. Lúc này ở cùng hai đầu yêu vương từng đôi chém giết bên trong dần dần rơi vào hạ phong, vô luận là một sừng man ngưu vẫn là hồng hoang cự tượng, thân hình bản thân liền có cực cường phong ngự, đối mặt hai người công kích, cơ hồ không tránh không tránh, lấy ra thịt mạnh kháng, ngược lại là hai đầu yêu vương công kích đối với hai người ảnh hưởng pha đại, không ngừng né tránh phòng ngự, linh lực tiêu. Hao thật lớn. Ba vị kim đan trung kỳ tu giả không hẹn mà cùng vây công tiểu ma vương, vừa mới tiểu ma vương một lóng tay điểm sát lưu đồng kia một màn thật sâu khắc ở này đó kim đan tu giả thức hải bên trong, không dám có chút đại ý, ba người đem tiểu ma vương vây quanh ở một cái vòng nhỏ chung, tránh cho tiểu ma vương ỷ vào tốc độ đưa bọn họ từng cái chém giết. Tiểu ma vương lại là khỏe miệng cười, muốn thu nhỏ lại phạm vi, kia liền lại hảo không đủ, phạm vi càng nhỏ, lôi điện lĩnh vực uy lực cũng lại càng lớn, thần thức vừa động, nháy mắt trên bầu trời lôi đình lập lòe, đem vây công hắn ba vị kim đan trung kỳ tu giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bị lôi đình đánh trúng, này ba vị kim đan trung kỳ tu giả tức khắc cảm thấy thân hình tê mỏi, liền liền thần thức đều đã chịu ảnh hưởng, vội vàng lấy linh lực phòng ngự, lại thấy kia màu tím lôi điện bên trong lập lòe từng đạo đen nhánh cái khe, xét qua bọn họ thân hình, trong đó một vị tu giả liền thấy chính mình nửa người bị cắt ra, quỷ dị chính là, hắn thế nhưng không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Chỉ là giống như hai nửa thân hình cắt ở một chỗ không gian giống nhau, nhưng ngay sau đó, thức hải trung liền mơ hồ lên, dần dần mất đi ý thức, hai nửa thân hình rơi xuống mặt đất, như vậy ngã xuống. Mặt khác hai vị tu giả thảm hại hơn, thân hình đều bị cắt thành mấy nửa, tự ba vị tu giả vây công tiểu ma vương, đến ba người toàn bộ ngã xuống, liền nửa phút thời gian cũng chưa dùng, thậm chí không gặp tiểu ma vương động động ngón tay, gần thao tác lôi điện cùng không gian cái khe liền đem ba người chém giết. Nơi xa lưu ý đến Đại Thiên Nam trong lòng một mảnh băng hàn, trừ hắn ở ngoài, La Phủ Tông mặt khác hai vị kim đan hậu kỳ ở cùng hai đầu yêu vương chém giết chung cũng dần dần chống đỡ hết nổi, trong đó một người bị kia một sừng man như một góc đỉnh trung ngực, gần 2 mét lớn lên một sừng từ trước ngực dốc nhập, từ sau lưng lộ ra, sừng châu vùng, kia tu giả liền bị ném tại không trung, sau đó kia đầu man như đột nhiên biến đại, miệng một trương liền đem kia tu giả nuốt vào trong bụng, sau đó lại biến trở về hình người. Còn có đang ở vây công Long Vượng đạt 6 vị kim đan sơ kỳ tu giả, lúc này đang bị bao phủ ở thật mạnh xương đen bên trong, những người này tất cả đều ánh mắt dại ra, thần hồn đang bị trung ương một cây tinh kỳ lôi kéo, dần dần rời đi bên ngoài cơ thể, hướng kia tinh kỳ bay đi. Cùng lúc đó, Long Vượng đạt vung tay lên, thao túng thiên địa chi lực đem kia 6 vị kim đan sơ kỳ tu giả thi thể lôi kéo đến chính mình trước mặt, hai tay vương, che lại hai vị tu giả đầu, tận tình hấp thu khởi này hai người một thân tu vi. Không bao lâu, mặt khác một vị kim đan hậu kỳ tu giả cũng bị cự tượng yêu vương đánh chết. Từ đây, La Phủ Tông tổng cộng 13 vị kim đan tu giả, 12 vị tất cả đều ngã xuống, chỉ còn lại có Đại Thiên Nam một người. Đó là chiêu hồn cờ. Đại Thiên Nam trong mắt hàn mang chợt lóe, lập tức nhận ra Long Vượng đạt thủ đoạn. Một khi đã như vậy, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Đại Thiên Nam nhắm mắt lại, ẩn ẩn có chút không tha, sau đó mở hai mắt, trong ánh mắt lại là dị thường kiên định, miệng một trường. Phun ra một kiện bị bao vây ở một đoàn màu đen trong ngọn lửa cầu hình pháp bảo. Cho các ngươi nếm thử ta U Minh luyện ngục. Vang một thanh âm vang lên, kia cầu hình pháp bảo đống nhiên biến mất, thay thế còn lại là trải rộng hư không màu đen ngọn lửa, đem La Phủ trên đảo không tất cả đều bao phủ ở bên trong. Bị bao phủ ở màu đen trong ngọn lửa Bành Bân đám người nháy mắt cảm thấy thần thức đều ở bị bỏng cháy, đặc biệt Long Vượng Đạt, thần thức cảnh giới chỉ có kim đan sơ kỳ, bị này màu đen ngọn lửa bỏng cháy, nhịn không được cả người run run. Cũng may mắn có ở phệ hồn trong tháp thích hướng quá chuyên môn nhằm vào thần thức công kích, nếu không lần này, sợ là liền phải trọng thương. Phân tán khai. Bành Bân lấy thần thức truyền âm, chính mình còn lại là mang theo Long Vượng đạt thoát ly khai kia màu đen ngọn lửa bao phủ phạm vi. Lao Long, ngươi không thành vấn đề đi. Thoát ly kia màu đen ngọn lửa bao phủ, Bành Bân vội vàng hỏi. Con đỉnh được. Long Vượng đạt tức giận nói, mụ nội nó, ảnh tông tình báo khoa chưa nói này Đại Thiên Nam còn có như vậy một kiện pháp bảo. Ảnh tông tình báo bên trong, Đại Thiên Nam cũng chỉ có kia một thân công phòng nhất thể áo giáp pháp bảo, đối này màu đen ngọn lửa lại là không có bất luận cái gì ghi lại. Lúc này, mọi người lại nhìn lại, nơi nào còn có Đại Thiên Nam bóng dáng, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng đã cũng đủ một vị kim đan hậu kỳ tu giả chạy trốn, Vành Bân đám người cũng không am hiểu truy tung người khác hơi thở, cũng chỉ có thể tùy ý hắn chạy thoát. Không trung màu đen ngọn lửa thiêu đốt gần hai cái canh giờ mới dần dần tiêu tán. Thỉnh tiên bối tha mạng. La Phủ Tông bên trong, sống hạ rất nhiều tu giả sôi nổi hướng trên bầu trời Bành Bân đám người quỳ lạy, khẩn cầu tha mạng. La Phủ Tông mỗi một vị đệ tử, tất cả đều tu luyện xong tu pháp thuật, giết hại không biết nhiều ít nữ tử, những người này chết không đủ tích, Lao Long, ngươi thủ đoạn am hiểu quần công, liền giao cho ngươi. Bành Bân nhìn phía dưới quỳ lạy mấy trăm đệ tử, mày nhăn lại, đối với này La Phủ Tông, Bành Bân nhưng không có tính toán buông tha một cái. Long Vượng Đạt cũng không để ý tới những người này xin tha thanh âm. Trong tay chiêu hồn cờ run lên, thổi quét hướng mặt đất những cái đó đệ tử, gần một lát, La Phủ Tông các đệ tử tất cả đều mệnh tăng ở chiêu hồn cờ dưới, sau đó giơ tay lên, điểm điểm hỏa tinh phiêu ra, tinh chuẩn dừng ở mỗi một cái đệ tử trên người. Không lâu sau, La Phủ Tông không còn có nửa bóng người, chỉ còn một tòa trống chân tông môn. Còn khoác lác nói chính mình là có thể thu phục, một trọi một đều làm người trốn thoát. Tiểu Ma Vương thân hình nhoáng lên, xuất hiện ở Bành Bân bên cạnh, trong giọng nói mang theo chế nhạo trào phúng. Bành Bân hai tay một quán, bất đắc dĩ nói, ai biết trong tay hắn còn có cái loại này quỷ dị pháp bảo, ảnh tông tình báo bên trong đều không có ghi lại. Này La Phủ Tông kiến trúc không thế nào đẹp, cùng quỷ thành dường như, dứt khoát hủy đi đi. Long Vượng Đạt nhìn từng tòa có vẻ âm trầm kiến trúc, liền cảm thấy cả người không thoải mái. Nơi này biên còn đóng lại không ít người đâu. Bành Bân thần thức đảo qua, liền nhìn đến này La Phủ Tông bên trong, có một tòa nhà tù, giam giữ đại lượng tuổi trẻ nữ tử, này đó nữ tử bên trong có phàm tục, cũng có tu giả, chẳng qua tu vi tối cao cũng chính là luyện khí sơ kỳ mà thôi, thô sơ giản lược một số, lại có mấy trăm danh nhiều. Đám cặn bã này, thật đúng là ác sự làm tẫn, thật là chết chưa hết tội. Long Vượng Đạt mắng một câu, sau đó hỏi, Bành Lão Đại, này đó nữ nhân làm sao bây giờ? Trước thả ra, chờ hết thể an ổn lúc sau, làm cho bọn họ từ đâu ra hồi nào đi. Hiện tại chỉ có bọn họ 5 người, muốn đưa này đó nữ nhân từng người trở về định là không có khả năng, cũng chỉ có thể là chờ bọn họ sự tình yên ổn xuống dưới lúc sau lại nói. Ngưu Ma Vương, Cự Tượng Vương, hủy đi lâu sự liền giao cho hai người các ngươi. Tiểu Ma Vương phân phó một câu, hai đầu yêu vương đều cung kính lĩnh mệnh. Chương 1468, bí mật tiết lộ. Này đó kiến trúc ở bị dỡ bỏ phía trước, bên trong đồ vật tự nhiên là trước bị Bành Bân ba người cướp đoạt không còn, tông môn cỡ lớn nội tình đích sắc phong phú, thế nhưng ở tông môn bảo khố bên trong lục soát ra tam vạn nhiều khối thượng phẩm linh thạch, còn có rất nhiều linh thảo linh dược cùng với luyện khí tài liệu, đến nỗi công pháp bí tịch lại là một quyển đều không có, toàn bộ La Phủ Tông từ từ hạ, đều chỉ tu một loại công pháp. Lại đem mấy trăm danh nữ tử tất cả đều giải cứu ra tới, hai đầu yêu vương dễ dàng liền hủy hoại ban đầu tông môn kiến trúc, đem này một mảnh địa phương tất cả đều thành không ra tới, hơn nữa trong chiến đấu bên ngoài phạm vi 10 dặm tất cả đều bị san thành bình địa, kiến tạo tông môn địa phương nhưng thật ra cũng đủ rộng mở. Lúc sau hai vị yêu vương dọn sơn vận thạch, ở đất trống thượng tạm thời dựng một tòa thật lớn phòng ốc, cung này đó nữ tử cư trú, sau đó tiểu ma vương nháy mắt di động về tới Kim Ngao đảo. Điều khiển 6 vị yêu vương đóng tại La Phủ đảo ứng đối khả năng phát sinh sự tình. Là thời điểm cấp chúng ta tông môn khởi cái tên. Tiểu Ma Vương ngẩng đầu nói, đã kêu Ma Vương Tông như thế nào? Dứt khoát kêu Tiểu Ma Vương Tông không phải càng tốt. Bành Bân trắng Tiểu Ma Vương liếc mắt một cái, nói, muốn ta nói, đã kêu làm tứ thánh cung, chúng ta 4 người, cũng xưng tứ thánh, đó là tam đại thánh địa chúng ta cũng áp hắn một đầu. Ngươi đây là sợ chính mình phiền toái thiếu sao? Long Vượng Đạt cười khổ một tiếng, nói nữa, ta tu vi so các ngươi kém quá nhiều, cũng không dám xứng thánh. Nếu không vẫn là chờ Phương Giật xuất quan cùng nhau nghiên cứu đi, tưởng tên cái gì, mệt nhất người. Tiểu Ma Vương xoa xoa đầu, tỏ vẻ đau đầu. Ta xem hành, chúng ta có thể trước đem tông môn giá cấu dựng lên. Bành Bân hướng bốn phía nhìn nhìn, nói, trước mắt tới xem, chúng ta người vẫn là quá ít, yêu thú đều so người nhiều. Từ thập vạn đại sơn bên trong, đi theo Tiểu Ma Vương 13 đầu yêu vương hơn nữa ám dạ báo, con khỉ cùng Tiểu Ma Vương. Tổng cộng 16 đầu yêu thú, khả nhân loại lại thiếu đáng thương, đó là liền Bách Sơ Hạ cha mẹ đều tính tiến vào, hơn nữa Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt vợ chồng, cũng mới 10 cái người, đối với một tòa phạm vi mấy vạn đại hình đảo nhỏ tới nói, vẫn là quá ít. Người là có điểm thiếu, bất quá cũng chỉ có thể chờ tông môn thành lập sau, công khai chiêu nạp đệ tử. Long Vượng Đạt gật gật đầu, nói, Phương Giật có một tay luyện đan bản lĩnh, chỉ dựa vào điểm này, chúng ta tông môn sau này đệ tử số lượng liền không cần lo lắng. Liên Vân Hải vượt bên trong, có thể làm đệ tử cung cấp đan dược tông môn cực nhỏ, hơn nữa Phương Giật sở luyện chế đan dược phẩm chất đều thật tốt, so liền Nguyên Hải vượt bên trong lưu thông đồng loại đan dược hiệu quả tốt quá nhiều, chỉ cần ngày sau tuyên truyền khai đi, không lo không có đệ tử. Chúng ta có thể trước đem tông môn giá cấu giả thiết hảo, tỉ như chia làm 4 mạch, Tiểu Ma Vương chuyên môn phụ trách thống linh yêu thú. 3 người ngồi ở cùng nhau, quy hoạch tông môn tương lai. 5 vị yêu vương cũng không ngừng dựa theo Tiểu Ma Vương yêu cầu kiến tạo cùng sửa chữa tông môn trung kiến trúc. 3. Lưu Sa Đảo, phạm vi gần 10 vạn dặm, cơ hồ không sinh thảm thực vật, toàn bộ đều là cắt vàng tạo thành, này đó cắt vàng bên trong, lại là ẩn chứa phong phú kim thạch khoáng sản, trong đó có không ít đồ vật đều cực thích hợp luyện chế pháp khí. Đại Thiên Nam gia Lưu Sa Thành truyền tống trận, lập tức đi trước Lưu Sa Tông, trải qua thông truyền, có Lưu Sa Tông đệ tử đem Đại Thiên Nam lánh đi vào. Đại đạo hữu đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Lưu Sa Tông đại điện trước cửa, tông chủ Biển Cắt tự mình ở ngoài cửa chờ nên đón, nhìn thấy Đại Thiên Nam rất là nhiệt tình. Vị này Lưu Sa Tông chủ, mắt bên trong lập lòe hung quang, một thân phỉ khí, đồng dạng là kim đan hậu kỳ tu vi. Sa tông chủ khách khí. Đại Thiên Nam buông xuống đầu, thở dài, bất mãn Sa tông chủ nói, đại mộ hiện giờ đã là chó nhà có tang, La phủ tông bị người diệt. Cái gì? Biển cắt lắp bắp kinh hãi, nói, đại đạo hữu thực lực không yếu, hơn nữa năm màu lưu ly khải, đối phương cái gì tu vi có thể tiêu diệt La phủ tông? Thật không dám dâu diếm, đối phương cũng chỉ có 5 người, 3 cái kim đan hậu kỳ, 2 cái kim đan sơ kỳ. Đại Thiên Nam lắc đầu, hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, La phủ tông 13 vị kim đan tu giả, còn có tông môn phòng ngự trận pháp, thế nhưng như thế dễ dàng đã bị người cấp diệt, đó là hắn cũng là vứt bỏ một kiện trọng bảo mới thoát được tánh mạng. Nếu không có kia màu đen ngọn lửa kéo dài một cái chớp mắt thời gian, chờ đối phương 3 vị kim đan hậu kỳ tu giả cùng với kia hắc y thiếu niên đem hắn vây quanh, sợ là có cái gì áo giáp cũng chưa dùng, cuối cùng chờ đợi hắn cũng chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Ta nhớ không lầm nói, các ngươi La phủ đảo hình như là có 13 vị kim đan tu giả, trong đó 3 vị kim đan hậu kỳ, 4 vị kim đan trung kỳ còn có 6 vị kim đan sơ kỳ, như thế nào khả năng sẽ thua ở đối phương 5 người trong tay. Biển cắt có chút kinh ngạc, sau đó mắt vừa chuyển, lập tức minh bạch Đại Thiên Nam này tới mục đích, hỏi dò, đại đạo hữu, ngươi là muốn cho ta Lưu Sa Tông giúp ngươi báo thủ? Không sai. Đại Thiên Nam một chút cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề nói, ta biết Sa Tông chủ phía sau còn có một vị thái thượng trưởng lão, nửa bước nguyên anh cảnh giới, hàng năm bế quan tu hành, muốn đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Ngươi tin tức nhưng thật ra linh thông, đích xác như thế, bất quá, ngươi cũng biết, Lưu Sa Tông cũng không sẽ bạch bạch ra tay, ngươi tính toán trả giá cái gì đại giới? Biển cắt nhìn chằm chằm Đại Thiên Nam, cười tủm tỉm nói, ta xem đại đạo hữu hiện giờ chân chính đáng giá đồ vật, cũng liền dư lại kia kiện ngũ sắc lưu ly khải đi. Ngũ sắc lưu ly khải cũng không tính cái gì, nếu gần là cái này đại giới, Sa Tông chủ cầm đi đó là. Đại Thiên Nam mô cái gọi là nói, sau đó chuyện vừa chuyển, bất quá ta còn là muốn hảo tâm nhắc nhở Sa Tông chủ một câu, ta biết đến đồ vật, xa so một kiện ngũ sắc lưu ly khải giá trị cao nhiều. Đại Thiên Nam có gan chi thân đi vào Lưu Sa đảo, tự nhiên sẽ nghĩ đến đối phương có giết hắn đoạt bảo khả năng, cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị, bất quá hắn lại tin tưởng, đối phương nhất định sẽ đối hắn biết nói bí mật cảm thấy hứng thú, đặc biệt là biển cắt phía sau vị kia nửa bước nguyên anh tu giả. Đại đạo hưu biết chút cái gì? Không ngại nói ra nghe một chút, cũng làm Sa Mô cân nhắc một chút, hay không đáng giá ra tay. Biển cắt đối với Đại Thiên Nam theo như lời, rõ ràng tới hứng thú. Sa Tông chủ kỳ thật vừa rồi đã chú ý tới. Đại Thiên Nam nói, đối phương gần 5 người, liền dễ dàng diệt La Phủ Tông, Sa Tông chủ chẳng lẽ không muốn biết này trong đó bí mật? Là muốn biết. Biển cắt gật gật đầu, nói, vừa rồi ta cũng buồn bực, đại đạo hưu thực lực ở đồng cấp tu giả trùng không yếu, bị kẻ hèn 5 người dễ dàng diệt tông môn, đích xác không hợp với lẽ thường, còn thỉnh đại đạo hưu nói rõ. Không khẩu Bạch Nha liền muốn cho ta nói ra bí mật. Đại Thiên Nam cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu. Đại Thiên Nam. Biển cắt sắc mặt có chút khó coi, ngữ mang uy hiếp nói, xem ở ngày xưa tình cảm, xưng hâu ngươi một câu đại đạo hưu, xem như để mắt ngươi, không cần thật đường chính mình là một nhân vật, ta khuyên ngươi vẫn là không cần khiêu chiến Sa Mộ nhẫn mại, ngươi cũng biết, Sa người nào đó tính tình cũng không phải là quá hảo. Làm ta sợ. Đại Thiên Nam nói, ta nói rõ đi, chuyện này ta muốn cùng Quý Tông Thái Thượng trưởng lao trao đổi, này trong đó, có hắn muốn được đến đồ vật. Nga. Biển cắt ánh mắt lập lòe, không biết Đại Thiên Nam lời nói có vài phần thật vài phần giả, bất quá có gan đi vào Lưu Sa Tông, chỉ tên nói họ muốn gặp Thái Thượng trưởng lão, hẳn là thật sự đã biết cái gì bí mật, nếu không chính là tới tìm chết.